Đối phương, chỉ 100 người, đủ sao? Có phải hay không quá ít điểm? Tân Kiêu, huyễn cảnh đồn trú tiên đình 500.000 đại quân, lại cao thủ nhiều như mây, càng có cự linh thần tụ tập, mà chúng ta cự linh thần căn bản không có cách nào mang vào, coi như chúng ta đem nhân thủ toàn bộ phái đi vào cũng quá sức, đây không phải dựa vào nhiều người đối đầu có thể giải quyết sự tình. Một khi huyễn cảnh nội bộ xuất hiện biến cố, tiên đình tùy thời có thể tăng thêm đại quân, chỉ cần đem huyễn cảnh cửa ra vào trấn giữ, chúng ta liền trở thành cá trong chậu, lại khó thoát thân. Huống chi lúc này đã không có người nào lại tiến huyễn cảnh, đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân viên xâm nhập, tất nhiên chính giữa tiên đình ý muốn. 100 người, phân tán lẻ tẻ tiến vào. Đối phương, được rồi, minh bạch, đại nhân nếu không có phân phó khác, ta cái này chuyển lời cho Mai lão bản. Tấn Kiêu dạ, dập máy trò chuyện, lại một mình lặng im ở trong hắc ám. Chương 290, phát hiện bị lừa. Tiêu thị thương hội tổng bộ, hội trưởng Tiêu Vũ Diêm ngay tại tiếp khách. Ra ngoài tiếp điện thoại Tăng Anh Trường sau khi trở về, cho Tiêu Vũ Diêm một cái ánh mắt, đằng sau liền yên lặng đứng ở Tiêu Vũ Diêm sau lưng. Đợi cho tiếp khách hoàn tất, đem khách nhân cho đưa tiễn về sau, Tiêu Vũ Diêm đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, Tăng Anh Trường mới đến bên cạnh hắn thấp giọng nói, Mai lão bản bên kia tới chào hỏi, bá vương hy vọng mọi người có thể tại huyễn cảnh liên thủ hành động. Tiêu Vũ Diêm mãnh liệt quay đầu, bá vương bên kia rốt cục có động tĩnh. Tăng Anh Trường gật đầu, có lẽ vậy. Tiêu Vũ Diêm ha ha cười, ta đã nói rồi, huyễn cảnh chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không có phản ứng, đã sớm nên liên thủ, cũng không cần chậm trễ mấy thời gian này. Tốt, lập tức trả lời Mai lão bản, trao đổi liên hợp sự tình. Tăng Anh Trường, không có đàm luận. Tiêu Vũ Diêm khẽ giật mình, có ý tứ gì? Tăng Anh Trường, lần này chỉ ước định tại huyễn cảnh gặp mặt phương thức, về phần cụ thể hành động, mọi người gặp mặt nói chuyện, lần này cụ thể giống như muốn vượt qua Mai lão bản. Là... Tiêu Vũ Diêm trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ dáng vẻ, vớt cằm nói, quả nhiên cũng là đối với Mai lão bản kia không yên lòng, xem ra hoài nghi Mai lão bản kia có vấn đề không chỉ ta một cái, anh hùng ca sở kiến lược đồng A. Tốt, liền theo bà Vương nói xử lý, chỉ ước định gặp mặt phương thức, thời gian không nhiều lắm, mau chóng. Vâng, ta cái này đi làm. Thăng Anh Trường đáp ứng rời đi. Thiên đô trời mưa, là lướt mưa phùn, sắc trời ấm trầm. Bạch quý nhân thân thể mập mạp bò lên trên lầu cát. Nhìn hai mắt ngồi xếp bằng Mai Thanh Ngai, trong miệng lẩm bẩm, mây đen quần quận vô biên, nhìn sắc trời này, trận mưa này chỉ sợ muốn rơi rất lâu mới có thể ngừng, khắp nơi ẩm ướt ta không thích. Nàng đích xác là không thích trời mưa xuống khí, thân thể quá mập mạp, bung dù đã đi không ra hiểu điệu nữ tử cảm giác, còn dễ dàng gặp mưa, ra ra vào vào thi pháp tránh mưa cũng không tiện. Đi đến bàn bên cạnh ngồi quỳ chân hạ, các ngươi tin tức, đã đáp ứng liên thủ. Mai Thanh Ngai nhàn nhạt hỏi, cửu gia bên kia cũng đáp ứng. Đáp ứng. Bạch quý nhân nói đưa tay, lại đi cho Mai Thanh Nhai châm trà đổ nước. Lần này Mai Thanh Nhai không có ngăn cản nàng, ngược lại lẳng lặng nhìn xem trong ấm trà nóng hổi nước trà tại trong chén trà cuộn cuộn bảy phần đầy. Bạch quý nhân ngoài ý muốn theo dõi hắn phản ứng, gặp hắn sắc mặt đã âm trầm xuống, âm trầm như bên ngoài sắc trời, tựa hồ có thể nhỏ ra nước. Để bình trà xuống về sau, nàng thử hỏi, thế nào? Có thể làm cho thập tam gia người bên kia lộ diện, không phải là kết quả ngươi muốn sao? Mai Thanh Nhai hừ lạnh một tiếng. Cửu gia lần này ngược lại là đáp ứng thống khoái, ngươi không có nhìn ra sao. Vị này thập tam gia nhưng so sánh chúng ta lực hiệu triệu lớn. Bạch quý nhân cười nói, cái này có cái gì, thập tam gia danh xưng bá vương, cũng không phải là chỉ là hư danh, đây chính là một đường đánh giết đi ra ngon nhân, quật khởi lúc, cùng cái khác vài đường thế lực cũng là phát sinh qua va chạm, uy tín của hắn là một đường đánh ra tới. Người này à, có đôi khi chính là nhìn sắc mặt người sống, ai quyền đầu cứng, ai nói chuyện liền quảng dùng. Mai Thanh Ngai, 12 đạo nhân mã kia đều là chúng ta nâng đỡ, đến, lời của chúng ta không dùng được, ngược lại là cảm thấy người ngoài tương đối tốt nghe, lẽ nào lại như vậy? Bạch quý nhân cười nói, đã những năm này, còn không có thói quen sao. Mấu chốt bọn hắn cũng không biết bọn hắn là người nâng đỡ, ngươi lại không thể nói, cũng chẳng trách bọn hắn. Mai Thanh Ngai, ta một mực hoài nghi, thập tam gia này mới thật sự là tiền triều dương nghiệt, không đem những người này cho bắt tới, sớm muộn muốn chuyện xấu. Bạch quý nhân chần chờ lắc đầu. Ta nhìn khả năng không lớn, thập tam gia là một đường trưởng thành, thế lực cũng là hắn một tay đánh xuống, nếu thật là tiền triều nhóm người kia mà nói, làm sao có thể nghe như thế một cái nhân tài mới nổi thúc đẩy. Việc này, nàng là rõ ràng, 13 đạo nhân mã, 13 vị thanh danh hiển hách thiên ma, sắp xếp không theo niên kỷ cùng thực lực, mà là dựa theo tuần tự quật khởi chính tự, bá vương sở dị đứng hàng 13, chính là bởi vì chính là trong 13 vị thiên ma người cuối cùng quật khởi. Mai Thanh Ngai. Đây cũng chính là ta vẫn nghĩ không thông lại không có thể xác định địa phương. Từ khi vị này sau khi xuất hiện, nhiều lần dẫn đầu gây sóng gió, làm khác 12 đường học theo không tốt tả hữu. Thập tam gia này, một ngày nào đó ta muốn đem hắn cho móc ra, lột ra hắn, xem hắn đến tột cùng là ai. Bạch quý nhân đủ thân thể, đưa tay đem đối phương chén trà hướng đối phương trước mặt đẩy, uống chén trà, bất giận. Mai Thanh Ngai chú ý mắt buốc lấy nhiệt khí nước trà, trà mặc dù rót, nhưng là vẫn như cũ không uống. Gia Cát Mạn, Gia Cát Mạn, Gia Cát Mạn. Trong phòng, ngồi tại bên giường Lưu Tinh Nhi, từ từ buông xuống điện thoại, trong miệng nỉ non, cả người đã là si ngốc ngơ ngác, trong hốc mắt nổi lên sương mù, nước mắt rất nhanh bất tranh khí chạy xuôi xuống tới, trong tay điện thoại cũng cạch lang rơi vào trên mặt đất. Người lại vô tri vô giác đồng dạng. Nàng làm sao đều liên lạc không được La Khang An, sợ sệt La Khang An xảy ra chuyện chỉ là một cái phương diện, còn sợ sệt. Thế là nghĩ hết biện pháp muốn liên lạc, muốn biết có quan hệ La Khang An hết thảy. Trước kia mặc dù biết La Khang An người này, nhưng dù sao chỉ là một chút tin tức đường viền loại hình, đối với La Khang An chân chính tình trạng cũng không hiểu biết. Lần này chân chính là bỏ ra tâm tư muốn đi hiểu rõ, bằng thân phận bối cảnh của nàng. Muốn nhờ cá biệt người giúp nàng hỏi thăm một chút tình huống không khó. Tình huống tìm hiểu tới, toát ra cái Gia Cát Mạn, cái này tại Bất Khuyết Thành cũng không phải gì đó bí mật, không khó thăm dò được. Lúc này nàng mới biết La Khang An đang gặp nàng, nguyên lai La Khang An là có nữ nhân, đã có cái bạn gái trong nhà hắn. Như vậy tự nhiên cũng xác định, cái gọi là không rời đi nàng cũng là lừa nàng, chân tướng là đã chiếm nàng tiện nghi liền chạy. Dòng nước càng trôi càng nhiều, chân chính là nước mắt vẩy vào áo, từ từ vai run rẩy. Hai tay bịt miệng lại buồn bực thanh âm nghẹn ngào, không dám khóc ra thành tiếng, sợ phía ngoài mẫu thân nghe được. Tinh Nhi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngoài cửa truyền đến Đinh Lan thanh âm. Lưu Tinh Nhi cuống quýt hai tay gạt lệ, thế nhưng là làm sao cũng bôi không sạch sẽ, bôi tốc độ tựa hồ không đuổi kịp nước mắt trôi tốc độ. Tinh Nhi. Trong phòng không có phản ứng, Đinh Lan lại tiếng gọi. Mẹ, ta đang tu luyện. Lưu Tinh Nhi nói láo, có thể cảm xúc khó mà khống chế dưới, tiếng nói rõ ràng không đúng. Đinh Lan nhướng mày, trực tiếp thi pháp mở cửa, đẩy cửa vào, thấy được vội vàng gạt lệ nữ nhi. Lưu Tinh Nhi không muốn khóc, không muốn để cho mẫu thân nhìn ra cái gì đến, thế nhưng là lúc này cảm xúc thật là không cách nào khống chế, nước mắt hay là bất tranh khí chảy. Đinh Lan hơi kinh, bước nhanh về phía trước, hỏi, Tinh Nhi, ngươi thế nào? Thế nào? Lưu Tinh Nhi cũng muốn biết là thế nào, càng hỏi cái này càng chạm đến chuyện thương tâm, đối với trước mắt nàng tới nói, đây là không cách nào tưởng tượng thương. Hai tay che miệng của mình, muốn che tiếng nghẹn ngào, đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đinh Lan sắc mặt dần dần ngưng trọng, biết con gái không ai bằng mẹ, cùng là nữ tính, lại là nàng một tay nuôi nấng nữ nhi, làm sao có thể không biết nữ nhi tính cách, từ nhỏ áo cơm không lo, tính cách sáng sủa, cái này tuyệt không phải đồng dạng không cao hứng cùng ủy khuất, khóc thành cái dạng này, càng là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nàng trong ấn tượng cũng không biết có hay không qua. Nàng lúc này nghiêng người ngồi dựa vào bên cạnh, ngưng âm thanh hỏi, nói cho mẹ, thế nào? Lưu Tinh Nhi không nói, cũng không dám nói, ngay tại đó hung hăng lắc đầu. Liên tục hỏi, bất kể thế nào hỏi, Lưu Tinh Nhi chính là không nói, đã là buồn bực thanh âm khóc thành cái khóc sướt mướt. Cuối cùng là thế nào? Chân chính là đem Đinh Lan cho vội muốn chết, gấp Đinh Lan trực tiếp vào tay, trực tiếp lôi ra nữ nhi che miệng lại hai tay, nha đầu chết tiệt kia, đã xảy ra chuyện gì, ngươi ngược lại là nói à, mẹ ở chỗ này, ngươi nói cho mẹ cho ngươi làm chủ. Có lời gì là không thể cùng mẹ nói? Ngươi nói ra đến, mẹ mới có thể giúp ngươi a. Nói một đống nói cũng không đả động Lưu Tinh Nhi, ngược lại là một câu cuối cùng thật làm cho Lưu Tinh Nhi nghe lọt được, liên tục gạt lệ nhìn xem mẫu thân. Bây giờ La Khang An hẳn là không hề rời đi huyễn cảnh, năng lực của nàng có hạn, không có cách nào tại huyễn cảnh tìm tới La Khang An, có thể mẫu thân có thể là có biện pháp, mẫu thân ở chỗ này là có thể nói lên nói, có khả năng mời được đại quân giúp mình tìm tới La Khang An. Nàng hiện tại không có gì bình thường lý trí, chỉ muốn tìm tới La Khang An muốn cái bằng giao, muốn cái giải thích, không phải vậy La Khang An cứ như vậy không thấy, nàng làm khó dễ cái khảm này. Đột nhiên trái lại bắt lấy mẫu thân hai tay, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, khóc không thành tiếng nói, mẹ, La Khang An, giúp ta tìm tới La Khang An. La Khang An. Đinh Lan kinh nghi bất định, tìm hắn làm gì. Lưu Tinh Nhi lại không nói gì mà chống đỡ, không biết nên như thế nào mở miệng. Phản ứng này để Đinh Lan trong lòng nghi ngờ trung điệp. Đạo ý thức được không ổn, lập tức thúc giục nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi ngược lại là nói à, ngươi không nói ra, ta không đầu không đuôi thế nào giúp ngươi. Hắn lừa ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lưu Tinh Nhi rốt cuộc không khống chế nổi thanh âm, có thể nói gào khóc. Đinh Lan chấn động, đầy mắt kinh nghi thần sắc, làm sao cái lừa gạt pháp có thể làm cho nữ nhi dạng này. Nàng là người từng trải, rất nhanh liền hoài nghi đến nàng không thể tin được chuyện này trên đầu, cũng giọng mang thanh âm rung động nói, hắn lừa ngươi cái gì rồi? Các ngươi làm chuyện nam nữ hay sao? Cụ thể chuyện gì xảy ra, Lưu Tinh Nhi hay là không nói, chỉ ở đó khóc. Đinh Lan đột nhiên một trưởng nhấn tại nữ nhi đầu vai, thi pháp điều tra phía dưới, rất nhanh có đáp án, nữ nhi đã không phải hoàn bích chi thân. Nơi này người nhớ thương nữ nhi rất nhiều, nàng nhìn chằm chằm vào, không có khả năng ra chuyện như vậy, muốn ra cũng nhất định là lén lút. Rốt cục ý thức được lúc trước phát hiện nữ nhi không thích hợp là chuyện gì xảy ra, còn giúp La Khang An nói chuyện tới, nói rõ đây không phải miễn cưỡng, mà là nữ nhi cùng người yêu đương vụng trộm. Đông nhiên đứng lên Đinh Lan đột nhiên phất tay, đừng, một cái thanh thúy vang dội cái tát, Lưu Tinh Nhi ứng thanh ngã xuống trên giường, trên gương mặt nhanh chóng nổi lên một dấu bàn tay. Nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta một năm một mười từ thực đưa tới. Đinh Lan thanh sắc câu lệ, giận không kèm được. Lưu Tinh nhờ vừa giống như choáng ván nằm đó không núp đích, chỉ biết khóc. Cụ thể quá trình làm sao đều hỏi không ra đến, vậy chân chính là đem Đinh Lan cho tức bực dậm chân, cũng bất tranh khí khóc lên, rơi lệ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi để cho ta làm sao hướng cha ngươi bàn giao à? Ngươi là muốn để cho ngươi cha mẹ không mặt mũi ra ngoài gặp người nha. Hai mẹ con khóc thành một mảnh. Liên tục dẫm chân về sau, Đinh Lan hay là lau nước mắt, bước nhanh đi ra địa chỉ, hỏa tốc thẳng đến đại doanh phương hướng. Không có cách, hiện tại nữ nhi nơi này hỏi không rõ ràng, nàng cũng chỉ có thể là tìm tới La Khang An đem sự tình cho biết rõ ràng, coi như không làm rõ được, việc này nàng khẳng định cũng là muốn tìm tới La Khang An. Đi vào phụ trách đại quân chỉ huy trung tâm ngoài điện về sau, nàng đối với thủ vệ nói, làm phiền thông báo thần quân, Đinh Lan có việc cầu kiến. Lưu phu nhân chờ một lát. Thủ vệ khách khí một tiếng, nhanh chóng đi vào thông báo, rất nhanh lại đi ra, đưa tay xin mời nói, Lưu phu nhân, thần quân cho mời. Đinh Lan lập tức sắp bước vào bên trong, nhìn thấy sau án ngồi ngay ngắn Tịch Bành Liệt, chắp tay hành lễ nói, tham kiến thần quân. Lưu phu nhân Tịch Bành Liệt vẻ mặt ôn hòa, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện Đinh Lan thần sắc không đúng, là một bộ tinh thần chán nản lại lo nghĩ bộ dáng. Lúc này hồ nghi nói, ngươi khí sắc không đúng. Làm sao vậy, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Việc xấu trong nhà không tốt bên ngoài dương, Đinh Lan miễn cưỡng cười vui nói, không có gì, chỉ là có việc bái cầu thần quân, còn xin thần quân hỗ trợ. Tịch Bành Liệt cười nói, có thể làm cho Lưu phu nhân mở miệng này, đúng là không dễ, có chuyện gì cứ nói thẳng, phàm là lão phu có thể giúp đỡ, tuyệt không chối từ. Chương 291, thật là khéo. Đinh Lan có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, không biết thần quân có biết hay không là Khang An hạ lạc. Là Khang An. Tịch Bành Liệt sững sờ, không khỏi cùng một bên Vũ Thiên Trọng nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút ngoài ý muốn, tiếp theo nói, tên này vờ ý ép Tần thị hiệu mệnh mà đến, sau khi rời đi hẳn là đi tìm Huyễn Nhan đi. Đinh Lan, nói cách khác, La Khang An còn tại trong huyễn cảnh. Tịch Bành Liệt, lối ra cũng không có hắn rời đi tin tức, hẳn là ở, Lưu phu nhân tìm hắn có việc. Đinh Lan, thần quân, Đinh Lan có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên hay không mở miệng. Yêu cầu quá đáng. Tịch Bành Liệt lại cùng Vũ Thiên Trọng nhìn nhau, đều có chút không biết nữ nhân này đột nhiên nâng lên La Khang An muốn làm gì. Hiếu Kỳ sau khi tiếp tục nói, Lưu phu nhân cứ việc nói thẳng, vẫn là câu nói kia, có thể giúp lão phu tuyệt không chối từ. Ngụ ý là không thể giúp liền không có ý tứ. Sở câu sự tình, Đinh Lan cũng có chút khó mà mở miệng, nhưng quan hệ đến nữ nhi trung thân, muốn nhịn cũng không nhịn được, ta có chuyện khẩn yếu tìm hắn, nhưng huyễn cảnh to lớn, dựa vào ta một người không khác mò kim đáy biển, có thể hay không cầu xin thần quân điều động nhân mã hỗ trợ bốn chỗ tìm xem nhịn. Tịch Bành Liệt đã là lần thứ ba cùng Vũ Thiên Trọng ánh mắt lẫn nhau đụng, không nghĩ tới nữ nhân này đến đây mục đích đúng là muốn tìm La Khang An bản nhân, cũng không biết là chuyện gì, lại vẫn muốn bên này xuất động nhân mã hỗ trợ tìm kiếm. Tịch Bành Liệt trần trờ nói, Lưu phu nhân, vội vã như thế, không biết tìm La Khang An cần làm chuyện gì. Việc xấu trong nhà A. Để Đinh Lan nói như thế nào ra miệng, tự nhiên là giấu giếm mà không nói, một chút việc từ, thật sự là không tiện nói rõ, còn xin thần quân giúp ta lúc này. Cái này, Tịch Bành Liệt một phen trầm ngâm, cuối cùng bất đắc dĩ mà thán, Lưu phu nhân, không phải ta không muốn giúp người, muốn tại trong huyễn cảnh tìm người, không đem đại lượng nhân mã vung ra lưới đi tìm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong huyễn cảnh tình huống ngươi cũng rõ ràng, khắp nơi giấu giếm hung hiểm, nhân mã này một khi vung ra, một khi có người xảy ra chuyện, vì tìm La Khang An xảy ra chuyện. Ngươi cũng biết, trong huyễn cảnh đóng quân nhân mã cũng không phải là Lao Phu bản bộ nhân mã, Lao Phu như thế nào bàn giao. Tin tưởng tiên đình mệnh Lao Phu đến tỏa chấn huyễn cảnh dụng ý, Lưu Phu nhân trong lòng cũng là có biết một hai, nếu như bởi vì tư mù quáng điều động nhân mã, dẫn đến kinh cức hải bên này xảy ra điều gì chỗ hở mà nói. Vô luận là Lao Phu hay là Lưu Phu nhân ngươi, đều là đảm đường không nổi trách nhiệm này. Cho nên việc này không tấu tiên đình sợ là không được, tọa trấn ở đây, liên quan trọng đại, thật sự là không nên công quyền tư dụng. Còn xin Lưu Phu Nhân nói rõ đến tột cùng vì chuyện gì đi tìm La Khang An, nếu thật là không thể không là, tin tưởng bằng Lưu Phu Nhân công lao của ngươi, tấu tiên đình đằng sau, tiên đình cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lưu Phu Nhân, cũng không phải là lão phu bất cận nhân tình không chịu hỗ trợ, mà là việc nơi này khó mà tư tình luận, mong rằng Lưu Phu Nhân thông cảm lão phu nỗi khổ tâm trong lòng. Mặt khác, không biết Lưu Phu Nhân phải chăng biết được, nhưng lão phu vẫn là phải nhắc nhở một câu. La Khang An này chính là Linh Sơn Long Sư đệ tử, phu nhân nếu là có cái gì thủ riêng tìm hắn trả thù, ta khuyên phu nhân hay là cùng Lưu Thành Chủ sau khi thương nghị làm tiếp quyết đoán. Cho nên lão phu hỏi một câu nữa, Lưu phu nhân đến tột cùng vì sao nhất định phải tìm La Khang An không thể. Như liên lụy tới chúng ta tọa trấn ở đây yếu hại sự tình, còn xin lập tức cáo chi, không cần giấu giếm, nếu không sự tình liên lụy xuống tới, chỉ sợ ngay cả Lưu Thành Chủ cũng phải bị liên lụy. Không biết lão phu lời nói, Lưu phu nhân có thể hay không minh bạch. Đinh Lan mặt lộ gượng ép chắc chắc ý, thần quân lời nói, câu câu đều có lý, Đinh Lan minh bạch, là Đinh Lan không biết nặng nhẹ để thần quân làm khó. Thần quân yên tâm, cùng công sự không quan hệ, chỉ là một chút việc tư. Thần quân nếu không có phân phó, Đinh Lan xin được cáo lui trước. Chân tướng thật sự là khó mà nói ra miệng, nếu không được, nàng cũng không tâm tình ở chỗ này lưu lại, để tránh nhiều lời bị hỏi xấu hổ. Tịch Bành Liệt nu chiếp, cuối cùng vẫn là coi như thôi. Lưu phu nhân nếu không muốn cáo trì, lão phu cũng không miễn cưỡng, Thiên Trọng, thay mặt lão phu tiễn khách. Vũ Thiên Trọng lúc này tiến lên đưa tay, Lưu phu nhân, xin mời. Không cần làm phiền. Đinh Lan từ chối nhã nhặn, như vậy quay người mà đi. Vũ Thiên Trọng hay là đưa nàng đưa ra ngoài điện, đưa mắt nhìn bóng người sau khi rời đi quay người lúc, phát hiện Tịch Bành Liệt cũng đến trong môn đưa mắt nhìn, đi qua sau hầu nghi nói, cũng không biết chuyện gì, lại muốn bên này xuất động đại quân hỗ trợ tìm người. Tịch Bành Liệt đưa tay vuốt râu, khiếp mắt nói, chỉ sợ cùng nàng nữ nhi sự tình có quan hệ, chỉ sợ là bất hạnh bị ngươi nói trúng. Vũ Thiên Trọng giật mình, thấp giọng nói, thần quân có ý tứ là, La Khang An cùng Lưu Tinh Nhi. Tịch Bành Liệt khoát tay áo, chúng ta nơi này không phải bịa đặt tin đồn địa phương, vẫn là câu nói kia, không có bằng chứng sự tình, không cần hỏng người ta nữ nhi thanh danh. Vâng. Vũ Thiên Trọng hơi hạ thấp người, lại nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Lan rời đi phương hướng. Trở lại chỗ ở. Đinh Lan đẩy ra nữ nhi gian phòng cửa phòng. Nam nghiêng trên giường, lấy nước mắt rửa mặt con mắt khóc sưng đỏ Lưu Tinh Nhi gặp mâu thân trở về, vội vàng bỏ lên, lôi kéo mâu thân ống tay háo truy vấn, mẹ, có thể có La Khang An tin tức. Đinh Lan thấy một lần nàng bộ dạng này liền đến khí, cố nén lửa giận nói, ngươi nói cho ta biết trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này khiến Lưu Tinh Nhi như thế nào mở miệng. Hung hăng túi đầu rơi lệ, chính là không lên tiếng, bất quá lại nói, nữ nhi cũng không rõ ràng. Đợi tìm được La Khang An, nữ nhi hỏi rõ nguyên do, lại nói cho mẹ cũng không muộn. Người Đinh Lan giận tím mặt, một thanh nắm chặt nàng vào áo, nhưng cuối cùng vẫn đẩy ra nàng, theo lúc đến trên đường nghị kỹ đối sách nói, tốt, không nói cũng được, coi như việc này chưa bao giờ phát sinh qua. Ta đã cầu xin thần quân điều động đại quân đi tìm, một khi nhìn thấy tặc tử kia lập tức giết không tha, tóm lại tuyệt không để hắn còn sống rời đi huyễn cảnh, giúp ngươi giấu giếm lại việc này, ngươi chuyện xấu này liền lại không người biết được. Lưu Tinh Nhi quá sợ hãi. Có thể nói tại chỗ kinh hoàng cầu khẩn, mẹ, sự tình đến tột cùng như thế nào còn chưa làm rõ, La Khang An có lẽ cũng không lừa gạt nữ nhi, có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, sự tình chưa rõ ràng, làm sao có thể vọng hạ sát thủ. Đinh Lan một thanh hất ra nàng, ngươi nếu không muốn nói rõ ràng, ta cũng chỉ có thể là giết hắn, ngươi như nguyện ý giải nghĩa, chúng ta lại chậm chậm thương nghị ứng đối ra sao cũng không muộn. Nói đến tận đây, nàng lại kéo tay của nữ nhi cùng một chỗ đến bên cạnh tòa hạ. Vẻ mặt ôn hòa nói, Tinh Nhi, ngươi ngẫm lại xem, mẹ còn có thể hại ngươi hay sao? Mặc kệ là giết hắn, hay là lưu hắn, mẹ đều muốn làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mẹ liền xem như muốn giúp ngươi, cũng phải biết rõ nguyên nhân mới tốt ra tay à. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đến xuất giá niên kỷ, nếu như sự tình còn có thể vãn hồi, sự tình như là đã dạng này, mẹ cũng có thể cân nhắc tiếp nhận là Khang An con rể này, tất nhiên là muốn tất cả biện pháp cũng muốn tác hợp các ngươi cùng một chỗ, ngươi nói có đúng hay không? Lưu Tinh Nhi lúc này gật lệ, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trong mắt thậm chí là hiện lên một tia kinh hỉ, nhớ tới Gia Cát Mạn kia chỉ là La Khang An bạn gái, Gia Cát Mạn kia cũng không phải là La Khang An thế tử, chiếu mẫu thân thuyết pháp này mà nói, nàng tâm động. Gặp nàng bộ dáng, Đinh Lan một trái tim đã là chìm xuống dưới, biết nữ nhi này đã là đối với tiểu tặc kia động chân tình, mặt ngoài vẫn như cũ nhẹ lời thì thầm nói, Tinh Nhi, nói cho mẹ, các ngươi mới nhận biết mấy ngày, làm sao lại đi tới một hối. Lưu Tinh Nhi cúi đầu thấp giọng nói, hôm đó cùng mẹ cùng xuất hành, hắn tại trên sân thượng hướng chúng ta phất tay lên tiếng chào, trên đường ta nghe ngóng người kia là ai, được biết hắn chính là La Khang An, cùng mẫu thân sau khi tách ra, ở đây nhàn rỗi nhàm chán, ta nhịn không được hiếu kỳ đi tìm hắn. Chuyện đã xảy ra êm tai nói, máy hát vừa mở ra, cũng nghĩ tìm người thổ lộ hết uy khuất, chuyện ngọn nguồn liền lớn như vậy dồn nói một lần, giảng đến cuối cùng, nói đến La Khang An đáp ứng vì nàng lưu lại lại chạy, nói đến thăm dò được La Khang An tại Bất Khuyết Thành còn có một cái gọi ra Cắt Mạn ở chung bạn gái lúc, lại nghẹn ngào khóc ồ lên. Đinh Lan sau khi nghe xong, mặt đều nhanh bóp méo đứng lên, chân chính là ngàn phòng vạn phòng đều không thể bảo vệ tốt ta. Nàng cũng không phải mù lòa, há có thể nhìn không ra nơi này không ít nam nhân đều muốn truy cầu nữ nhi của mình. Những thất phu chém chém giết giết tầng dưới chốt hoàn toàn nghe lệnh của người khác, không có bất kỳ quyền tự chủ gì kia, thì như thế nào có thể vào nàng mắt. Cô nương nào không hoài xuân. Chính là nữ nhi ra dễ dàng xúc động nguy hiểm thời kỳ, thân là người từng trải nàng tự nhiên muốn đề phòng nữ nhi bị người câu dựng đi, bởi vậy chằm chằm phòng tương đối gấp, không dám sơ sẩy. Ai có thể nghĩ tới, bảo vệ tốt cùng một chỗ lâu như vậy một đám người, lại không thể bảo vệ tốt người đột nhiên toát ra tầm vài ngày. Thế mà có thể thừa dịp nàng họp ngắn ngủi đứng không là có thể đem con gái nàng chiếm, cái này khiến nàng đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Đem nàng cho khí cái run lẩy bẩy, đột nhiên xuất thủ, đùng, lại là một cái thanh thúy vang dội cái tát, đứng lên giận dữ mắng mỏ, không biết xấu hổ. Đánh thân thể nghiêng một cái Lưu Tinh Nhi kinh ngạc nhìn xem mẫu thân, có chút bị đánh ngộng, không phải nói để nàng nói ra liền giúp nàng sao. Đinh Lan nổi giận đùng đùng quay người mà đi, Lưu Tinh Nhi lúc này chạy tới giữ chặt nàng, cầu khẩn, mẹ. Sự tình còn không có làm rõ, không thể giết hắn. Đinh Lan tức giận quay người, xuất thủ ở trên người nàng liền chút mấy cái, hạ cấm chế, phong tu vi của nàng, một tay lấy nó đạp đổ trên mặt đất, lật tay chính là một tấm phong cấm phủ, thi pháp tuân ra một mảnh ba quang tràn ngập trong phòng. Đinh Lan hai tay khép lại ba quang đẩy, một quả cầu ánh sáng thu nạp, tại chỗ đem Lưu Tinh Nhi phong cấm tại trong một quang cầu cao thấp rộng hẹp cỡ một người, tiếp theo phất tay háo mà đi, đóng cửa phòng. Trên mặt đất bò dậy Lưu Tinh Nhi va chạm đập. Ba quang gợn sóng trận trận, cũng không cách nào chạy ra, liên tục hô mẹ thanh âm cũng bị gợn sóng ba quang cho phong bế, chuyến ra thanh âm động tĩnh rất nhỏ, nhốt ở bên trong nàng gấp đến độ không được. Trở lại trong nhà mình Đinh Lan lo nghĩ bồi hồi một trận, cuối cùng vẫn lấy ra một kiện màn sáng pháp khí, điều khiển bên dưới bắn ra một màn ánh sáng, trong màn sáng đen kịt một màu, không biết tại cùng cái nào liên hệ. Chờ một lát một hồi, trong màn sáng đen kịt bỗng nhiên hiện ra một bức tranh, một cái rất có khí độ nam nhân tay vướt ba sợi như mực râu dài. Một thân bên cạnh còn đứng lấy một thanh niên nam tử, hai người chính là Đinh Lan trượng phu Lưu Ngọc Sâm cùng nhi tử Lưu Hạo Dương. Mẹ! Lưu Hạo Dương đối mặt chắp tay xoay người hành lễ. Đinh Lan không nghĩ tới nhi tử cũng tại, hiển nhiên liên hệ lúc vừa vặn nhi tử ngay tại trượng phu bên người, lúc này miễn cưỡng mỉm cười nói, Dương Nhi, ngươi lui xuống trước đi, ta có việc cùng phụ thân ngươi đàm luận. Vâng! Lưu Hạo Dương trước đối với mẫu thân không người một cái, lại đối phụ thân chắp tay cung kính không người, lúc này mới lui ra. Có thể thấy được lễ giáo phương diện không tệ. Đợi nhi tử đi, Lưu Ngọc Sâm mỉm cười nói, phu nhân, ở bên kia còn tốt đó chứ. Đối mặt trượng phu hỏi như thế, Đinh Lan không biết nên trả lời như thế nào, mặt có ảm đạm thần sắc. Trượng phu sợ nàng ở đây tịch mịch, cho nên cố ý an bài nữ nhi tới nhiều bồi bồi nàng, lại ra việc này, nàng thật không biết nên như thế nào bằng giao. Lưu Ngọc Sâm nhìn mặt mà nói chuyện lại có sự hiểu lầm, cười nói, nghĩ đến bên kia thời gian xác thực gian nan, tình thế bất đắc dĩ. Nhịn một chút đi, qua ít ngày ta vẫn ăn ngươi. Đúng, nói cho ngươi một kiện về vui, Tinh Nhi sự tình, từ ra bên kia ta đã thỏa đàm, đích truyền trưởng tôn, ra thế nhân phẩm cùng hình dạng cũng không tệ, sẽ không bôi nhọ con gái chúng ta, liền đợi đến từ ra tới cửa đến cầu thân, ta vừa mới còn tại cùng Dương Nhi đàm luận việc này, để hắn kẻ làm ca ca này dùng nhiều chút tâm tư làm chuẩn bị, không muốn ngươi liền đưa tin liên hệ, thật là khéo. Ai, nữ nhi lớn, không có khả năng ở bên người lưu cả một đời. Cuối cùng là phải lấy chồng, trong lòng ta cũng không phải cái tư vị à. Chương 292, gia môn bất hạnh. Trong lòng của hắn không thoải mái, thật tình không biết Đinh Lan trong lòng mới càng không phải là cái tư vị, nghe được từ ra sự tình, Đinh Lan có chút ngộng, thậm chí là có chút luống cuống. Nội tâm bối rối chi tình chân chính không cách nào hình dung, nữ nhi ra phá sự, đụng vào việc này, như thế nào cho phải. Một phen đàm tiếu Lưu Ngọc Sâm ngậm miệng, gấp chầm chầm thê tử phản ứng, đã nhận ra không thích hợp. Chuyện vui lớn như vậy, nữ nhi trung thân đại sự, thế mà một câu đều không có, còn như vậy cháy sai thần sắc, hắn lập tức ý thức được khả năng ra không tầm thường sự tình, lúc này trầm giọng nói, làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đinh Lan vẫn là không biết nên như thế nào mở miệng tốt, có thể việc này giấu giếm ai đều được, chính là không tốt giấu giếm trượng phu, đến cùng trượng phu thương lượng đối sách mới được. Do dự mãi, nhắm mắt nói, Tinh Nhi xảy ra chuyện. Lưu Ngọc Sâm thần sắc đông nhiên căng cứng, đại quân nơi chú đóng, phòng ngự xâm nghiêm, có thể xảy ra chuyện gì? Đinh Lan miệng đầy đắng chát, Tinh Nhi bị người lừa gạt thân thể lời ra khỏi miệng về sau, nàng đều không biết mình là nói thế nào đi ra. Lưu Ngọc Sâm vuốt râu tay cứng đờ, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả người như bị sét đánh đồng dạng, bờ môi run run lại run rẩy, nối lỏng sợi râu chậm tay chậm chỉ đến, run giọng nói, Đinh Lan, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đinh Lan sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, Ngọc Sâm, ta cũng không muốn ra chuyện như vậy, ta cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, ta một mực gấp chằm chằm, không muốn hay là để người chui chỗ trống, ta muốn tự tử đều có. Lưu Ngọc Sâm sắc mặt tái xanh, ai làm? Ta hỏi ngươi ai làm? Cuối cùng một tiếng là gầm thét đi ra. Bên ngoài trong đình viện chờ Lưu Hạo Dương bỗng nhiên quay người, nghe được phụ thân tiếng giống, lúc này quay đầu tả hữu, đưa tay huy động liên tục, ra hiệu phụ cận thủ vệ tất cả lui ra. Hắn coi là phụ mẫu tại cãi nhau, nếu là cãi nhau mà nói, để ngoại nhân nghe được liền không thích hợp, vẫn là câu nói kia, việc xấu trong nhà không tốt bên ngoài dương. Đinh Lan bất đắc dĩ nói, là Khang An. Cái nào là Khang An? Nô đang nổi giận Lưu Ngọc Sâm chợt dừng lại, là Khang An. Chính là bất khuyết thành tần thị kia tiến vào huyễn cảnh phó hội trưởng là Khang An. Bây giờ là Khang An chân chính là nổi tiếng bên ngoài, có như vậy điểm không ai không biết không người không hay hương vị. Cho dù là đã từng La Khang An chính mình đặt ở trước kia chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ ở tiên giới có lớn như vậy thanh danh, cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ có người treo giải thưởng 1 tỷ lấy tính mệnh của hắn. Đinh Lan ảm đạm gật đầu, đúng là hắn. Lưu Ngọc Sâm khó có thể tin, ngươi nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Hắn cùng Tinh Nhi vốn không quen biết, làm sao lại cùng Tinh Nhi quấy tại một khối. Đinh Lan một mặt bi sắc nói, hắn nguyên là người tiên đô thần vệ doanh, cùng bên này không ít người quen thuộc. Trước đó vài ngày lấy được chú quân phê chuẩn, tới nơi này tạm nghỉ chuyện đã xảy ra, chủ yếu là từ nữ nhi nơi đó hỏi tới tình huống, kỹ càng cáo chi. Nàng nghĩ hết biện pháp muốn từ nữ nhi nơi đó hỏi ra chân tướng, chính là muốn cho trượng phu một cái công đạo, tốt cùng trượng phu làm thương lượng, nếu không xảy ra chuyện ngay cả là chuyện gì xảy ra cũng không biết, thì như thế nào có thể làm bàn giao. Mới nhận biết mấy ngày, mới gặp mặt mấy lần, liền Lưu Ngọc Sâm cất tiếng đau buồn vang lên, nghe xong kém chút không khí phun ra một ngụm lao huyết đến. Thân thể lại có mấy phần lay động, một thân tu vi hắn lại có chút lung lay sắp đổ cảm giác, ngón tay Đinh Lan, Đinh Lan a Đinh Lan, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Là Khang An là ai? Đó là người có thể mang theo nữ nhân tiến cự linh thần khoang điều khiển làm càn rỡ, loại này lạn nhân cùng nữ nhi tiếp xúc, ngươi vậy mà có thể không phòng. Ngươi là làm ăn gì? Đinh Lan, ta đã cảnh cáo Tinh Nhi, không nên cùng nàng lui tới, cũng không nghĩ tới tại đại quân trụ sở, cứ như vậy điểm đứng không? La Khang An kia lại cũng dám. Ra chuyện như vậy, ngươi không tự xét lại, còn muốn đối với ta tìm cái gì lấy cớ sao? Lưu Ngọc Sâm chân chính là cất tiếng đau buồn không thôi. Đinh Lan, ngươi khó từ tội lỗi, ngươi dạy nữ vô phương, ngươi thẹn là nhân mẫu, ngươi để cho ta làm sao hướng từ ra bằng giao. Tinh Nhi làm sao tiến từ ra cửa. Nhất là cùng La Khang An loại kia tiếng xấu lan xa người quấy cùng một chỗ nữ nhi ra, cái nào đại hộ nhân ra dám muốn. Ngươi một cái sơ sẩy, hủy Tinh Nhi cả một đời a. Nữ nhi chưa nhân sự không hiểu chuyện, ngươi cũng không biết nặng nhẹ không hiểu chuyện sao. Đinh Lan khóc, thật là bị nói nước mắt lã chã, thật là hối hận không thôi, hận chính mình sơ sót, hận chính mình không tiếp tục gấp thúc gấp một chút, bất quá đại sự quan trọng, nàng nhấc tay háo lau nước mắt, sự tình đã ra khỏi, ta có thể làm sao. Ngọc Sâm, ngươi nhìn dạng này được hay không, việc này nghĩ biện pháp giấu giếm từ ra được hay không. Hồ đồ A. Lưu Ngọc Sâm lắc đầu không thôi, có một số việc, giấy là có thể bao trùm lửa sao. Ta không tin tại để phòng xâm nghiêm trọng địa, nhất là tiên đỉnh giao phó trọng trách địa phương, liền không có người sẽ không có một tia phát giác, 89/10 ngay cả Tịch Bành Liệt đều biết, người tin hay không Tịch Bành Liệt ngay cả Tinh Nhi cùng La Khang An lúc nào đã gặp mặt đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng, ngươi có thể giấu giếm ai? Ngu xuẩn nha! Từ ra là dạng gì dòng dõi? Từ ra đích trưởng tôn làm sao có thể mặc một đôi phá hải ra ngoài gặp người? Ngươi không biết xấu hổ, từ ra còn biết xấu hổ hay không? Còn lại là cùng La Khang An loại kia xú danh thanh người quấy cùng một chỗ qua người, đây là muốn giúp Từ gia dương danh trừ giới sao? Ngươi coi như có thể giấu giếm được Từ gia nhất thời, có thể giấu giếm được Từ gia một thế sao? Một khi bại lộ, ngươi có muốn hay không qua con gái của ngươi tại Từ gia tình cảnh, Từ gia gia đại nghiệp đại nhiều người, lời nói lạnh nhạt cùng ánh mắt kia đều có thể là đao giết con gái của ngươi, ngươi để cho ngươi nữ nhi tương lai thời gian còn thế nào vượt đi qua? Nếu như Từ gia không xem ra gì, là cái liền chút khắc kỷ gia phong đều không có người ta, phú quý khó lâu dài, sớm muộn muốn suy tàn, nhà như vậy ta còn không dám đem nữ nhi gả đi. Đinh Lan lệ rơi đầy mặt, cũng không thể cứ như vậy đem nữ nhi hủy đi, không thử một chút làm sao biết không được, bên này ta muốn biện pháp, Tịch Bành Liệt vậy ta nghĩ biện pháp thử một chút ý, nếu có thể che giấu, ta lại nghĩ biện pháp đem La Khang An giết đi diệt khẩu, định không để cho việc này lại có người biết được. Lưu Ngọc Sâm cất tiếng đau buồn nói, trời ạ, nữ nhân các ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào, vì cái gì ra chuyện như vậy đầu tiên nghĩ nhưng là như thế nào giấu giếm. Chúng ta nhà như vậy là ở vào trước mắt bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Như muốn dựa vào lừa gạt lập thế, ta từ trên xuống dưới Lưu gia sớm muộn muốn bị ngươi ngu xuẩn cho hại chết không thể. Động động đầu góc của ngươi có được hay không, giết La Khang An. Ngươi giết thế nào? Tạm thời không nói ngươi có thể hay không tìm tới hắn, coi như tìm được, ngươi tự tiện ra tay sẽ là hậu quả gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Tần Thị hiện tại làm ra sự tình lớn bao nhiêu sao? Phía sau là mấy chục cái gia tộc cự phách liên thủ cùng tiên đình đấu sức, ngay cả tiên đình đều không thể không mở ra huyễn cảnh cửa vào. Nhưng phàm là cái người sáng suốt đều biết, tiên đình căn bản không muốn Tần Thị tìm tới huyễn nhãn, nhưng lại không muốn rơi người miệng lưỡi có hại tiên đình mặt mũi. Coi như ngươi tìm được La Khang An, ngươi đối với La Khang An động thủ, ngươi dám cam đoan La Khang An bên người không có giúp đỡ. Không có điểm cậy vào, hắn dám mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm chạy huyễn cảnh đi. Ngươi đến mang bao nhiêu người đi động thủ mới có thể cam đoan thành công, mang nhiều người có thể hay không tiết lộ phong thanh. Đừng nói ngươi, liền xem như Tịch Bành Liệt lúc này cũng sẽ không trực tiếp đối với La Khang An động thủ. Coi như ngươi giết La Khang An, ngươi có muốn hay không qua tiết lộ phong thanh hậu quả, ngươi bây giờ thế nhưng là vì tiên đình hiệu mệnh, ngươi một khi xuất thủ, người hưu tâm liền sẽ đem ngươi cử động hướng tiên đình trên đầu đi kéo, tiên đình vì phủi sạch quan hệ cho cái bàn giao, liền sẽ đem ngươi nữ nhi chuyện xấu cho tung ra, để sự tình định tính vì ngươi cùng La Khang An thủ riêng, ngươi giết hắn là muốn tuyên dương hay là muốn giấu giếm. Lại nói, hắn lần này tiến vào huyễn cảnh, còn sống rời đi khả năng vốn cũng không lớn, cần phải ngươi phức tạp lại thêm phiền xuất thủ sao. Đinh Lan nước nở nói, trái cũng không được, phải cũng không được, vậy tinh nhi việc này làm sao bây giờ là tốt, ta hiện tại tâm loạn như ma, ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý dạy ta làm thế nào a? Lưu Ngọc Sâm ngửa mặt lên trời thán, gia môn bất hạnh, nghiệp chứng a, ta Lưu Ngọc Sâm đời này mặt mũi lúc này xem như mất hết. Nha đầu a, mới mấy ngày ngắn ngủi, ngươi liền không để ý tương lai của mình, không để ý cha mẹ mặt mũi, cha yêu thương ngươi nhiều năm như vậy nha. Đinh Lan nghẹn ngào. Tinh Nhi tại Linh Sơn lúc liền ngưỡng mộ Long Sư, có lẽ chính là bị hắn Long Sư đệ tử thân phận cho mê hoặc. Long Sư đệ tử. Lưu Ngọc Sâm ngạc nhiên, cảm xúc đống nhiên thu liễm, nhìn lại hỏi, có ý tứ gì? Đinh Lan, ngươi không biết sao? Ta cũng là gần nhất mới biết được, La Khang An là Linh Sơn Long Sư đệ tử thân truyền. Lưu Ngọc Sâm kinh ngạc không thôi, đồ hôn trướng này làm sao có thể là Long Sư đệ tử? Long Sư làm người tĩnh thủ, bất động như núi, không phải người rêu rao. Thu đồ đệ há có thể không nhìn nhân phẩm, làm sao có thể thu như vậy hãm hại lừa gạt, không biết liêm sỉ đệ tử. Đinh Lan lắc đầu, ta nào biết được chuyện gì xảy ra, nhưng không có sai, ta vừa mới còn nghe Tịch Bành Liệt chính miệng xác nhận, La Khang An đích đích xác xác là Long Sư đệ tử. Tê Lưu Ngọc Sâm hơi hấp khí, lại đưa tay vén lên râu ria, nói thầm tự nói một hồi lâu, thật không nghĩ tới, người như vậy, đúng là Long Sư đệ tử, khó trách đấu thầu xuất thủ năng lực không tầm thường, nguyên lai là Long Sư dạy dỗ nên. Gặp hắn đi qua đi lại ánh mắt lấp lóe không yên suy nghĩ nói thầm dáng vẻ, vợ chồng nhiều năm, Đinh Lan đã nhận ra chút gì, hỏi, ngươi có phải hay không có đối sách? Lưu Ngọc Sâm đưa tay dừng lại, quay đầu xoay người nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, sự tình đã ra khỏi, việc này ngươi cũng đừng có lại nhúng tay nhiều chuyện, La Khang An lần này là chết hay sống đều không nên ngươi nhúng tay, đừng lại phức tạp, còn lại ta tự sẽ xử lý. Đinh Lan dẫm chân, chuyện lớn như vậy, liên quan đến nữ nhi trung thân. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, không cho ta nói rõ ngọn ngành chút, là muốn gấp chết ta hay sao? Lưu Ngọc Sâm, trách ai? Việc này lại nhìn La Khang An kết quả của mình như thế nào, nếu là bởi vì huyễn cảnh sự tình mà chết, một người chết ngươi muốn so đo cũng so đo không được, ngươi làm mẹ rẻ nữ vô phương, Tinh Nhi chính mình cũng không hiểu sự tình, ngã ngã nhào chỉ có thể trách chính mình, trách không được người khác. Như hắn có thể có bản lĩnh còn sống đi ra, lại lâu dài so đo cũng không muộn. Gặp hắn thái độ thay đổi bất thường, Đinh Lan gấp, chính ngươi cũng đã nói hắn còn sống đi ra hy vọng không lớn, còn nói gì bàn bạc kỹ hơn. Không phải vậy. Lưu Ngọc Sâm khoát tay áo, lại vây dâu trầm ngâm nói, đã là Long Sư đệ tử, vậy lại nên coi là chuyện khác. Trước đó được biết tên này tiến vào huyễn cảnh, ta còn có chút kỳ quái, Tần Thị 3 tỷ treo giải thưởng đều không giải quyết được vấn đề, hắn chạy vào đi có làm được cái gì. Hiện tại ta giống như sờ đến một chút manh mối, trận kia hắn tham gia đấu thầu phát sóng trực tiếp ngươi cũng thấy đấy, thế đơn lực bạc phía dưới, đơn thương độc mã, yếu thế bày ra mạnh ở giữa vận dụng rất được chương pháp, đem đối thủ tận chu tại dưới thương, tuổi như vậy liền có bản lĩnh này, lại thủ đoạn như vậy tay độc, cuối cùng có đáp án, thật không hổ là Long sư một tay dạy dỗ ra đệ tử thân truyền. Chương 293, chân chính ôn thần. Đinh Lan nghe ánh mắt chớp liên tục, làm sao cảm giác trượng phu khẩu khí này có chút không đúng. Phía trước còn tức hồn hện, làm sao vừa nghe nói là Long sư đệ tử, đối với kẻ cặn bã kia thái độ ngự khí tựa hồ ngược lại có chút thưởng thức. Còn có, trước ngươi cũng đề cập tới, hắn lừa bịp Tinh Nhi mà nói, có chút hẳn là không giả, hắn nếu có thể đi vào đại quân trụ sở đặt chân trình đốn, theo ta thấy Tịch Bành Liệt tâm tư, Tịch Bành Liệt cũng đích thật là muốn thu nhận hắn đến tần thị sự tình trần ai lạc địa sau lại thả hắn rời đi. Đinh Lan trần chờ nói, ý của ngươi là, Tịch Bành Liệt cũng nghĩ bảo đảm hắn. Lưu Ngọc Sâm. Tịch Bành Liệt chưa chắc là nhất định phải bảo đảm hắn không thể, nhưng lại không muốn hắn tại trên tay mình xảy ra chuyện, nhất là sáng loáng chết trên tay hắn, nếu không một ít chuyện sợ không tốt đối với có ít người bằng giao. Đổi ai tại huyễn cảnh tòa chấn, chỉ sợ đều sẽ làm như vậy, trừ phi cùng Long sư có thủ còn tạm được. Có một số việc, các ngươi người ngoài cuộc đối với hắn bên trong vi diệu là xem không hiểu, ngươi thế mà còn đần độn chạy đi tìm Tịch Bành Liệt phái người đi tìm La Khang An, Tịch Bành Liệt làm sao có thể đáp ứng ngươi. La Khang An chính mình muốn chết hắn có thể mặc kệ, đem người bắt chuẩn bị cho ngươi chết, đã lầm công, lại hỏng tư, hắn là tuyệt sẽ không làm. Những này tạm thời không đề cập tới, trong đó thâm ý, cùng ngươi một người ngoài cuộc, một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Ngược lại, La Khang An lâm vào hiểm cảnh, đã có cơ hội tránh hiểm tại đại quân trụ sở, hoàn toàn có thể bình an lưu lại, nhưng hắn không theo, hay là kiên trì đi mạo hiểm, như thế một cái hãm hại lửa gạt ra hỏa, nói hắn là vì tần thị sông pha khói lửa, ngươi tin không? Hắn nếu dám vì, liền tất nhiên là có chút nắm chắc, cái này giải thích hắn vì sao biết rõ gặp nguy hiểm còn muốn tiến huyễn cảnh, bởi vì hắn có nắm chắc còn sống đi ra. Đổi người bình thường, ta sẽ khó hiểu hắn vì sao dám làm như vậy, sẽ cho rằng hắn là bất đắc dĩ, bây giờ như là đã biết được hắn là Long sư đệ tử, vậy đây cũng là lớn nhất khả năng nhân tố, kết hợp đấu thầu lúc hiện ra năng lực, hẳn là tại Long sư nơi đó có học sở trường, mới dám vào nhập huyễn cảnh mạo hiểm. Tóm lại là tất có cậy vào mới dám tiến vào. Cho nên theo ta thấy, tên này chỉ sợ thật là có khả năng còn sống đi ra, khả năng có lẽ còn không nhỏ, không ngại rửa mắt mà đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đinh Lan cũng khóc không được, thụ trượng phu cảm xúc biến hóa ảnh hưởng, tâm tình của nàng cũng có biến hóa to lớn, có chút kinh nghi bất định nói, ngươi có ý tứ gì? Là ta nghĩ sai lệch hay là chuyện gì xảy ra, Lưu Ngọc Sâm, ngươi không phải là muốn để hắn làm ngươi con rể à? Vợ chồng nhiều năm, đối với lẫn nhau đều cực kỳ thấu hiểu. Là có thể từ giữa lời nói nghe ra một chút lông mày. Lưu Ngọc Sâm lạnh nhạt nói, như hắn thật cùng Tinh Nhi có duyên phận kia, Tinh Nhi lại yêu thích hắn, có cái gì không được. Đinh Lan một tiếng cự tuyệt, không được. La Khang An là cái gì thanh danh, tiếng xấu lan xa, loại người này làm con rể ta gánh không nổi người kia, ta tuyệt không đáp ứng, ta tình nguyện Tinh Nhi trung thân không gả, cũng không có khả năng để Tinh Nhi gả cho hắn. Lưu Ngọc Sâm, ngươi không cần tránh nặng tim nhẹ, ta để cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải để cho ngươi thuận nước đẩy thuyền. Lưu Ngọc Sâm thở dài, phu nhân à, ta không có tránh nặng tìm nhẹ. Nói như vậy, La Khang An nếu không thể còn sống từ huyễn cảnh đi ra thì thôi. Nếu có thể bình an đi ra, nếu có thể từ trong cục tiên đỉnh tự tay bày sông ra đến, chỉ bằng bản lĩnh này, ngươi ta ai cũng không làm gì được hắn. Long sư đệ tử, ngươi cho rằng là chỉ là một cái thương hội phó hội trưởng đơn giản như vậy. Hắn tham dự đấu thầu sự tình sau khi ra ngoài, ta cũng tò mò người kia là ai. Cố ý chú ý một chút nội tình của hắn, mới biết tên này tại Tiên Đô thần vệ thời điểm không che đậy miệng, đắc tội Đãng Ma cung vị kia nhị gia. Đãng Ma cung nhóm người kia tác phong làm việc, ngươi không phải không biết, sát phạt quyết đoán, đó là người ngay cả một phương tinh túc túc chủ cũng là nói giết liền giết. Ta lúc ấy còn kỳ quái, Đãng Ma cung làm sao lại tùy tiện bỏ mặc miệng thúi kia rời đi, có thể làm cho hắn đi ra bên ngoài tiếp tục nói hiệu nói vượn sao. Bây giờ ta mới hiểu được đi qua, hoặc là Đãng Ma cung biết vị này có Long sư bối cảnh. Có ít người dương chân dám tùy tiện mạo phạm, Long sư hắn là không dám. Hoặc là chính là phía sau có người xuất thủ, âm thầm can thiệp, không phải bệ hạ bản nhân, chính là những người khác biết thân phận của hắn, âm thầm cho hắn một đầu sinh lộ, bằng không hắn là tuyệt đối không thể còn sống rời đi Tiên Đô. Theo ta thấy, dương chân là cô thần, người bình thường mặt mũi hắn là sẽ không cho, người bình thường cũng rất khó đối với hắn vận hành cái gì, người âm thầm ra tay 89 phần 10 chính là bệ hạ bản nhân, là bệ hạ tự mình xuất thủ bảo đảm là Khang An một mạng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, đến tột cùng như thế nào, người liên quan im miệng không nói, ta cũng không dám xác nhận. Đinh Lan giật mình không thôi, khó có thể tin, bệ hạ có thể tự mình xuất thủ bảo đảm tính mạng hắn. Lưu Ngọc Sâm, không phải không đây khả năng rất lớn. Lúc trước xử theo pháp luật Long Sư, kỳ thật bệ hạ là không nguyện ý, động Long Sư ảnh hưởng thật sự là quá lớn, mấu chốt Long Sư lại không tranh quyền đoạt lợi, bệ hạ đối với Long Sư hay là thật thưởng thức, theo ta được biết ngẫu nhiên sẽ còn ước Long Sư đánh cờ. Lúc trước Linh Sơn mới thành lập, ta nghe nói hay là bệ hạ tự mình ra mặt mời Long Sư ngượng nghịu mặt mũi này, ở trước mặt cự tuyệt chính là đắc tội, mới không thể không đáp ứng Linh Sơn chuyện này. Cũng không biết Thiên Võ Đại Đế lấy được Long Sư nhược điểm gì, tăng thêm Long Sư cũng không phản kháng, đã rơi vào Thiên Võ Đại Đế trên tay tùy ý xử trí, mới làm cho bệ hạ không thể không đối với Long Sư hạ sát thủ. Mà Thiên Võ Đại Đế là muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn tưởng tra Long Sư phải chăng còn có lưu cái gì dư nghiệt, nhưng việc này bị bệ hạ cho nhân xuống dưới, luận sự dừng ở đây. Ngay cả Long Sư đều giết, bệ hạ đã cho đủ Thiên Võ mặt mũi, Thiên Võ Đại Đế cũng không tốt bức bách quá mức, sự tình mới như vậy đi qua. Năm đó đến tột cùng là vì sao giết Long Sư, ngoại trừ số ít người hiểu rõ tình hình, những người khác sợ rằng cũng không biết chân tướng như thế nào. Ngươi có biết bệ hạ vì sao không muốn giết Long Sư, vì sao không muốn đối với Long Sư dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt, Tịch Bành Liệt vì sao cũng nghĩ mở một con mắt nhắm một con làm người khuyên can. Đinh Lan đã là nghe tâm linh dung chuyển, kiên quyết thái độ hòa hoãn xuống tới, hỏi, vì sao? Lưu Ngọc Sâm, có đôi khi không tranh mới có thể lù lù bất động, không tranh cũng không đại biểu không có tranh thực lực, có đôi khi bày ở chỗ sáng thực lực cũng không đáng sợ, sâu không lường được mới là đáng sợ nhất. Linh Sơn sáng tạo đến nay đã bao nhiêu năm, ai dám cam đoan Long Sư chỉ có La Khang An như thế một người đệ tử. Long Sư chết rồi, người đi trả mát, có một số việc là rất hiện thực, bệ hạ y nguyên không nể mặt Thiên Võ Đại Đế, không muốn động Long Sư dư nghiệt, nhất định là đã nhận ra tương quan dấu hiệu, đã nhận ra Long Sư còn có đệ tử khác tồn tại. Ai cũng không biết Long Sư những đệ tử kia phát triển đến cái tình trạng gì, dù sao đều là Long Sư một tay dạy dỗ nên, há có thể đơn giản. Những đệ tử ẩn nấp kia, bây giờ thân ở vị gì, vọng động hậu quả lại sẽ như thế nào, sẽ sinh ra bao lớn dung chuyển, ai cũng không biết. Nhưng có một chút là khẳng định, Thiên Võ Đại Đế giết Long Sư, cũng đã là cùng Long Sư những đệ tử kia kết thù, không cần cho những người kia cơ hội, một khi có cơ hội, những người kia là sẽ không bỏ qua Thiên Võ. Ta nghe tới mặt nói, cái này chỉ sợ cũng là bệ hạ bất động Long Sư dư nghiệt nguyên nhân một trong, tùy thời ngăn được Thiên Võ Đại Đế. Giết sư diệt môn mối thủ, Thiên Võ đã chiếm giết sư một đầu, ai lại cử động La Khang An, vậy liền dính vào diệt môn, nếu ai dám là, ngày nào tai họa giáng lâm, chỉ sợ ngay cả mình đắc tội với ai, vì sao bị đến trả thù cũng không biết. Người càng là ngồi ở vị trí cao, người trong lòng càng rõ ràng, càng không muốn động La Khang An. Đây cũng là Tịch Bành Liệt muốn thủ hạ lưu tình không muốn đem La Khang An giết hết bên trong nguyên nhân. Không có cách, Long Sư khả năng tồn tại đệ tử là một mặt nguyên nhân, còn có Long Sư tại Linh Sơn nhiều năm, người xuất từ Linh Sơn thân ở các vị, không biết bao nhiêu người nhận qua ân huệ của hắn, phần này nhân mạch thật muốn điều khiển thỏa đáng có thể lợi dụng mà nói, lực ảnh hưởng là không như bình thường. Nói cho cùng, chính là côn trùng trăm chân chết còn dãy rua, Long Sư còn sót lại thế lực còn tại, thực lực vẫn còn, mới có phần này lực ảnh hưởng. Người trước trồng cây người sau hái quả, đỉnh lấy Long Sư chiêu bài. La Khang An tên này là có mấy phần làm sằng làm bậy tiền vốn, chỉ cần không đem trời cho xuyên phá, ai cũng không dễ làm hắn, tên này đụng trên tay người nào, liền sẽ để người đó xấu hổ, xử lý cũng không tốt, không làm cũng không được, sợ là đều e sợ cho tránh không kịp, đây mới thật sự là ôn thần. Ngươi muốn giết hắn, ngươi giết hay là ta giết? Ngươi cảm thấy nhà chúng ta lực lượng so Tịch Bành Liệt còn cứng rắn hay sao? So với Từ gia, 10 cái Từ gia lực ảnh hưởng thêm một khối cũng không bằng một cái Long Sư. Thật muốn luận xuất thân bối cảnh đàm luận môn đăng hộ đối mà nói, tìm Long Sư đệ tử làm con rể còn chưa tới phiên Lưu gia chúng ta nhặt tiện nghi này, La Khang An này là sụp đổ phượng hoàng, màu lông không đủ, ngăn nắp không nổi, không phải vậy Tần thị cũng chứa không nổi tên này. Về phần nhân phẩm, ngươi không nguyện ý, ta cũng không nguyện ý đem nữ nhi giao cho loại người này, sẽ cho người trò cười, nhưng vấn đề là việc đã đến nước này, xuất sinh kia chiếm tiện nghi liền chạy, ngươi nguyện ý để hắn làm ngươi con rể, liền sợ tên khốn này chính mình còn không nguyện ý. Đó mới nghiêm túc xấu hổ. Nói đi thì nói lại, Tinh Nhi cũng thích hắn, việc đã đến nước này cũng mất biện pháp, như hắn cùng Tinh Nhi thật có duyên phận cùng một chỗ mà nói, hắn liền triệt để cùng Lưu gia cột vào một khối, có lẽ chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt, người nào muốn động Lưu gia, cũng chính là đang động La Khang An, đều muốn suy tính một chút hậu quả. Nếu là cơ hội phù hợp, có thể đem Long Sư giao thiệp lực ảnh hưởng cho phát huy ra mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, cố gắng đối với Dương Nhi cũng là trợ lực. Có một số việc hắn vốn định để ở trong lòng âm thầm đến xử trí, không muốn nói cho thê tử, nói ra cũng không tốt nghe, nhưng mà loại chuyện này, đúng như là thê tử nói, không cho nàng lộ cái chân tướng hoàn toàn chính xác không thích hợp. Đinh Lan nói thầm một tiếng, Tinh Nhi nói, nàng tra được La Khang An đã có bạn gái, đã trụ cùng nhau. Lưu Ngọc Sâm lập tức truy vấn, là ai? Đinh Lan, tựa như là một người bình thường, ngay cả tu sĩ đều không phải là. Lưu Ngọc Sâm vung tay lên, cũng không gả cưới, như vậy coi như không lên vấn đề gì, việc này ta quay đầu lại tưởng tra một chút, lại cân nhắc xử lý phương thức. Người bên kia đừng lại hành động thiếu suy nghĩ, chưa ổn lấy đến, Tinh Nhi cũng không nên lại ở lại tại huyễn cảnh, ngươi mau chóng an bài nàng trở về, chuyện còn lại ta tự có tính toán. Ai, từ ra bên kia, cũng chỉ có thể là thôi, ta còn phải ngẫm lại làm sao cho người ta bàn giao mới phù hợp. Đinh Lan, ngươi như là đã là trong lòng hiểu rõ, vậy cứ như thế nói đi, nha đầu kia khóc chết đi sống lại, ta đi xem một chút thế nào, chớ tổn thương thân thể. Ai? Lưu Ngọc Sâm một tiếng thở dài, thật tốt gặp gỡ chuyện như vậy, cũng là đau đầu. Hai người kết thúc nói chuyện, màn sáng vừa thu lại, Đinh Lan không có trước đó tinh thần chán nản, đi ra ngoài đi tới nữ nhi cửa phòng, lại chưa vội vã đi vào, hai tay nắm ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng nhìn xem nữ nhi cửa phòng, trong lòng hiện nói thầm, chẳng lẽ đây thật là nữ nhi nhất định duyên phận hay là phúc phận. Nàng hiện tại lại bắt đầu lo lắng lên cái khác, như La Khang An còn sống rời đi, đồ hôn trướng kia thật là chơi qua liền không nhận nợ, chết sống không chịu cưới con gái nàng làm sao bây giờ. Lo được lo mất, lại bắt đầu vì chuyện này sầu muộn. Chương 294, trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu Ngọc Sâm dạo bước đi ra ngoài, bên ngoài chờ đợi Lưu Hạo Dương nghe âm thanh quay đầu, gặp người lập tức bước nhanh đi qua, thấp giọng nói, phụ thân, làm sao vậy, cùng mẹ cãi nhau. Lưu Ngọc Sâm nhìn chung quanh, quay người quay đầu, vào nói đi. Xem ra hoàn toàn chính xác có việc, Lưu Hạo Dương đi vào theo, hỏi, xảy ra chuyện gì. Lưu Ngọc Sâm ngược lại là trên ghế ngồi xuống, thở dài, ra môn bất hạnh, muội muội của ngươi xảy ra chuyện. Lưu Hạo Dương giật mình, Tinh Nhi xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc Sâm than thở, khó mà mở miệng, ngươi cũng không phải ngoại nhân, việc này trong lòng ngươi trước có cái đo đếm đi, Tinh Nhi tại huyễn cảnh ăn phải cái lô vốn, bị người lừa gạt thân thể. Lưu Hạo Dương tức thì trừng lớn hai mắt, vừa rồi phụ thân còn để hắn thu xếp muội muội đính hôn sự tình, nói liền một người muội muội, để hắn cần phải để tâm thêm, để muội muội nở mày nở mặt gà đi, đừng cho muội muội lưu cái gì tiếc nuối. Kết quả vừa quay đầu lại liền ra việc này, nói là ngũ lôi oanh đỉnh cũng không đủ, khó trách vừa rồi nhìn mẫu thân thần sắc có chút không đúng, còn để cho mình né tránh. Đột ngột mà đến kích thích để hắn hai bên huyệt thái dương đang nhảy nhót, giận không kềm được nói, ai làm? Hắn nghĩ không ra ai có lá gan lớn như vậy, dám đối với tiên giới đứng đầu một thành nữ nhi làm loại chuyện này, coi tiên luật là bài trí sao? Không khỏi cũng quá càn rỡ. Lưu Ngọc Sâm, người này ngươi hẳn là cũng biết, La Khang An, nghe nói qua chứ? Nghe được danh tự này, Lưu Hạo Dương cũng nhịn không được sửng sốt một chút thần thị phó hội trưởng kia, côn quảng tiên vực tham gia qua đấu thầu La Khang An kia. Lưu Ngọc Sâm, xem ra thật đúng là cái nổi tiếng bên ngoài cặn bã, không sai, chính là hắn. Lưu Hạo Dương khó có thể tin, người bắn đại bắc cũng không tới, làm sao lại cùng Tinh Nhi kéo tới một khối, không có hiểu lầm gì đó à. Lưu Ngọc Sâm, hắn tiến vào huyễn cảnh sự tình ngươi không có nghe nói sao. Một tỷ treo giải thưởng huyên náo xôn xao. Ngươi hẳn là có châu nghe thấy mới đúng. Thiên địa không dung xuất sinh. Lưu Hạo Dương lập tức hai mắt muốn nước đồng dạng, nhớ tới nghe phong phanh qua La Khang An việc ác, cái thằng kia có thể mang nữ nhân tiến cự linh thần nội bộ làm càng hẳn rỡ, còn có chuyện gì là làm không được, làm sao quan tâm ngươi cái gì thành chủ nữ nhi, đích thật là người có thể làm được loại sự tình này, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ tai họa đến nhà bọn hắn tới, mặt đều tái rồi, ta không phải tự tay làm thịt hắn không thể, không phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Lưu Ngọc Sâm đối xử lạnh nhạt nhìn thấy hắn, đây chính là ngươi biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn là lừa muội muội của ngươi không sai, có thể cũng không ép buộc muội muội của ngươi, cũng là muội muội của ngươi tự nguyện. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, lẫn nhau tự nguyện, hắn có phạm đầu nào tiên luật sao? Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Cũng bởi vì Tinh Nhi là muội muội của ngươi, là vị Hải Thành thành chủ nữ nhi. Hắn không có phạm đầu nào tiên luật, ngươi như vọng động sát thủ, vậy ngươi liền phạm vào tiên luật, giết người thì đền mạng. Vì một cái La Khang An, đem ngươi muội muội trong sạch góp đi vào, chẳng lẽ còn muốn đem tính mạng của ngươi cũng cho góp đi vào sao? Ngươi về sau là muốn đương ra làm chủ nam nhân, như vậy xúc động giải quyết vấn đề, cái gì nhẹ cái gì nặng không phân rõ sao? Lưu Hạo Dương nộ khí khó tiêu, phụ thân yên tâm, ta nhất định làm thần không biết quỷ không hay, để hắn hối hận tới này trên đời đi một lần này, nhất định để hắn nhận hết tra tấn mà chết. Lưu Ngọc Sâm lạnh nhạt nói, vậy ngươi cho ta phân tích La Khang An tình cảnh trước mắt. Nghe thấy lời ấy, Lưu Hạo Dương ép buộc chính mình tiến vào trạng thái nào đó, phân tích nói ra, hắn là Tần Thị Thương hội phó hội trưởng, Tần Thị nguy rồi, có phải là vì cho Tần Thị tìm huyễn nhãn giải độc tiến vào huyễn cảnh, bây giờ còn có 1 tỷ treo giải thưởng muốn lấy tính mạng hắn. Nói đến đây, bình tĩnh lại, hắn có chút nói không được nữa. Chẳng những nói không được, còn chán ngấy quá sức, cái thằng kia có thể hay không còn sống đi ra đều là cái vấn đề, khả năng căn bản không cần đến hắn động thủ. Lưu Ngọc Sâm nhìn ra hắn thanh tỉnh điểm, nói nhảm là vô dụng, ngươi giết thế nào? Ngươi muốn chạy tiến huyễn cảnh đuổi theo giết sao? Ta Lưu Hạo Dương lại không phản bắt được. Lưu Ngọc Sâm, coi như ngươi có thể giết hắn, ngươi cũng muốn biết rõ ràng một sự kiện, ngươi cho rằng hắn là người bình thường, giết liền giết không ai coi ra gì. Bối cảnh của hắn không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn là Long Sư đệ tử. Cái gì? Lưu Hạo Dương một mặt kinh ngạc, loại này xuất sinh làm sao có thể là Long Sư đệ tử? Lưu Ngọc Sâm, không có gì không thể nào, căn cứ đủ loại dấu hiệu đến xem, việc này sẽ không có sai. Long Sư là hạ người gì, ngươi cũng là Linh Sơn đi ra, nên biết đó là cái làm cho bọn ta nhìn lên cũng không thể thành tồn tại. La Khang An phía sau liên lụy tới bao nhiêu người, liên lụy tới người nào, ai cũng không rõ ràng, có lẽ tùy tiện lôi ra một cái đều là nghiền ép ngươi ta phụ tử tồn tại, đây là người ngươi ta phụ tử tại không có làm rõ tình huống trước có thể tùy tiện vọng động sao. Thật muốn giết La Khang An. Ngươi tin hay không ngươi ta phụ tử ngay cả đắc tội với ai, ngày nào là thế nào chết cũng không biết. Lưu Hạo Dương đầy mặt bi phẫn, chẳng lẽ liền mặc cho hắn làm sàng làm bậy, chẳng lẽ cha con chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tinh Nhi chịu nhục mà ngồi xem sao? Há có thể ngồi nhìn? Lưu Ngọc Sâm, Phỉ Báng Đãng Ma Cung nhị gia còn có thể sống được rời đi Tiên Đô, còn có thể sống nhảy nhảy loạn đến bây giờ, trình độ nào đó, ngươi ta đều không thể không thừa nhận, thật sự là hắn là có chút làm sàng làm bậy tiền vốn. Tinh Nhi có phải hay không chịu nhục, người ta phụ tử nói không tính, Tinh Nhi mình mới là bản thân trải nghiệm người trong cuộc, người ta nam tử cảm thấy Tinh Nhi là bị nhục, chỉ sợ ở trong mắt Tinh Nhi lại là một phen khác ngọt ngào. Nghe người mẫu thân ý tứ, Tinh Nhi rất vui lòng, sợ là đối với hôn trướng kia động chân tình, ngược lại lo lắng chúng ta gây bất lợi cho La Khang An, xem bộ dáng là vẫn như cũ khát vọng cùng với La Khang An, ngươi cảm thấy Tinh Nhi sẽ cảm thấy chính mình là bị nhục sao? Chúng ta như giết La Khang An. Chỉ sợ Tinh Nhi ngược lại muốn oán hận chúng ta, nơi này đến đâu rằng đi. Có thể gặp gỡ dạng này nữa Nhi, ngươi nói ta làm sao bây giờ. Ta cũng là bị tức không được, con gái lớn không dùng được, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, làm sao chịu nổi nha. Lưu Hạo Dương, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chẳng lẽ muốn đem việc này xem như chưa từng xảy ra sao. Cha, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lưu Ngọc Sâm, giết La Khang An liền có thể hạ giận rồi. Muội muội của ngươi trên người chỗ bẩn liền có thể rửa sạch. Hành động theo cảm tính không giải quyết được vấn đề, chỉ lo sinh khí có làm được cái gì. Là ngươi sinh khí trọng yếu, hay là muội muội của ngươi tương lai trọng yếu? Ngươi về sau là người muốn làm nhà làm chủ, không phân rõ nặng nhẹ sao? Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời ta, như thế nào làm đối với muội muội của ngươi mới là tốt nhất kết quả? Lưu Hạo Dương nhíu mày đi suy nghĩ vấn đề này, càng nghĩ, trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén khẩu khí, tìm không thấy vấn đề đáp án. Lưu Ngọc Sâm nhìn mặt mà nói chuyện, đã nhìn ra, thở dài, tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, ngươi còn quá trẻ, ngươi không cảm thấy thuận nước đẩy thuyền thành toàn muội muội của ngươi mới là lựa chọn tốt nhất sao? Lưu Hạo Dương ngạc nhiên, ý của ngài là, dứt khoát để Tinh Nhi cùng với La Khang An. Lưu Ngọc Sâm, không tốt sao? Còn có lựa chọn so cái này tốt hơn sao? Hai người nếu thật muốn đi đến một khối, sau đó ngoại nhân nói đến, đây chính là một trận người tuổi trẻ tình yêu nháo kịch, cuối cùng là hai người nhất định duyên phận. Ngược lại là một cọc ca tụng. Trái lại, nếu không thuận thế mà làm, đây chính là muội muội của ngươi cả đời chỗ bẩn, sẽ hủy muội muội của ngươi trung thân, ngươi chọn cái nào? Lưu Hạo Dương đã hiểu, cứ như vậy, chẳng những muội muội cao hứng, vấn đề cũng giải quyết, cái này tựa hồ là đơn giản nhất bất quá biện pháp. Nhưng hắn ngẫm lại liền náo tâm, để La Khang An loại cặn bã này làm chính mình muội phu, nói đùa cái gì? Liền tìm cái cơ che giấu bất mãn của mình, cha, La Khang An đi huyễn cảnh. Có thể hay không còn sống trở về còn không biết đâu. Lưu Ngọc Sâm, ngươi nha, ta nói nhiều như vậy, ngươi làm sao còn không rõ. Ta cho ngươi biết, Long Sư không phải người bình thường, hắn lại đem đối với Đinh Lan lời nói kia, một lần nữa sắp xếp, lại đối nhi tử giảng thuật một phen. Nghe xong lần này đạo lý, Lưu Hạo Dương xem như đại triệt đại ngộ, nguyên lai là muốn đem chuyện xấu biến chuyện tốt, thậm chí có thể sẽ có lợi cho Lưu gia cùng hắn, âm thầm gật đầu về sau, lại trần chờ nói, phụ thân. Long Sư thế nhưng là đắc tội Thiên Võ Đại Đế, La Khang An nếu là thành nhà chúng ta con rể, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đắc tội Thiên Võ Đại Đế. Lưu Ngọc Sâm, ta cũng không muốn đắc tội Thiên Võ, có thể Tinh Nhi náo động lên việc này, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Lại nói, Thiên Võ tỏa trấn yêu giới, còn không quản được trên đầu chúng ta đến, hắn chấp trưởng chính là yêu giới, tiên giới bên này không tới phiên hắn nhúng tay. Lưu Hạo Dương, có thể bằng thiên võ đại đế thế lực, biết rõ không thể làm mà vì đó, đó chính là đánh mặt của hắn, chúng ta trêu chọc không nổi a. Lưu Ngọc Sâm, việc này ta đã có đối sách, trước nhìn La Khang An có thể hay không còn sống đi ra, chỉ cần có thể còn sống đi ra, ta sẽ tùy thời cầu kiến bệ hạ, ngay trước đứng hàng tiên ban cả triều trên dưới giải oan, lên án Long Sư, xin mời bệ hạ vì ta Lưu gia làm chủ. Lên án Long Sư. Lưu Hạo Dương lập tức lơ ngơ, hoài nghi phụ thân là không phải hồ đồ rồi, Long Sư đã chết, lên án một người chết, làm cái quỷ gì? Cái này thật đúng là dở cho quỷ, không khỏi thử hỏi nói, phụ thân cử động lần này hẳn là có thâm ý gì? Lưu Ngọc Sâm hỏi lại, chẳng lẽ muốn trên triều đình lên án La Khang An hay sao? Không có Long Sư, La Khang An tính là cái dám gì? La Khang An đang giá mang lên triều đình chuyện bé xé ra to sao? Lại nói, nam chưa cưới, nữ chưa gả tình hình, La Khang An lại không tiên tịch, đáng giá triều đình lấy ra thảo luận sao? Muốn cắn, liền nhất định phải cắn chuẩn đối tượng, chính là muốn cắn Long Sư không thả, cắn La Khang An dùng Long Sư đệ tử thân phận lừa bịp Tinh Nhi. Ta có thể không cần cái gì bàn giao, nhưng muốn tiên đình gửi công văn đi chiêu cáo, để phòng lại có người lợi dụng Long Sư tên đi lừa gạt. Nhằm vào Long Sư chiêu cáo, cũng không phải chỗ nào có tư cách ban bố, do tiên đình đến tuyên bố, cái này chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sự tình sao? Ai còn có thể nói ta đã làm sai điều gì hay sao? Cái này hơi có hồ nghi. Lưu Hạo Dương trần chờ sau một lúc, chợt bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, theo cha trước đó thuyết pháp, việc này như nhằm vào Long Sư phát chiêu cáo mà nói, có hại Long Sư, cố kỵ Long Sư lực ảnh hưởng, trên triều đình nhóm người kia tất nhiên khó xử, thậm chí là bệ hạ. Cha, ý của ngài, ta đã hiểu. Lưu Ngọc Sâm gật đầu, tất nhiên muốn khuyên ta dàn xếp ổn thỏa, ta sẽ âm thầm vận hành. Đến lúc đó biện pháp tốt nhất chính là để La Khang An cưới Tinh Nhi. Lưu Hạo Dương hai mắt sáng lên, đến lúc đó không phải là chúng ta phải đắc tội Thiên Võ Đại Đế, mà là chúng ta Lưu gia bức bách tại Tiên Đình áp lực không thể không là, mà có đầu để câu chuyện này nơi tay, Tiên Đình tất nhiên muốn chiếu cố, La Khang An quy về Lưu gia, Long Sư vong hậu hoặc sáng hoặc tối giao thiệp chỉ cần thao tác thỏa đáng, đều là sẽ nhìn về phía ta Lưu gia. Lưu Ngọc Sâm mỉm cười vớt râu, trẻ nhỏ dễ dạy. Chương 295, ác nhân này ta không làm. Như vậy rất tốt, đã giải quyết muội muội sự tình, còn có thể để muội muội cao hứng, Lưu gia có lẽ còn có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, có thể nói một công nhiều việc. Lưu Hạo Dương hơi có vẻ hưng phấn mà lấy quyền kích trưởng, bất quá sau đó vừa khổ cười nói, liền La Khang An nhân phẩm kia, để hắn làm Lưu gia con rể, ngài không nháo tâm sao? Lưu Ngọc Sâm hỏi lại, hắn đã làm gì thương thiên hại lý sự tình sao? Ngươi có nghe nói hắn đã làm gì ác độc sự tình sao? Đơn giản liền mấy cái chuyện của nữ nhân, ngươi ở bên ngoài nữ nhân còn thiếu sao? Coi ta không biết sao? Ngươi cho rằng chính mình điệu thấp không nói liền có thể so với hắn thanh cao rồi. Khác biệt là ngươi không có gặp gỡ sự tình, hắn lại bày ra chuyện mà thôi. Lưu Hạo Dương im lặng, bị nói có chút xấu hổ, cảm thấy đó giống như không phải một mã sự tình, nhưng cũng tìm không ra cãi lại lý do tới. Trong lòng ai thán, lúc trước nghe nói La Khang An sự tình, hắn còn cùng một đám bằng hữu xem như trò cười đến đàm luận. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt La Khang An lại muốn trở thành muội phu của mình, gia hỏa cùng tiên tử Tuyết Lan làm cản rỡ kia muốn để chính mình hô muội phu, lúc này đầu còn không phải bị một đám bằng hưu cho chê cười chết. Tháng sau lại nói, từ ra bên kia làm sao bây giờ? Người ta giống như đã tại thu xếp mua sắm, chuẩn bị cầu hôn đồ vật, muốn cùng Tinh Nhi đính hôn tiếng gió đã truyền ra ngoài, chúng ta bên này cũng thả ra tiếng gió, cái này đột nhiên hối hôn, để từ ra gương mặt kia để ở đâu? Nói đến đây cái, Lưu Ngọc Sâm cũng đau đầu, đưa tay nhéo nhéo cái chán, dấu diếm không phải giải quyết triệt để vấn đề biện pháp, đã quyết định như vậy, cũng liền không có gì tốt dấu diếm, ta tự mình đến nhà bái phỏng từ gia đương gia, trực tiếp đem chân tướng sự tình cho cáo chi liền có thể, ra chuyện như vậy, từ gia coi như bất mãn, chắc hẳn cũng chỉ có thể là không thể làm gì, từ gia đích trưởng tôn hẳn là cũng không có khả năng tái giá Tinh Nhi. Ta tự mình chịu nhận lỗi, tư thái hạ thấp chút, cùng lắm thì thụ điểm ủy khuất tiếp nhận một chút bất mãn của bọn hắn phát tiết đi. Đi qua cũng liền đi qua, ai kêu nữ nhi của mình bất tranh khí đâu. Lưu Hạo Dương cười khổ, Tinh Nhi không hiểu chuyện, muốn để cha chịu ủy khuất, quay đầu ta hảo hảo nói một chút nha đầu kia. Coi như vậy đi, nàng có thể thông cảm thì thông cảm, không thể thông cảm, nữ nhi ra không thể nói lý ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Lưu Ngọc Sâm đứng lên, chỉ nhi tử, từ ra sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình đến xử lý, có chuyện cần ngươi đi đốc thúc. Lưu Hạo Dương nghiêm nghị nói, cha ngài nói. Lưu Ngọc Sâm, theo mẫu thân ngươi nói, La Khang An tại Bất Khuyết Thành có một nữ nhân, đã ở một khối, gọi là cái gì nhỉ, tựa như là gọi ra cắt cái gì. Việc này ngươi tự mình an bài thẩm tra, nhìn xem La Khang An tại Bất Khuyết Thành bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhất là nữ nhân kia bối cảnh, miễn cho chọc người không nên dây vào. Đem tương quan tình huống nắm giữ rõ ràng lưu lại chờ dự bị, chỉ cần La Khang An có thể ra huyễn cảnh, chúng ta bên này liền muốn lập tức ra tay bố trí làm việc. Nếu thật chỉ là một cái bình thường nữ nhân, không có vấn đề gì lớn mà nói, liền để nữ nhân kia đứng sang bên cạnh, đừng để nàng cản đường là được. Lưu Hạo Dương, tốt, quay đầu ta liền lập tức sắp xếp người nghe ngóng. Lưu Ngọc Sâm lại tận lực nhắc nhở, nhớ kỹ, muốn thành chuyện tốt, cũng đừng có phức tạp, có thể không cần mạnh, liền tận lực tránh cho, không cần bởi vì một cái không có gì lớn nữ nhân bị người hưu tâm để mắt tới gây sự, tận lực lặng lẽ bình an vô sự xử lý thích đáng. Lưu Hạo Dương, cha yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, không sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến, có thể sử dụng tiền giải quyết, ta liền cho nàng đầy đủ cả một đời áo cơm không lo tiền, chỉ cần có thể thỏa mãn nàng, ta đều tận lực thỏa mãn nàng, để chính nàng chủ động nhượng bộ, cho muội muội nhường đường. Cha, đây đều là việc nhỏ, ta lo lắng hay là La Khang An bên kia, vạn nhất La Khang An chết sống không chịu cưới muội muội làm sao bây giờ? Lưu Ngọc Sâm hừ lạnh một tiếng, cái này há có thể cho phép hắn. Chỉ cần Tiên Đình bên kia làm ra quyết định, tự nhiên sẽ có người vì Long Sư danh dự cho hắn biết nặng nhẹ, ta Lưu Ngọc Sâm nữ nhi tiện nghi há lại tốt như vậy chiếm. Coi là chiếm tiện nghi chạy liền không sao rồi. Hắn ngược lại là nghĩ hay thật, coi như Long Sư còn sống cũng phải cho cái bàn giao. Lưu Hạo Dương yên lặng gật đầu, vẫn còn có chút lo lắng nói, hết thảy điều kiện trước tiên đều là ký thác vào trên cơ sở La Khang An có thể còn sống trở về, nhưng hắn còn sống đi ra hy vọng đích thật là không lớn a. Tiên Đình trước mắt thủ bút, chúng ta lại không tốt tham gia. Đúng vậy a. Đây chính là một trận cược a. Lưu Ngọc Sâm chắp tay sau lưng mà thán, chỉ mong ta tính ra không sai. Dương Nhi, ngươi phải biết, một khi hắn có thể từ Tiên Đình thủ bút bên dưới còn sống đi ra, bản lãnh này liền có thể nghĩ mà biết, lại thêm Long Sư lưu cho hắn giao thiệp, tên này tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng, Long Sư kháng cự không được sự tình, hắn cũng vô pháp kháng cự, sớm muộn là muốn trở về Tiên Đình, đến lúc đó thành tựu như thế nào từ gia đích trưởng tôn có thể so sánh. Tinh Nhi có thể cùng hắn cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ thật đúng là Tinh Nhi duyên phận cùng phúc phận. Lưu Hạo Dương ngẫm lại cũng thế, đến lúc đó chỉ sợ không biết muốn tiện sát thế gian bao nhiêu nữ tử, nói như thế thật đúng là tại vì muội muội mưu hạnh phúc, thêm nữa lại có thể thuận muội muội ý, trong lòng u cục cũng coi là dần dần hóa giải cùng tiêu trừ. Được rồi, ngươi đi giúp ngươi đi. Lưu Ngọc Sâm phất phất tay. Lưu Hạo Dương chắp tay cáo lui. Từ từ dạo bước mà ra, Lưu Ngọc Sâm dạo bước tại trong đình viện, âm thầm thở ra một hơi, có thể nói như chút được gánh nặng. Vì thuyết phục thê tử cùng nhi tử, cũng coi là bỏ ra tâm tư. Không có cách, mang nhà mang người chính là như vậy, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ mâu thuẫn sao được, làm xong vợ con, người một nhà thống nhất mục đích, sự tình liền dễ làm, trước tề ra mới có thể luận cái khác, đây cũng là hắn như thế đại phí miệng lưỡi nguyên nhân chỗ. Côn Quảng Điện, nghị sự hoàn tất, đám người tán đi thời khắc, ngồi cao ở trên vực chủ nam như đối với Lạc Thiên Hà nghiêng đầu ra hiệu một chút, chính mình trước đứng dậy sau khi đi điện. Lạc Thiên Hà hiểu ý, tạm chưa rời đi, đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, hắn cũng hướng về sau điện phương hướng đi đến. Hậu điện, đợi Lạc Thiên Hà đi vào, Nam Như mỉm cười không người, lão sư. Lạc Thiên Hà, lưu ta có việc. Là có chút việc. Nam Như gật đầu thừa nhận, tiếp theo hỏi, Tần Thị tình huống trước mắt như thế nào? Nói đến đây cái, Lạc Thiên Hà buông tiếng thở dài, vẫn là như cũ, đau khổ gượng chống lấy, phản tặc một kích này, nhưng chân chính là để Tần Thị quá sức, trong nước sôi lửa bỏng dày vò. Chủ thể xảy ra vấn đề, cái khác ma bệnh tự nhiên cũng đi theo ra bên ngoài bước lên, Tần Thị mệt mỏi ứng phó, cái này ngươi hẳn phải biết. Ngươi gọi ta đến, vẹn vẹn chính là hỏi đến một chút cái này. Chuyện cho tới bây giờ, Vũ Thị, Khúc Thị, Bùi Thị ba nhà hội trưởng bị bắt, đã chi tiết khai đi ra, Tần Thị sự tình đã được đến xác nhận, đích thật là ba nhà thương hội cấu kết phản tặc, mua được phản tặc làm. Nam Như bình tĩnh nói, Tiên Đình bên kia hướng ta truyền lời. Lạc Thiên Hà nhíu mày, rốt cục nhịn không được. Muốn đối với Tần Thị động thủ. Nam Như chấp nhận, đạo lý chắc hẳn lão sư cũng biết, dù sao cũng là hơn vạn cái nhân mạng, Tiên Đình không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn đi chết, nếu thật là để những người này chết rồi, cố nhiên là bởi vì Tần Thị vì tư lợi mà thấy chết không cứu, có thể Tiên Đình thấy chết không cứu trách nhiệm sợ là cũng chạy không thoát, sẽ dẫn tới chỉ trích, sẽ để cho Tiên Đình trên mặt mũi không dễ nhìn. Tần Thị đã kéo đủ lâu, đã kéo gần nửa thời gian, cũng nên lấy tay giải quyết chuyện này. Tần Thị gia sản bán thành tiền cần một cái quá trình, còn có giải độc tiên đăng kiếm, dù sao cũng cần một chút thời gian, đợi cho sự đáo lâm đầu lại đến xử lý, sợ là không kịp, trên vạn người kia không thể chết. Lạc Thiên Hà, hiện tại động thủ có phải hay không sớm chút? Ta từ Tiên Cung bên kia nghe được tiếng gió, theo Tịch Bành Liệt bên kia thuyết pháp, Tần thị phó hội trưởng La Khang An tựa hồ có tìm tới huyện nhãn năm chắc. Nam Như, xem ra lão sư một mực tại âm thầm chú ý việc này. Lạc Thiên Hà, sự tình dù sao phát sinh ở Bất Khuyết Thành, ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh sao. Nam Như, như hắn thật có thể tìm tới, đó cũng là lòng sư cao minh. Coi như có thể tìm tới, sự tình đến trình độ này, lão sư cảm thấy phía trên sẽ còn tùy tiện buông tay để hắn đem huyện nhãn cho mang về sao. Không sai biệt lắm, sớm tính toán đi. Lạc Thiên Hà, ngươi nói với ta cái này có làm được cái gì? Nam Như, nếu là Tần Thị không tự giác, dù sao cũng phải có người đi tìm Tần Thị nói đi. Tần Thị vừa vận tại Côn Quảng Tiên Vực, tiên đình ý tứ ta không có cách nào né tránh. Lao sư cũng đã nói, sự tình phát sinh ở Bất Khuyết Thành, lân cận sự tình, Lao sư là người chọn lựa thích hợp nhất. Lạc Thiên Hà, nói lời trong lòng, tiên đình chiêu này có mất quang minh. Nam Như, phải chăng quang minh, muốn nhìn phương hướng chính. Có nhiều thứ tại Tần Thị trong tay xác thực không thích hợp, tiên đình làm như vậy không có sai, đổi lão sư tại trên vị trí kia cũng phải dạng này cân nhắc. Buôn bán là có phong hiểm, Tần Thị chính mình bày ra sự tình, gặp gỡ phong hiểm liền phải Tần Thị chính mình gánh chịu, không có khả năng Tần Thị kiếm lời lấy tiền do tiên đình tới đỡ ra đại giới, không có đạo lý như vậy. Lui một bước nói, đây cũng không phải là ngươi ta có thể quyết định. Lạc Thiên Hà, Tần Thị duy trì Bất Khuyết Thành sự vụ nhiều năm, ta cùng Tần Thị dù sao cũng hơi giao tình. Ngươi để cho ta đi là khó xử ta, có chút thể diện không đến bất đắc dĩ, ta cũng mất hết mặt mũi. Lão sư Nam Như nhíu mày. Lạc Thiên Hà dứt khoát làm rõ, ác nhân này ta không làm. Ngươi cũng không phải không có những nhân tuyển khác, cũng không phải là không phải ta không thể. Ngươi phía dưới không phải có người từ trước đến nay Tần Thị làm khó dễ à, hay là để người thích hợp hơn đi, nói đến cũng thông khoái, có thể có chuyện nói thẳng, ta coi như xong, không thích hợp. Nam Như buông tiếng thở dài, tốt à. Nếu lao sư cảm thấy khó xử, ta cũng không miễn cưỡng lao sư, bất quá ta cảnh cáo muốn nói ở phía trước, ta có thể khác phái người đi, nhưng ta hy vọng lao sư không nên nhúng tay can thiệp, nếu không tất cả mọi người không tốt đối với phía trên giao nộp. Yên tâm đi, chỉ cần không làm dung chuyển bất an, các ngươi là ép buộc, hay là ép mua, ta cũng sẽ không nhúng tay, cũng quản không lên. Lạc Thiên Hà buông tiếng thở dài, đồng ý thức được cái gì, cười lạnh, ngươi căn bản liền không có trông cậy vào ta có thể đi nói chuyện này. Nói một đống, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, chỉ sợ câu nói kế tiếp mới là ngươi chân chính muốn khuyên bảo ta à. Bị khám phá, Nam Như cười khổ, chắp tay không mình hành lễ, xin thứ lỗi ý tứ, nhưng vẫn là tự biện nói, không phải cũng làm thỏa mãn lao sư ý à. Tần Thị dã tâm bừng bừng không an phận, lao sư hình ổn. Ai? Lạc Thiên Hà thở dài một tiếng, cũng không nói cáo từ, cứ như vậy quay người đi, có một số việc hắn cũng đích thật là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thị sụp đổ mất. Nam Như chắp tay lễ đưa, đợi nó biến mất về sau, mới đứng vững người, chắp tay sau lưng, cất cao giọng nói, truyền đông ti tỏa hãn xa tới gặp. Đúng. Bên ngoài có người lĩnh mệnh mà đi. Chương 296, lần này, ta tự mình động thủ. Hội trưởng, La Khang An điện thoại không gọi được, đưa tin liên hệ về sau, hắn nói đã chữa khỏi vết thương rời đi đại quân trụ sở, ngay tại tiếp tục tìm kiếm, để cho chúng ta không nên gấp gáp, nói là đã tìm được huyễn trùng chi mẫu manh mối. Nói nhất định tại kỳ hạn đến trước đem huyễn nhãn cho mang về, để cho chúng ta tin tưởng hắn. Trong văn phòng, Bạch Linh Lung đứng đang làm việc trước bàn, đối với sau cái bàn ngồi Tần Nghi báo cáo. Bên này xem như quan tâm La Khang An một nhóm an toàn, sẽ định kỳ tới liên hệ. Lại lần nữa xuất phát. Tần Nghi thần sắc vì đó động dung, liền nghiêm mặt gò má, nội tâm là cảm động, chí ít còn có người thật không hề từ bỏ, tại vì Tần Thị không màng sống chết. Không nói cái gì tường đổ mọi người đẩy. Nhưng rất nhiều người riêng phần mình vì bản thân là tránh không khỏi, Tần Thị đến trình độ này, bốn chỗ tìm quan hệ đều không dùng, có thể bị Tần Thị tìm tới quan hệ đều không ngủ, ai còn có thể nhìn không ra là tiên đình xuất thủ, đối mặt tiên đình loại quái vật khổng lồ này, riêng phần mình khó xử từ chối nhã nhặn, không muốn cung cấp trợ giúp. Liền ngay cả đúng nghĩa minh hữu cùng chỗ giữa Nam Tê gia tộc đều ngồi nhìn, bây giờ Tần Thị hơi có chút tứ cố vô thân, tình cảnh mười phần gian nan, chỉ có thể dựa vào chính mình tới cứng chống đỡ. Hy vọng mang xuống có thể kéo ra chuyển cơ tới. Tin tức trên cơ bản đều truyền ra, Tần Thị trên dưới nhân viên cũng lòng người bàng hoàng, không biết bát cơm này đập sau sẽ đi theo con đường nào, không ít người đi làm cũng bị mất tâm tư, trong bóng tối sớm khắc mưu đừng ra. Đối với những này, Tần Nghi một số thời khắc chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con, lúc này không nên lại đối nội làm to chuyện. Lúc này còn có cái La Khang An vì Tần Thị không để ý an nguy, để nàng làm sao có thể không cảm động. Nàng là lặp đi lặp lại khuyên qua La Khang An đừng lại mạo hiểm, nhưng mà La Khang An vì Tần Thị quyết ý như vậy, ngoài tầm tay với bên này cũng không có cách, cũng chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc. Nàng thân thể từ từ nghiêng về phía sau, dựa vào trên thành ghế, ánh mắt sầu lo lấy, chúng ta nguyện ý chờ, chỉ sợ có người sẽ không để cho chúng ta một mực mang xuống. Ngụy Soái cứu ta. Ngụy Soái cứu lấy chúng ta đi. Đem Tần Thị Sơn luyện chế lại dò xét một lần Ngụy Bình Công, đối mặt vô cùng đáng thương thời gian dài thổ huyết mà dẫn đến mảnh rẻ gầy yếu một đám người chúng độc, cũng chỉ có thể là hảo ngôn trấn an một phen, nhiều cái gì cũng không làm được, đằng sau ném mà đi. Trình độ nào đó, là chú đóng ở này đại quân ước thúc ở những người chúng độc này, không phải vậy những người này khẳng định phải chạy đến Tần Thị tổng bộ đi nháo sự. Không phải là vì giúp Tần Thị, đây cũng là tiên đỉnh cho Ngụy Bình Công thụ ý, người chúng độc một cái đều không cho thả ra, nhất định phải tập trung trông giữ ở đây. Những người này một khi thả ra, chẳng những là Tần Thị phiền phức, cũng sẽ cho tiên đỉnh chế tạo áp lực. Vì mạng sống, khi những người này không dám trắng trợn công kích tiên đỉnh thấy chết không cứu. Đem người khống chế tại nơi này, náo cũng là náo ở chỗ này, gây cũng là Tần Thị, không hứng nổi sóng tới. Mạc Tân đi vào, bồi hành tại Ngụy Bình Công bên cạnh, huyễn cảnh bên kia có tin tức, La Khang An 3 ngày trước rời đi đại quân trụ sở, hẳn là lần nữa tìm huyễn nhãn đi. Ngụy Bình Công dừng bước, thầm nói, gia hỏa này thật đúng là chơi lên mệnh, có chút không đạt mục đích không bỏ qua hương vị, thật đúng là ta lầm. Vũ Thiên Trọng lách mình rơi vào trên vách núi cửa đại điện, đối đứng tại bên vách núi Tịch Bành Liệt bẩm báo nói, thần quân, xác nhận, chính là La Khang An bọn hắn. Tịch Bành Liệt, tập trung vào không có. Vũ Thiên Trọng, tên này quỷ vô cùng, phía sau mọc mắt giống như, đi theo liền sẽ mất dấu, người phía dưới không có cách nào cùng. Tịch Bành Liệt mắt ngắm phương xa, trầm giọng nói, La Khang An muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng là sông Kinh Cức Hải tới? Vũ Thiên Trọng, ở ngoài Kinh Cức Hải tàn bộ, không bài trừ khả năng này, nhưng nhìn lại không giống, nếu thật là sông Kinh Cức Hải tới, điều khiển cái phi hành xa trắng trợn ở chung quanh tàn bộ, sợ người khác không phát hiện được giống như, có dạng này làm sao? Tịch Bành Liệt hơi gật đầu, chỉ mong không cần loạn đưa tay, nếu không coi như Long Sư Vũ tại thế, cũng không bảo vệ được hắn. Vũ Thiên Trọng, còn có một chuyện, khả năng cũng cùng hắn có quan hệ. Tịch Bành Liệt nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn đoạn dưới. Vũ Thiên Trọng nói, vừa nhận được tiên đình đưa tin, hỏi đến Đinh Lan cùng Lưu Tinh Nhi ở chỗ này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tịch Bành Liệt, hỏi sự tình này, có cái gì thuyết pháp sao? Vũ Thiên Trọng gật đầu, có thuyết pháp, nói là vị Hải Thành thành chủ Lưu Ngọc Sâm muốn cùng giam yêu ti chủ bút từ một thông ra, đối tượng chính là Lưu Tinh Nhi cùng từ một trưởng tôn, hai nhà đều thả ra tiếng gió, đã tại chọn mua chuẩn bị chính thức đính hôn, ai ngờ đầu ngọn gió đột nhiên biến đổi, hai nhà đột nhiên đều nói không có việc này. Phía trên có thể xác định, hai nhà đúng là muốn thông ra, đột nhiên hủy bỏ, phía trên thế mà cha không ra nguyên nhân, nghĩ đến Lưu Tinh Nhi ở chỗ này đột nhiên sớm trở về vị Hải Thành, cho nên hỏi đến. Tịch Bành Liệt bộ mặt cơ bắp đột nhiên co quắp một chút, lại nhịn không được chặt đứt một cây tròm dâu của mình, toét miệng nói, xong, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi ta cho đoán chuẩn, La Khang An cùng Lưu Ngọc Sâm nữ nhi sợ là thật làm chuyện tốt. Vũ Thiên Trọng cười khổ, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là, hai người này trước đây quen biết sao. La Khang An tới mới mấy ngày, liền nói đi thẳng lắc đầu. Tịch Bành Liệt ha ha, thật đúng là đuổi kịp thời điểm tốt, La Khang An a La Khang An, chỉ mong Tử gia vĩnh viễn không biết chuyện gì xảy ra, nếu không thật đúng là bị ngươi cho đánh mặt. Long sư a Long sư, ngươi một thế anh danh, tìm ai làm đệ tử không tốt, Linh Sơn nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn chọn chúng người này, trên khuôn mặt này bôi đen bôi, ngươi sợ là muốn chết không nhắm mắt ta. Vũ Thiên Trọng, tiên đình bên kia làm sao trả lời? Tịch Bành Liệt thở dài, ai, nếu đã hỏi tới, chi tiết trả lời đi, dù sao việc không liên quan đến chúng ta, về phần tiên đỉnh có thể hay không bận tâm Từ gia cùng Lưu gia mặt mũi giữ kín không nói ra, vậy thì không phải là chúng ta quan tâm, dù sao chúng ta đừng khắp nơi nói lung tung là được rồi. Vũ Thiên Trọng gật đầu, tốt, minh bạch. Đúng rồi. Tịch Bành Liệt lại hỏi, Đinh Lan trạng thái như thế nào, sẽ không hỏng việc a? Vũ Thiên Trọng, Lưu Tâm chú ý một chút. Ngoại trừ cùng ngày tìm đến ngài thời điểm có chút thất thố, bây giờ hết thể như thường, cùng người đàm tiếu tự nhiên, nhìn không ra có tâm sự gì. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy Tịch Bành Liệt hát hát nói, nữ nhân này trong lòng thật đúng là trang ở sự tình. Kinh Cức Hải ngoài trăm dặm bên ngoài, một cỗ phi hành xa không nhanh không chậm bay ngang qua bầu trời. Đợi xe đi qua sau đó không lâu, chỗ tối một chỗ bóng người chớp động, một người ngoi đầu lên nhìn chằm chằm phi hành xa hướng đi, lại cấp tốc quay người bay lượn hướng nơi nào đó. Không trung một đạo kình phong qua, gió rừng ở dưới một thân cây, trong hư không có gợn sóng đáng động, Yến Oanh thân hình ở trong đó như ẩn như hiện, cầm trong tay một tấm phủ truyền tin dùng. Nhất tâm bất năng nhị dụng, nhất pháp cũng khó chiếu cố mà dùng, chính là bởi vì sử dụng phủ truyền tin, nàng mới khiến cho chính mình hơi có vẻ tung tích. Sử qua phủ truyền tin về sau, Yến Oanh lần nữa hư không tiêu thất, đuổi theo bỏ chạy bóng người mà đi. Lái xe Lâm Nguyên mắt sáng lên, nhận được Yến Oanh đưa tin nhắc nhở, lập tức bốn chỗ tìm kiếm thích hợp địa điểm ẩn thân. Xa bay một khoảng cách, nhìn chuẩn thích hợp địa phương về sau, lái xe bay đi, chui vào một chỗ trong cây rừng dưới bóng ma, ẩn nấp tại trong đó. Mấy ngày gần đây nhất đều là dạng này, Lâm Nguyên lái xe ở phía trước để người chú ý, đánh cỏ động rắn, Yến Oanh thì lợi dụng ẩn thân thuật theo ở phía sau quan sát, một khi phát hiện có người bại lộ, thì lập tức theo dõi mà đi. Xe dừng hẳn về sau, ghế sau La Khang An nhìn một chút bên ngoài, không lên tiếng, lặng im như nuốt ở một góc chim cút nhỏ, ngoan vô cùng. Trên một tay bọc lấy định vị băng vải, tránh cho thụ thương ngón tay loạn động, tăng thêm tiên đan cùng thi pháp chữa trị, dạng này có thể khôi phục càng nhanh. Nhưng này một trận đau nhức, là khắc cốt minh tâm, người tinh thần cùng nhục thể đều có chút hiểu xỉu. Vị trí lái Lâm Nguyên đồng dạng lặng im lấy, ánh mắt tùy thời cảnh giác bốn phía. Tương đối mà nói, chỉ cần không có phương diện khác lo lắng, trốn ở trong xe so trốn ở trong sơn động còn an toàn. Đây là một cỗ có thể phi hành xe sang trọng, trong đó đưa trận pháp phòng ngự công năng có thể tiếp nhận tương đương độ chấn động công kích, lại tùy thời có thể che gió che mưa che lấp mặt trời. Lâm Nguyên quay kính xe xuống, dùng phụ truyền tin cáo chi địa điểm ẩn thân về sau, lại đóng cửa sổ xe. Trong xe hai người không nói tiếng nào, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy, La Khang An thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Nguyên, không biết Lâm Nguyên đến cùng đang làm cái gì. Nói nhiều hắn, lần trước bị hung hăng thu thập một trận về sau, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Gần nửa ngày thời gian trôi qua về sau, một bên bụi cỏ đột nhiên xuất hiện dị thường lắc lư, một bóng người trống rông xuất hiện, Yến Oanh từ trong huyễn thuật ẩn thân đi ra, rút lui huyễn thuật mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, trước quay đầu mắt nhìn nút ở phía sau yêu ớt vô tội La Khang An, mới đối Lâm Nguyên nói, mò tới một nhóm người tồn tại, cũng tìm được nhân viên chủ yếu ẩn thân vị trí, cầm đầu là một người gọi Chu Đồng Đạt, cụ thể có bao nhiêu người không rõ ràng, cũng không biết là ai phái người tiến vào. Đây đã là mấy ngày nay sở được nhóm thứ ba người, đương nhiên cũng phát hiện một chút tiên đình mật thám. Chu Đồng Đạt. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, đối với người này không có gì ấn tượng, hỏi, xác nhận hắn có ở đây không? Ở Hiến Oanh gật đầu, nếu là có thể cầm tới huyễn cảnh lối vào danh sách liền tốt, có lẽ liền có thể biết bọn hắn một đám này đến tột cùng có bao nhiêu người. Bọn hắn sẽ không cùng một chỗ tiến đến, khẳng định là phân tán tiến vào, cầm tới danh sách cũng chia không ra người nào là cùng một bọn. Lâm Nguyên nhàn nhạt cho câu. Hơi suy nghĩ về sau, thời gian không nhiều lắm, không sai biệt lắm có thể bắt đầu động thủ, lấy trước Chu Đồng Đạt này khai đao đi. Muốn động thủ. Phía sau La Khang An khẽ giật mình, lại có chút khẩn trương, vô ý thức ngồi xong, thân thể hơi nghiêng về phía trước nghe. Yến Oanh hỏi, muốn như thế nào? Lâm Nguyên, đem Chu Đồng Đạt này xử lý, ngươi tới chống đỡ thay hắn hiệu lệnh đám người này. A, Yến Oanh quá sợ hãi, nói, ta huyền thuật cũng không phải không gì làm không được, hắn người phía dưới khẳng định không ít. Hành vi của chúng ta một khi khác thường tại bình thường, khẳng định sẽ làm cho người ta hoài nghi. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ở trước mặt mọi người, ngươi huyền thuật che lấp ba người chúng ta quá sức, nhưng bận tâm chính ngươi cũng không có vấn đề à. Yến Oanh, che lấp chính ta có làm được cái gì? Xử lý người ta tất nhiên muốn động thủ, có thể được phái tới nơi này chủ trì loại sự tình này, tu vi tuyệt đối thấp không được, 89/10 đã đạt đến thần tiên cảnh. Không sai, tu vi của ta là cũng đạt tới thần tiên cảnh. Có thể đây chẳng qua là tu vi của ta, chém chém giết giết sự tình ta cũng không am hiểu, ta lấy ra được cũng liền tay này huyễn thuật. Cùng người loại thực lực này giao thủ, một khi động thủ, tất nhiên là động tinh lớn, kinh thiên động địa, há có thể giấu giếm được dưới tay hắn những người kia. Lâm Nguyên, ngươi coi thường chính ngươi huyễn thuật, biến ảo khó lường, cử thế vô song, nếu là sớm biết ngươi biết cái tay này, chúng ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đã sớm đem ngươi cho bắt tới thính dụng. Ngươi yên tâm, không có để cho ngươi động thủ. Lần này, ta tự mình động thủ. Chương 297, bắt được mục tiêu. Đối với Yến Oanh huyễn thuật thưởng thức, tuyệt không phải nói ngoa, không nói dọc theo con đường này cộng đồng kinh lịch lúc thấy, tại vụ thị thời điểm, một tay dĩ giả loạn chân A hương kia, người, ảnh, âm thanh, hình, pháp nhãn đều nhìn không ra, có thể nói lần thứ nhất chính diện tiếp xúc liền để hắn Lâm Nguyên kinh diễm một thanh. Trên đường đi càng là tự mình cảm thụ, nữ nhân này lâu dài huyễn thuật che lấp chân dung. Gần trong gang tấc thế mà cảm giác không thấy cái gì sóng pháp lực. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản huyễn thuật, mà là đoạt thiên địa tạo hóa khống chế chi thuật, chân chính là tại huyễn cảnh này chìm đắm ra một bộ không thể coi thường bản sự. Có lẽ là tại huyễn cảnh ngốc lâu, Yến Oanh luôn cảm giác mình năng lực có hạn, thí dụ như nói cái gì huyễn thần cung bên ngoài huyễn đẳng chế tạo ảo giác nàng liền không thể khám phá loại hình. Nàng luôn cảm thấy tại trên đạo này, chính mình còn chưa thông suốt, đối với mình không tính có lòng tin. Nhưng đối với Lâm Nguyên tới nói, đây đã là ghê gớm bản sự, huyễn thần có bản lĩnh này, người đời trước thế mà không biết, bằng không hắn đi vụ thị tìm huyễn thần lúc không có khả năng không nói cho hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là huyễn thần ngay từ đầu liền có được bản sự, cũng là huyễn thần tiến vào huyễn cảnh về sau, sau tại Long Sư Vũ chỉ điểm bên dưới khai khiếu, sau đó mới tại huyễn cảnh có lớn tuổi lâu ngày lĩnh hội. Đây là huyễn thần chính mình tìm hiểu ra chân chính thứ thuộc về chính mình. Nếu không định như hắn lời nói, thế hệ trước như biết nàng có bản lĩnh này, làm sao có thể bỏ qua nàng, đã sớm nghĩ biện pháp đem nàng cho móc ra nắm ở trong tay mình làm bảo. Tự mình động thủ. La Khang An khỏe miệng lệch ra giật một cái, có chút giật mình, muốn đích thân cùng thần tiên cảnh cao thủ giao thủ sao. Trong lòng kinh nghi không chừng, vị này đến tột cùng là cảnh giới gì tu vi. Cùng một chỗ lâu như vậy, Yến Oanh cũng xem sớm ra Lâm Nguyên có ẩn giấu tu vi, nhưng cũng không biết ẩn tàng sâu bao nhiêu, trên dưới quan sát một chút, hỏi, ngươi muốn đích thân xuất thủ xử lý Chu Đồng Đạt. Lâm Nguyên gật đầu, ngươi nếu không có nắm chắc, vậy ta đành phải tự mình động thủ. Yến Oanh, không phải, coi như ngươi tự mình xuất thủ, cũng không thể tránh cho động tĩnh kịch liệt đánh nhau kia a. Coi như ta tới gần hắn thân đột nhiên xuất thủ đánh lén, cũng là tránh không khỏi. Lâm Nguyên không có trả lời vấn đề này, nhìn một chút phía ngoài quan cảnh, nơi này không biết ngày đêm, cũng không cần đến tuyển thời gian nào, chúng ta đi một chuyến đi. Quay đầu lại đối La Khang An nói, loại sự tình này, ngươi phái không lên chỗ dụng võ gì, ngay ở chỗ này ở lại dưỡng thương đi. La Khang An chính ước gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, gạt ra tươi cười quyến rũ, Lâm Huynh, vậy các ngươi cẩn thận đây này. Đẩy ra cửa xe về sau, Lâm Huynh lại cho câu, hai chúng ta trong vòng 3 ngày như về không được, cũng không có liên hệ ngươi, ngươi liền đi Chu quân đại doanh, chờ chuyện bên ngoài kết thúc lại đi ra. Nói đi chui ra xe. Tây La Khang An khó chịu một chút, lại tranh thủ thời gian quay cửa xe xuống, một mặt tình chân ý thiết bộ dáng rỗi cái đầu đi ra, giả bộ quan tâm nói, các ngươi cẩn thận, không đợi được các ngươi trở về, ta sẽ không đi. Xuống xe Yến Oanh liếc mắt ra hỏa có vẻ như biểu trung tâm này, thầm nghĩ Long Sư Vũ có mắt không trọng, nàng cũng không tin vị này bị Lâm Nguyên cho thu thập thành như thế còn có thể không có chút nào lời oán giận, thật đúng là lời dễ nghe thuận miệng liền đến. Gần đây, nàng đối với La Khang An cũng không có gì hảo sắc mặt, nghĩ đến đây vị lừa lưu tinh nhi thân thể liền nổi giận trong bụng, nếu không phải không tốt biểu đạt ra đến sợ làm cho người ta sinh nghi, nàng không ngược La Khang An một trận mới là lạ. Lâm Nguyên còn có thể không hiểu rõ La Khang An. Loại chuyện hoang đường này nghe một chút liền tốt, tưởng thật mới là thật ốc, đối với Yến Oanh chào hỏi một tiếng, dẫn đường đi, đi trước thăm dò một chút địa hình. Đẩy đóng cửa xe lúc, tại góc cửa xe bộ vị nhấn cái đồ chơi nhỏ đi lên. Con mắt nhìn qua lườm La Khang An. Đưa mắt nhìn hai người tuần tự vút không mà đi, La Khang An lập tức đóng cửa sổ xe, hảo thủ sờ lên quấn lấy băng vải tay xấu, tìm được nhân họa đắc phúc cảm giác, vì vậy mà thở phào một hơi đến, chạy tới cùng thần tiên cảnh cao thủ giao thủ, hắn ngẫm lại đều sợ. Đừng nói cái gì bên người có người bảo hộ, hắn không tin bộ này, chạy đến dưới mặt đất tìm trùng mẫu thời điểm còn không phải, kém chút liền mất mạng, hắn tin tưởng vững chắc ở tại chỗ an toàn nhất mới là an toàn nhất. Tả hữu không người. Thân thể muốn làm sao giãn ra liền làm sao giãn ra, làm sơ nhàm chán về sau, hắn bỏ tới vị trí lái, ổn định khi ngồi xong, đưa tay nâng đỡ tay lái, thầm thì trong miệng mở, tốt như vậy xe, lao tử đều không có hảo hảo sơ qua, tận cho họ Lâm cháu trai chiếm tiện nghi. Loại này chạy lại bay trên trời còn chiếu cố tương đương lực phòng ngự xe tốt, khá đắt đỏ, hắn làm tần thị phó hội trưởng sau thật có cùng loại phân phối, nhưng có lái xe hộ vệ loại hình, tăng thêm phía sau một loạt tình huống đặc thù. Thật sự là hắn không chút hảo hảo sợ qua. Tay vướt tay lái, hắn lúc này liền muốn lái đi ra ngoài đi bộ một chút, làm sao tình huống nơi này không nên dương oai, nếu không dễ dàng đụng vào nguy hiểm. Coi như thôi sau khi, đắc ý thở dài, ai nha, đi thôi, đều đi thôi, đi tốt nhất đều cho lão tử ngỏm củ tỏi đừng trở về, các ngươi chết rồi, ta cũng liền tự tại, cũng liền an toàn. Họ Lâm, ngươi chính là cái chết không yên lành, theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ về sau, lão tử gặp xui xẻo. 3 ngày 2 đầu thụ thương. Nói đến thương, hắn lại sờ lên chính mình xương sườn, vương bắt đản, không có trước khi biết người, lão tử qua cỡ nào tự tại, cái gì tần thị phó hội trưởng, coi lão tử không biết. Chỉ toàn mẹ hắn cho ngươi con hát qua, đỉnh lôi sự tình hết thệ là lão tử ở phía trước, ngươi ngược lại là núp ở phía sau tự tại, lão tử phó hội trưởng cho ngươi làm xong. Một đám có mắt không tròng ra hỏa, tức chết ngươi la ra ra ta, lại hoa 1 tỷ treo giải thưởng muốn ta tính mệnh, các ngươi tìm nhầm đối tượng có biết hay không? Cầu vật, không phải liền là một cái lưu tinh nhi a. Lao tử cùng ngươi lâu như vậy, vì ngươi làm bao nhiêu chuyện không nói, không có công lao cũng có khổ lao a. Liền là nữ nhân, đem lão tử cho bị thương thành dạng này, còn muốn bẻ đầu ta, lương tâm bị chó ăn rồi sao? Tân Nghi, Lục Hồng Yên, nha, một cái so một cái xinh đẹp, tôn tử của ngươi là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Liệu Tinh Nhi, bất quá thật đúng là đừng nói, nữ nhân này, chậc chậc, không nghĩ tới hay là cái xử, ai, xem như nhặt, liền sợ trong nhà nàng kiếm chuyện. Theo lý thuyết, việc xấu trong nhà không tốt bên ngoài dương, có thể không trở ngại Lưu gia vụng trộm tính sổ sách ra, ai, bên người bày biện cái càng xinh đẹp, ta đụng nàng làm gì. Huyễn Thần, A Cô Tử, Yến Oanh, nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có chừa đoạn, gương mặt kia, trước đó lồi sau vểnh lên để dòng người nước bọn, chính là. Cùng lao ra hỏa quan hệ tốt ta, nữ nhân không có mấy cái đồ tốt, đối với nam nhân đều nói mình sạch sẽ, kỳ thật trời mới biết hai người là quan hệ như thế nào. Lao long đầu a lão long đầu, ngươi hại ta không xuống tay được a, nếu không cứ như vậy trưởng kỳ ngốc một hối, ta nếu là trong một tháng bắt không được nàng, ta chữ la viết ngược lại. Một mình hắn tại nơi này đặt tay đỡ chân, tùy tiện phóng túng tư thế ngồi, cùng trước đó có người lúc bộ dáng khéo léo tưởng như hai người, trong miệng cũng là không che đậy miệng tự ngu tự nhạc cái không xong, bị đè nén hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc tìm được phóng túng cơ hội. Mà lúc này Lâm Nguyên cùng Yến Oanh lại tại trong núi rừng tiềm hành không ngừng. Tìm tới một chỗ thích hợp sơn cốc về sau, Lâm Nguyên hiện hình trốn đi, Yến Oanh lại đang bí mật quan sát phải chăng có ẩn nút. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, hai người lại đang trong sơn cốc gặp mặt. Lần nữa đem sơn cốc triệt để lục soát một lần, lúc này Lâm Nguyên mới nói ra, động thủ địa phương liền tuyển ở đây, bằng bản lãnh của ngươi, đem Chu Đồng Đạt cho dẫn dụ đến đây, cũng không có vấn đề à. Yến Oanh chần chờ, dẫn dụ tới nên vấn đề không lớn, nhưng nơi này động thủ động tĩnh, y nguyên sẽ kinh động tứ phương, chung quanh nơi này ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Lâm Nguyên, không có động tĩnh gì, ngươi đem người dẫn dụ tới liền có thể, vấn đề còn lại ta sẽ giải quyết. Yến Oanh, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Nguyên, biết quá nhiều, thì lo lắng quá nhiều, ta không thích tranh chấp. Từng bước một đến, ngươi sẽ biết. Yến Oanh, ta có thể đi đem người cho dụ đến, nhưng ta không dám hứa chắc dụ tới chỉ có Chu Đồng Đạt một người. Lâm Nguyên, tận lực đi, còn lại ta sẽ giải quyết. Nhớ kỹ, lúc đến, như thành công, hai tay khoanh trước ngực. Đi thôi. Ai? Yến Oanh bất đắc dĩ một tiếng thở dài, quay người đã thi ẩn thân thuật biến mất thân hình, như vậy bay tới mà đi. Lâm Nguyên bắt đầu một mình quan sát sơn cốc địa hình, suy nghĩ ứng đối. Lặng yên sờ đến vài tòa dốc đứng sơn phong ở giữa, ẩn thân mà giấu Yến Oanh gấp chằm chằm trong sườn núi một cái cửa hang, cách rất gần, chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Thêm gần thời điểm cũng có, trước đó nàng tới thời điểm thậm chí mò tới cửa hang nghe người ta nói. Lặng lặng quan sát một hồi lâu, nhìn thấy lúc đó có người tiến người ra, cố gắng nhớ kỹ người ra vào hình dạng. Chờ lấy, một mực chờ lấy, nàng tới qua, biết Chu Đồng Đạt rất cảnh giác. Thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tự mình lộ diện quan sát một chút bên ngoài. Thời gian không phụ người hữu tâm, ước chừng sau nửa canh giờ, mục tiêu xuất hiện, nàng lập tức hiện hình, đã hóa thành một tên nam tử bộ dáng. Y mắng lộ diện Chu Đồng Đạt mắt lạnh lẽo cẩn thận quét mắt bốn phía, đồng nhiên ánh mắt nhất định, tập trung vào trong núi rừng một bóng người, là bên cạnh hắn một người quen, mới vừa rồi còn phân phó sự tình xuống dưới, làm sao còn không đi. Nửa thò người ra Chu Đồng Đạt lập tức nghiêng người ẩn nút quan sát. Chỉ gặp người quen kia lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây sau một lúc, lặng lẽ hướng nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Cao mày, Chu Đồng Đạt lách mình mà ra, đuổi theo người kia đi hướng đi theo, mượn địa hình che giấu, lặng yên theo đuôi, một đường cùng đi theo đi ngừng ngừng. Hắn theo dõi mục tiêu đến sơn cốc về sau, phục dụng hắc bạch quả ám phục Lâm Nguyên là có thể nhìn ra Yến Oanh chân thân. Nhìn thấy Yến Oanh hai tay ở trước ngực giao nhau một chút, Lâm Nguyên biết, mục tiêu tới. Yến Oanh rơi vào sơn cốc về sau, bốn phía nhìn một chút, lại tăng nhanh tốc độ bay lượn mà đi. Rất nhanh, Chu Đồng Đạt đi theo rơi vào sơn cốc, cấp tốc nghiêng người dán sơn cốc vách đá quan sát một chút, phát hiện đã không thấy Yến Oanh thân ảnh, lúc này lại nhanh chóng hướng Yến Oanh đi hướng mà đi. Nhưng người tại trong sơn cốc giữa không trung đột nhiên cảm giác được không đúng, đột nhiên phát giác được trong không khí có dị dạng rung động, con người đột nhiên co lại. Đợi thân thể có đụng vào cảm giác về sau, khẩn cấp lơ lửng muốn lách mình triệt thoái phía sau, đã chậm. Ngồi trong bóng tối trên một tảng đá, mười ngón treo chọc như múa Lâm Nguyên, cánh tay đột nhiên kéo một phát. Phốc phốc gầm thanh liền vang, mấy đạo huyết vũ giữa trời tuôn ra, người trên không trung Chu Đồng Đạt đột nhiên tứ chi đứt hết, ngửa đầu kêu đau một tiếng kêu thảm, trên cổ một đạo tơ máu, trên mặt cũng kéo căng ra mấy đạo tơ máu, kéo căng lấy ngửa ra sau đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Nguyên trên cổ tay vòng tay linh lợi xoay tròn lấy, người khác cũng phiêu nhiên mà ra, cơ hồ là cùng vô hình liên lụy Chu Đồng Đạt đồng thời rơi xuống đất. Tiễn Anh cũng từ âm thầm lách mình mà ra. Thỉnh thoảng quay đầu tả hữu, nhìn xem chính mình vừa rồi bay qua địa phương, Chu Đồng Đạt dáng vẻ có thể nói đem nàng dọa cho cái quá sức, nàng vừa rồi cũng từ nơi này bay qua. Chương 298, Ách Hư Thần Diễm. Mà nàng không có việc gì, Chu Đồng Đạt nhưng trong nháy mắt bị trẻ thành nhân côn, mấu chốt là nàng vừa rồi bay qua lúc cái gì dị thường đều không có phát hiện. Chế trụ hắn. Vô hình lôi kéo Lâm Nguyên lên tiếng ra hiệu, mặc dù nắm trong tay đối phương tính mệnh, nhưng hắn cũng không tùy tiện mạo hiểm tới gần. Như là Yến Oanh trước đó nói, có thể được phái tới nơi này chủ trì sự vụ, tu vi rất có thể đạt đến thần tiên cảnh, gây mất đối phương tứ chi không có nghĩa là đối phương không có năng lực phản kích. Yến Oanh không do dự, cấp tốc phụ cận xuất thủ, trên người Chu Đồng Đạt liền chút mấy cái, đem người cho chế trụ. Nàng còn nhịn không được đưa tay nhấn trên người Chu Đồng Đạt dò xét một chút Chu Đồng Đạt tu vi, phát hiện quả nhiên là tu vi đạt đến thần tiên cảnh tu sĩ. Thông qua Chu Đồng Đạt trên mặt lôi ra mấy đầu tơ máu, phát giác là tơ mỏng đồ vật đánh Chu Đồng Đạt một trở tay không kịp. Siêu siêu, Chu Đồng Đạt trên người có nhàn nhạt huyết vụ bắn ra, trong không khí có rất nhỏ đồ vật ba động. Yến Oanh mắt thấy Lâm Nguyên hai tay quái, lại mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sơn cốc một bên, chỉ gặp phía trên đỉnh núi bắn ra đến một vật, đốt một tiếng khảm vào Lâm Nguyên trên cổ tay trên vòng tay. Vòng tay ngừng xoay tròn lại, Lâm Nguyên buông tay, ống tay áo rơi xuống che đậy. Yến Oanh kinh nghi, ngươi đây là pháp bảo gì? Chính mắt thấy, biết được vật này khủng bố, vô ảnh vô hình, lực sát thương chi âm tàn, có chút dọa người. Một cái thần tiên cảnh cao thủ thế mà trong nháy mắt liền cho lật ngược, đối thủ chỉ có một thân tu vi vậy mà không có cơ hội thi triển đi ra. Lâm Nguyên, chưa nói tới pháp bảo gì, một kiện phòng thân đồ vật mà thôi. Yến Oanh, ngươi cũng quá khiêm tốn, cái này nếu không phải pháp bảo, còn có cái gì có thể được xưng là pháp bảo? Lâm Nguyên, nếu là pháp bảo gì, còn có thể tùy ý ra vào bên kia sao? Yến Oanh sững sờ, minh bạch hắn chỉ bên kia là đại quân trụ sở, ngẫm lại cũng thế, nếu thật là pháp bảo gì, đại quân trụ sở kiểm tra phía dưới, căn bản không đạt được. Nhưng nếu nói thứ này cũng không tính là pháp bảo, lại cảm thấy rất không có khả năng. Nơi này chói mắt. Lâm Nguyên nhìn chung quanh một lần, nghiêng đầu ra hiệu, một cái lắc mình mà đi, trốn vào vừa rồi ẩn nút chỗ tối. Yến Oanh đành phải ôm Chu Đồng Đạt lách mình đi theo, rơi thân chỗ tối sau ném ra Chu Đồng Đạt, không biết vị này để lại người sống muốn hỏi cái gì, không phải nói muốn làm rơi à. Để hắn nói chuyện. Lâm Nguyên lần nữa nhìn chung quanh nói ra. Yến Oanh cách không đánh ra một chỉ khí kình, để Chu Đồng Đạt nuốt ra một hơi tới. Mặt mũi tràn đầy khổ sở Chu Đồng Đạt nhìn chung quanh một chút hai người, đau thở dốc nói, các ngươi là ai? Đã không trọng yếu. Lâm Nguyên hơi lắc đầu, hỏi, nói đi, sau lưng ngươi là gia tộc nào hoặc phương nào thế lực? Chu Đồng Đạt, không biết. Lâm Nguyên, những người khác nói không biết ta tin tưởng, ngươi thân là trong nhóm người này người dẫn đầu, biết một chút đều không biết. Chu Đồng Đạt cười thảm, ngay cả ta là dẫn đầu đều biết. Ha ha, vậy ngươi hẳn phải biết, người có thể được phái tới nơi này chủ trì loại sự tình này, người sau lưng nếu là không có nắm chắc để cho ta ngậm miệng, lại thế nào khả năng phái ta tiến đến. Nói như vậy, ta chỉ cần buông lòng miệng, người sau lưng một khi bại lộ, người nhà của ta đừng mơ có ai sống. Ta đã rơi xuống tình cảnh như thế này, tuyệt đối đừng nói cái gì chỉ cần ta nói liền tha ta một mạng, không nói là chết, nói các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, ngươi cảm thấy ta sẽ mở miệng sao? Không cần uổng phí tâm cơ. Ta sẽ không mở miệng, tất cả mọi người tiết kiệm một chút sự tình, cho ta thống khoái đi. Lâm Nguyên gật đầu, là người thống khoái, tốt, ta cũng không cùng ngươi rông dài. Ta lui một bước, ngươi nói cho ta biết, các ngươi mục đích của chuyến này là cái gì. Nói ra, ta liền cho ngươi thống khoái. Không nói, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, giao dịch này đối với ngươi mà nói rất có lời. Chu Đồng Đạt có chút ngoài ý muốn, ngươi không biết mục đích của chúng ta chuyến này. Lâm Nguyên, không phải ngươi hỏi ta. Là ta đang hỏi ngươi. Chu Đồng Đạt, thị huyết kinh cức, nghĩ biện pháp làm chút cây tới tay. Lâm Nguyên, liền cái này. Chu Đồng Đạt, liền cái này, hẳn là muốn làm chút thị huyết kinh cức ra ngoài sinh sôi. Lâm Nguyên, lấy được sao? Chu Đồng Đạt, không có, nơi này hành động bất tiện, kinh cức hải chung quanh bố trí vi quang trận, căn bản không có cách nào tại không xúc động tình huống dưới tới gần, chỉ có thể là từ từ sờ tình huống, ẩn nút mà đợi cơ hội tốt xuất hiện. Lâm Nguyên, cách huyễn cảnh cửa vào lần nữa phong bế thời gian không nhiều lắm, đến bây giờ còn không động thủ, còn muốn đợi đến lúc nào? Chu Đồng Đạt, thời gian không trọng yếu, coi như hiện tại lấy được, cũng không có cách nào mang đi ra ngoài. Có cơ hội tiến đến, nhân thủ có thể tại huyễn cảnh đúng chỗ mới là trọng yếu nhất, lấy được cũng muốn tại trong huyễn cảnh tiếp tục gần nút xuống dưới. Coi như huyễn cảnh lần nữa phong bế cửa vào cũng không quan hệ, chờ đến người phía sau màn từ từ vận hành, có đem đồ vật cho mang đi ra ngoài cơ hội, mới có thể làm đi ra. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, nói cách khác, các ngươi tiến đến căn bản không nghĩ tới tại cửa vào phong bế trước ra ngoài. Chu Đồng Đạt, vâng, làm xong trường kỳ ẩn nút chuẩn bị, chỉ cần thời gian đầy đủ, nhất định sẽ xuất hiện đạt được đồ vật cơ hội, người phía sau màn có đầy đủ thời gian mới có thể từ từ tìm cơ hội vận hành đem đồ vật cho làm đi ra. Cùng tiên đình giao thủ, gấp không được, đây là người phía sau màn nguyên thoại. Phải nói ta cũng nói rồi, động thủ đi. Lâm Nguyên, như vậy vội vã muốn chết, liền không muốn nói lại, tranh thủ cái cơ hội sống sót. Chu Đồng Đạt cười thảm, mạng sống. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, ta lại há có thể ngoại lệ, nhưng là không có cách nào. Ta mới vừa nói, căn bản không có ý định tại cửa vào phong bế trước ra ngoài, ta nếu bất đắc dĩ kiên trì tiến đến, liền làm xong không thể sống lấy đi ra chuẩn bị, mặt người đối với có một số việc thời điểm, không cách nào kháng cự. Lâm Nguyên, vậy ta hỏi nhiều nữa một câu, ngươi người phía dưới còn có ai biết phía sau màn là ai? Chu Đồng Đạt, ta cũng không biết còn có hay không, không cần uổng phí tâm cơ, cho dù có, người có thể bị phái tiến đến cũng không có khả năng mở miệng, coi như mở miệng, cũng nhất định là không có bằng chứng, bao quát ta cũng giống vậy. Đây chính là khám nhà diệt tộc sự tình, làm sao có thể lưu lại bất luận nhược điểm gì. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Ngươi thông khoái, ta cũng thông khoái. Lâm Nguyên dứt lời, con ngón búng ra, siêu một đạo kình khí đánh vào đối phương trái tim, một đóa hoa máu tràn ra. Trên đất Chu Đồng Đạt co quắp một trận, cuối cùng nghiêng đầu một cái, mang trên mặt một chút thảm chát chát ý cười, dần dần không có động tĩnh. Lâm Nguyên lại ngón trỏ đỉnh một cái. Một đoàn hư diễm màu đen vàng trong khi phiêu hốt vùng lên tại Chu Đồng Đạt vị trí trái tim trong mắt động. Rất nhanh, hư diễm tại vết thương nhanh chóng khuyết tán, đem thi thể nhanh chóng biến thành cho tàn, trong quá trình vậy mà người không thấy chút nào đốt cháy mùi vị khác thường. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Yến Oanh cuối cùng giòn tan nói, ách hư thần diễm. Thi thể thiêu tẫn, Lâm Nguyên vung chỉ vẩy một cái, một đoàn hắc kim hư diễm tung bay về, lại bị hắn cong ngón búng ra, một hóa bốn, bắn ra mà ra. Rơi vào trong sơn cốc trên bốn đầu tản chi chân gãy, thiêu tận tản chi, lại tụ một mà quay về, rơi vào Lâm Nguyên lòng bàn tay đắm chìm. Tiến Oanh thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, ngươi quả nhiên là ách hư thần quân truyền nhân. Lâm Nguyên không biết nàng nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng có chỗ xúc động, nhưng lại chưa đáp lại cái gì, mà là lấy ra một phần địa đồ, một phần hắn để Yến Oanh bằng ký ức vẽ ra kinh cức hải đại khái phạm vi địa đồ, hay là thương lượng một chút bước kế tiếp đi. Tiến Oanh, làm sao thương lượng? Chu Đồng Đạt lời nói, ngươi căn bản không có xác minh qua, thế nào biết hắn nói thật hay giả? Lâm Nguyên, xác minh cái gì? Yến Oanh, thứ nhất, hắn nói đồ vật không tới tay, hắn nói không có là không có. Ngươi liền tin rồi. Lâm Nguyên, hẳn là không tới tay, thật muốn tới tay, sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài, hoặc nghĩ biện pháp trốn đi, sẽ không tiếp tục lưu lại tại kinh cức hải phụ cận tự tìm phiền phức. Yến Oanh, tốt ta, coi như ngươi có lý, có thể ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Đối phương đông một chút, tây một chút, nàng căn bản nhìn không rõ đang nháo loại nào. Lâm Nguyên, chúng ta xông cái gì tới, ta nghĩ là không cần thiết ta lại giải thích. Chu Đồng Đạt nói muốn làm điểm thị huyết kinh cức mang đi ra ngoài, vậy chúng ta liền làm chuyện này. Yến Oanh ngạc nhiên nói, Lâm Nguyên, chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không như vậy qua loa. Chu Đồng Đạt nói làm cái gì, ngươi ngay cả xác minh đều không có, liền muốn đi theo làm sao. Ngươi là muốn người giết hắn, hắn trước khi chết nói lời ngươi cũng tin. Ngươi đang nói đùa sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt từ trên địa đồ rời đến trên mặt của nàng, rất nghiêm túc nói ra, ta không có nói đùa. Trước đó đi đại quân trụ sở, để La Khang An tìm hiểu tin tức chỉ là thứ nhất, chủ yếu là muốn từ trên phản ứng của đại quân, biết các lộ tiến đến thế lực có phản ứng gì. Kết quả để cho ta thật bất ngờ, một đám người tại chúng ta trước đó tiến đến, chúng ta còn tại trên sự tình trùng mẫu làm trễ nải hồi lâu, bọn hắn tiến đến lâu như vậy, vậy mà một chút phản ứng đều không có. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì động tác, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yến Oanh sửng sốt một chút, ngươi hỏi ta nào biết được bọn hắn suy nghĩ gì? Lâm Nguyên, từ Chu Đồng Đạt trong miệng, có đáp án hợp lý, đó chính là những người này căn bản không đội, căn bản liền không có muốn vội vàng ra ngoài, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà bây giờ chính là tiên đỉnh nhân mã tính cảnh giác cao nhất thời điểm, hoàn toàn chính xác không nên vọng động. Chắc hẳn ngươi cũng biết, người tiến vào bên trong. Đại bộ phận chính là các đại gia tộc thế lực. Còn có, ai dám cam đoan trong chú quân 500.000 nhân mã không có người của bọn hắn. Nhất định có thai mắt của bọn hắn. Tuyệt đối không nên coi thường những gia tộc này, bọn hắn xúc giác cơ hồ kéo dài đến tiên giới các ngõ ngách, tiên giới có thật nhiều sự tình là rất khó giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Đều nói cự linh thần đời thứ 8 bí mật, đây chỉ là cái thuyết pháp, chúng ta căn bản không rõ ràng bí mật ở đâu, cũng không biết từ đâu ra tay mới phù hợp. Nhưng các đại gia tộc nếu xuất thủ, vậy bọn hắn khẳng định biết bí mật điểm vào ở đâu. Ta lần này đến chủ yếu một cái mục đích, chính là muốn chằm chằm động tĩnh của bọn hắn, xem bọn hắn muốn làm gì. Không cần suy nghĩ lung tung mù phí công phu, nắm giữ các đại gia tộc động tĩnh là đủ rồi, thế lực khắp nơi muốn làm, chính là chúng ta muốn làm, bọn hắn muốn lấy thị huyết kinh cức cây cối mang đi ra ngoài, vậy chúng ta làm theo liền không có sai. Yến Oanh sững sờ, rốt cục đã hiểu hắn ý tứ, có thể chợt có chút bộ dáng khiếp sợ hỏi, ngươi tiến đến trước đó, tình huống như thế nào đều không có nắm giữ, liền dám chạy vào sông. Lâm Nguyên, kết quả đều như thế, hiện tại chẳng phải nắm giữ sao. Chương 299, ta nếu coi trọng ngươi. Yến Oanh trừng lớn hai mắt, chuyện lớn như vậy, phí hết tâm tư đem nàng từ vụ thị móc ra, mang theo nàng cùng La Khang An trực tiếp chạy vào huyễn cảnh, còn tưởng rằng tiền triều Dư Nghiệt bên kia làm nhiều chuẩn bị đầy đủ, lại là hoàn toàn không biết gì cả liền xông vào, trò đùa này có phải hay không mở quá lớn điểm. Yến Oanh đơn giản bó tay rồi, một mặt giận sôi lắc đầu, ngươi cái gì đều không rõ ràng, liền mang theo ta cùng La Khang An xông tới. Lâm Nguyên, xem tình huống mà định ra, trong lòng hiểu rõ, cũng là chuẩn bị, tìm được ngươi chính là lớn nhất chuẩn bị. Nói thật, ngươi là ta chuyến này cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất. Yến Oanh có chút dở khóc dở cười, tự nhận chính mình không tính là gì, nếu không cũng sẽ không trốn trốn tránh tránh nhiều năm như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng điểm này huyễn thuật, tránh thoát một kiếp có lẽ vẫn được, một khi bại lộ, người khác liền sẽ không lại cho nàng cơ hội thứ hai. Liên như là chính nàng nói, chém chém giết giết không phải nàng am hiểu sự tình. Lắc đầu nói, ta mặc dù tại vụ thị ẩn tàng nhiều năm, nhưng đối với ngoại giới sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tại du hiệp phường nhiều ít vẫn là có thể nghe được một chút tin tức, tiền triều ẩn nấp một chút thế lực cũng không nhỏ. Ta không tin các đại gia tộc có thể đánh tìm được tin tức, ngươi trước đó có thể không có con đường dò thăm. Ta không tin tiên đình nội bộ không có người của các ngươi. Chuyện này, Lâm Nguyên không tốt đối với nàng giải thích, tiên đô một trận chiến về sau, tổn thất nặng nề, hắn một mực hoài nghi có nội gian, chẳng những hoài nghi Mai lão bản, cũng hoài nghi mình nội bộ. Cho nên hắn trước tiên hạ lệnh dưới trướng tất cả mọi người tập thể tiến vào trạng thái yên lặng, tại dưới tình huống không biết nội gian là ai, hắn tình nguyện làm mù lòa, cũng không dám tùy ý khởi động người trên tuyến nào, một kẻ nội gian thường thường so đối mặt địch nhân lực phá hoại càng mạnh. Càng nguy hiểm hơn chính là không thể so với lúc trước, thực lực của hắn bây giờ tổn hao nhiều, một khi lộ ra ngoài, tạo thành đại giới là khó mà lường được. Chỉ cần nhân viên yên lặng xuống tới, ai lại có dị thường, liền dễ dàng phát hiện, bởi vì nội gian khẳng định phải cùng liên lạc với bên ngoài. Tiên đình có người biết hắn thụ thương, nếu thật có tiên đình bên kia nội gian tiềm phục tại bên này nội bộ, vậy hắn thụ thương sau tình huống như thế nào, tiên đình bên kia khẳng định là muốn làm rõ ràng. Hắn càng là lặng im, thì càng có người muốn làm rõ tình huống của hắn, chuyện cho tới bây giờ hắn tại lấy chính mình làm mồi, hy vọng có thể đem nội gian cho câu đi ra. Một trận bí mật triển khai âm thầm phân biệt đã sớm bắt đầu, đây có lẽ là một trận trường kỳ lại tốn thời gian sự tình. Tại không có tìm ra nội gian trước đó, hoặc là nói tại hắn thực lực không có khôi phục lại trình độ nhất định trước đó, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói một cách khác, lúc trước hắn không có sử dụng phía dưới tin tức con đường dây vào cái này dễ dàng để người chú ý sự tình, hắn đạo nhân mã này đích thật là tiến nhập tương đương lặng im trạng thái. Hắn xem chừng đủ để cho người hữu tâm không nghĩ ra. Ngược lại, bởi vì hắn nhân mã bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại có thể che giấu hắn bên này động tác. Những này là không cần Yến Oanh biết đến. Lâm Nguyên run lên trong tay địa đồ, không cần kéo xa, chúng ta bây giờ đại khái tại vị trí nào. Không được đến đáp án, Yến Oanh cũng phục hắn luôn rồi, cũng rất bất đắc dĩ, xích lại gần bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm địa đồ nhìn một chút về sau, đưa tay chỉ cái vị trí, đại khái ở nơi này. Lâm Nguyên một phen tường tận xem xét, tung một tay tại trên địa đồ vẽ ra thẳng tắp, thẳng đến kinh cức hải một nơi nào đó về sau, điểm một cái, liền nơi này đi. Ngươi bây giờ đi Chu Đồng Đạt bên kia, giả trang thành Chu Đồng Đạt. Triệu tập hắn nhân thủ phía dưới, đối với nơi này phát động tiến công. Tiến công? Yến Oanh giật mình, ngươi nói đùa cái gì? Bọn hắn ẩn núp lâu như vậy, một mực tại tùy thời làm việc, dạng này mạo muội tiến công, rõ ràng không bình thường, bọn hắn sẽ nghe ta sao? Tăng thêm ta đối với Chu Đồng Đạt sinh hoạt tập tính không rõ ràng, khẳng định phải dẫn tới đối ta hoài nghi, chịu không được nghiệm chứng. Lâm Nguyên, cho nên phải nhanh, ngươi đi qua về sau, lập tức khống chế bọn hắn đối ngoại liên hệ, lập tức triệu tập nhân viên động thủ. Không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Mặt khác phải tất yếu nói cho bọn hắn, chỉ là đánh nghi binh, một công tức rút lui, cấp tốc tứ tán ẩn nút, dạng này không có nguy hiểm gì, bọn hắn liền có thể yên tâm. Muốn nói cho bọn hắn biết, mục đích không phải là vì các ngươi đắc thủ, mà là vì cho đại quân nội bộ nội ứng chế tạo cơ hội đắc thủ. Yến Oanh hai hùng khiếp vía, vậy ngươi vừa rồi vì sao không hỏi xem Chu Đồng Đạt, hắn phía dưới đến tột cùng có bao nhiêu nhân thủ, ta ngay cả bao nhiêu người đều không rõ ràng. Không biết như thế nào bố trí nhân thủ, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Lâm Nguyên, phương diện này, ngươi thật đúng là không bằng La Khang An. Việc này nếu là giao cho La Khang An đi, những này hỏi đều không phải là vấn đề, hắn nhất định có thể tùy tiện ứng phó. Tên kia đang tiếc tại thực lực chênh lệch một chút, dẫn đến nhát gan sợ phiền phức, không phải vậy tuyệt đối là cái có thể làm đại sự nhân tài. Hắn, còn nhân tài. Yến Oanh cười lạnh, vừa nhắc tới La Khang An, nàng cũng không có cái gì tức giận, còn đem nàng cùng La Khang An đặt chung một chỗ làm so sánh, lập tức đến tính khí, vậy ngươi để hắn đi tốt. Lâm Nguyên, A cô tử, bây giờ không phải là ngươi dở tính trẻ con thời điểm. Nghe cho kỹ, ta dạy cho ngươi, triệu tập nhân thủ thời điểm, không biết bao nhiêu người, liền phân phó phía dưới đem người có thể triệu tập đều triệu tập tới, đừng bảo là cụ thể số lượng. Còn có, tại dưới tình huống không rõ ràng tình huống, nhất định là làm nhiều sai nhiều, cho nên ngươi không cần làm cái gì bố trí, chỉ cần tập trung nhân thủ hướng chỉ định địa phương tiến công liền có thể. Ngươi động tác càng nhanh, càng là khẩn cấp hành động, bọn hắn càng sẽ không hoài nghi gì, dù là có cái gì ra để loạn, đều sẽ nghĩ đến là người giật dây khẩn cấp phát động, ngươi có thể ở điểm này nắm chắc cân nhắc, hiểu không? Yến Oanh lặng yên trận, đem đối phương nói hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện, nhưng không khỏi dầu dĩ nói, ngươi lại không nói cho ta bước kế tiếp kế hoạch, trong lòng ta không chắc, ngươi là không yên lòng ta sao? Lâm Nguyên hỏi lại, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể yên tâm ngươi sao? Ngươi dám cam đoan không có việc gì giấu giếm ta sao? Nếu không có A Hương trong tay ta, ngươi sẽ ngoan ngoãn thính dụng sao? Ngươi xác định ngươi bây giờ là hoàn toàn cùng ta cùng một cái tâm sao? Ngươi nếu có thể cho ra để cho ta yên tâm cam đoan, muốn biết chẳng phải là cái gì vấn đề. Ta hiện tại nếu là đối ngươi biết gì nói nấy, ngươi có thể tin tưởng ta nói đều là thật sao? Đáp án chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nói được tình trạng này, Yến Oanh có chút chột dạ, cũng không lại muốn kéo chuyện này, rời đi chủ đề. Ý của ta là, trực tiếp tiến công Kinh Cức Hải cũng không phải việc nhỏ. Việc này vừa ra, tiên đình nhân mã sợ là phải lập tức phong tỏa huyễn cảnh lối ra, chúng ta chỉ sợ đều muốn bị nhốt ở bên trong ra không được. Lâm Nguyên, ngươi yên tâm, người khác có lẽ ra không được, chúng ta nhất định có thể ra ngoài, ngươi không nên coi thường La Khang An lực ảnh hưởng, có ta ở đây, tự có biện pháp để tiên đình nhân mã mở một mặt lưới để cho chúng ta đi. Yến Oanh kinh ngạc nhìn xem hắn, phát hiện vị này trong lúc nói chuyện cuối cùng sẽ có một cỗ không hiểu tự tin, mặc kệ đối mặt tình huống như thế nào. Thân ở dưới bất luận hoàn cảnh gì đều có thể biến nặng thành nhẹ nhàng cường đại tự tin, trên đường đi đừng nói La Khang An, có khi thậm chí ngay cả nàng đều sẽ bị làm hãi hùng khiếp vía, có thể vị này từ đầu đến cuối hờ hững bình tĩnh lấy. Không thể không thừa nhận, loại nam nhân này vẫn còn có chút mị lực. Trong lòng ý niệm này cùng một chỗ, chính mình nhịn không được âm thầm xì chính mình một tiếng, chửi mình lãng nghĩ gì thế, háng giọng che giấu nói, biết. Lâm Nguyên lại nói, nhớ kỹ, một khi xuất hiện tình huống dị thường, ngươi không cần phải để ý đến những người khác, chính mình thoát thân liền có thể. Yến Oanh cảnh giác, tình huống dị thường. Cái gì tình huống dị thường? Ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không nói cho ta đi. Lâm Nguyên, ta sẽ điều động tiên đình nhân mã sớm tại đây thiết trí mai phục, các ngươi một khi đến hành động địa điểm, liền xâm nhập tiên đình nhân mã vòng đây, song phương động thủ, ngươi lập tức nghĩ biện pháp thoát thân. Bằng bản lĩnh của ngươi, bọn hắn không biết ngươi nội tình, ngươi muốn chạy thoát, bọn hắn hẳn là ngăn không được ngươi mới là. Yến Oanh suy nghĩ một chút, nói cách khác, ta chỉ cần đem bọn hắn đưa vào vòng đây, liền chỉ lo chính mình thoát thân, không cần xen vào nữa bọn hắn đúng hay không. Lâm Nguyên, đúng. Can đảm cẩn trọng một chút, sẽ không có vấn đề gì. Ta không làm cũng không được. Tốt ta đã biết. Yến Oanh buông tiếng thở dài, lại hỏi, nếu như ta lần này không đến làm sao bây giờ? Lâm Nguyên, người là sống, không có ngươi, tự nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác, trên đời này không có người không thể thiếu. Yến Oanh lặng yên, chợt đưa ra yêu cầu, nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là nói chết rồi, buông tha A Hương đi, nàng cái gì cũng không biết. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, ngươi nếu là chết rồi, nàng cũng phải chết, nàng chết, ngươi sống nàng sống, không có gì tốt thương lượng. Ngươi Yến Oanh bỗng nhiên biến sắc, muốn giận tím mặt. Lâm Nguyên đưa tay chỉ về phía nàng cái mũi, ngay thẳng ngắt lời nói, đây là phòng ngừa ngươi đột nhiên mất tích, đừng hy vọng lặng yên thoát thân nghĩ biện pháp cứu người. Chỉ cần ngươi đã mất đi liên hệ, nàng sẽ lập tức bị xử tử, mà lại sẽ nhận hết lăng nhục mà chết, sẽ chết rất thê thảm. Trước khi chết còn sẽ có người nói cho nàng, là ngươi hại chết nàng, cho nên ngươi tốt nhất còn sống, chớ cùng ta đùa nghịch hoa dạng gì. Yến Oanh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rơi vào trên cổ tay hắn trên vòng tay, tức giận nói, vòng tay này đến cùng là pháp bảo gì. Thứ giết người vô hình này, thật sự là quá quỷ dị, nàng muốn không chú ý cũng khó khăn. Lâm Nguyên xoay tay lại trực tiếp đem vòng tay đem hái xuống, tiện tay thả tới. Yến Oanh nhận vào tay, lật xem một lượt, thi pháp cẩn thận điều tra, lập tức ngạc nhiên không thôi, phát hiện đích thật là không tồn tại cái gì thúc đẩy năng lượng pháp bảo, cả kiện đồ chơi liền thành một khối, nội bộ vậy mà không có gì khe hở, phảng phất chính là một kiện phổ thông vòng tay, chỉ là dùng vật liệu cùng tạo hình tương đối đặc thù mà thôi. Nội bộ có thể như vậy chặt chẽ, bởi vậy có thể thấy được bên trong sợi tơ chi cẩn thận. Nàng thi pháp móc móc khảm nạm ở phía trên đầu neo, phát hiện càng không có cách nào móc xuống, nàng rõ ràng chính mắt thấy thứ này là có thể bung lỏng. Lại thi pháp thử nghiệm khống chế, căn bản là không được nó cửa mà vào, phát hiện thật sự là kiện vật kỳ quái. Lâm Nguyên gặp nàng lặp đi lặp lại nếm thử, nhắc nhở, đây không phải pháp bảo gì, người không được kỳ pháp là khống chế không được, cưỡng ép khống chế không cẩn thận sẽ cuốn lấy chính mình, sẽ để cho chính mình khó mà thoát thân bị thương chính mình. Tiến Oanh hiếu kỳ, chưa nghe nói qua cái đồ chơi này, cuối cùng là cái gì nha? Lâm Nguyên, một kiện phòng thân đồ vật mà thôi, đối với ngươi không có cái gì tác dụng. Nói đi đưa tay yêu cầu. Không có nói láo, người năm đó đưa cho hắn đã nói, đây là để hắn ra ngoài sông lúc gặp được nguy hiểm thời khắc mấu chốt để phòng thân đồ vật bảo mệnh. Tiến Oanh trừng mắt nhìn, ngươi liền không sợ ta cầm bảo bối của ngươi chạy. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng ta chỉ có thể dựa vào Á Hương khống chế ngươi sao? Ngươi có thể chạy thử một chút, ta cam đoan chẳng những Á Hương sẽ chết, mà lại ngươi chạy lại xa đều sẽ ngoan ngoan đem đồ vật trả lại. Ngươi là ta phát hiện rất tốt trợ thủ, ta nếu coi trọng ngươi, không có ta cho phép, ngươi đời này cũng chỉ có thể là cùng ở bên cạnh ta, ngươi không có lựa chọn khác. Chương 300, chuyện gấp nhanh xử lý. Một câu ta nếu coi trọng ngươi, khiến cho Yến Oanh trong lòng miên man bất định, có thể lý trí lại nói cho nàng, chính mình đọc lên chính là nghĩa khác, đối phương người lạnh lùng lẳng lặng này nói căn bản không phải nàng nghĩ loại kia ý tứ. Chính nàng cũng cảm thấy chính mình không bình thường, tựa hồ gia vụ thị lại quấn vào nhau nhau hỗn loạn này về sau, tâm tình của mình có chút không hiểu phân loạn. Sắc thực nói, là kể từ khi biết vị này nhìn qua thân thể mình về sau, chính mình cuối cùng sẽ nhịn không được suy nghĩ, có khi sẽ bí mật quan sát vị này phản ứng. Tạp niệm viết qua đi, trên mặt nàng lại hiện hiện khinh thường cười lạnh, nghĩ thầm, nếu không phải A Hương tại trên tay ngươi, nếu không phải trên tay ngươi có con tin, ngươi coi ta sẽ không chạy. Ngươi trải qua nàng như vậy tuế nguyệt, dù là khó mà thoát khỏi nữ nhân trong lòng tình yêu hướng tới, nhưng cũng sẽ không lại tùy tiện ngộ nhập vong tình. Mở ra vòng tay kia, thuận tay ném đi trở về, thứ này chính mình khống chế không được, giữ lại cũng vô dụng. Lâm Nguyên đem vòng tay bộ trở về cổ tay, việc này không nên chậm trễ, Chu Đồng Đạt đã rời đi có một đoạn thời gian, cũng nên trở về. Đừng quên, huyễn nhãn còn tại trên tay của ta. Yến Oanh ném một câu lời cảnh cáo, một cái lắc mình mà đi, nhanh chóng biến mất tại trong núi rừng. Lâm Nguyên ngược lại lấy ra một tấm phù truyền tin, thi pháp sai sử. Trong xe, đánh ngã chỗ ngồi, lười nhác nằm đó đặt tay đỡ chân La Khang An khẽ hát, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía. Đương nhiên, trong tay còn có một chén ít rượu, còn nhỏ để đó âm nhạc, mũi chân đung đưa, quấn lấy băng vải tay còn đánh lấy điệu, có thể thấy được thương thế vấn đề đã không lớn, dù sao ngón tay chưa ngừng, chỉ là gân cốt nghiêm trọng gặp khó. Chính hưởng thụ lấy trong khoảng thời gian này đến nay khó được cá nhân thời gian nhàn hạ, chợt ngơ ngác một chút, nhắm mắt, ngưng thần cảm thụ một phen về sau, phát hiện là Lâm Nguyên tin tức truyền đến, có việc để hắn xử lý, thúc hắn lập tức chấp hành không được sai sót, tranh thủ thời gian bỏ lên ngồi xuống. Nhất định phải nói hình như có nội ứng La Khang An nói thầm một tiếng, tiếp theo ngang đầu một ngụm im lìm sạch sẽ ít rượu, cũng đóng âm nhạc, đằng sau mở ra cửa sổ xe, lấy ra phủ truyền tin, thi pháp phía dưới, phủ truyền tin hóa thành bụi phiêu tán mà đi. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh cùng nhau tiến vào trên vách núi Diêu Tiên Công gian phòng, đang cùng phụ tá uống rượu. Diêu Tiên Công quay đầu nhìn, cười nói, hạ chỉ rồi. Phụ tá lập tức đứng lên, khách khí nói, Cao chủ giá, Ân chủ giá. Đằng sau lập tức đi một bên chuyển ghế tới, dọn xong lập tức chủ động lui ra, biết ba vị này chủ giá tập hợp lại cùng nhau nhất định là có chuyện đàm luận, cũng không biết chính mình có thích hợp hay không dự thính. Nếu là phù hợp, ba người tự nhiên sẽ giữ lại, kết quả không ai giữ lại, thế là rời đi. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh ngồi xuống, Ân Diệu Minh bắt bầu rượu cho mình cùng cho Cao Phổ rót rượu, vừa đổ bên cạnh nói ra, nghe nói à, Tinh Nhi cô nương sớm rời đi. Diêu Tiên Công than thở nói, hữu tâm sợ là đều biết. Đưa tay cầm chén rượu ra hiệu một chút, có như vậy điểm mượn rượu tiêu sầu ý tứ. Cao Phổ nâng chén cùng uống về sau, đập chén nói, La Khang An này quá không phải thứ tốt, nói xong giúp chúng ta tìm hiểu rõ ràng, kết quả liên thanh chào hỏi đều không đánh liền chạy. Mẹ, hắn không nói chuyện này còn tốt, bị hắn nói chuyện, luôn cảm giác mình có hy vọng, Tinh Nhi cô nương đi lần này, đem ta cái này tâm tình cho dày vò. Diêu Tiên Công cười khổ, ai nói không phải, La Khang An không nói Lưu Tinh Nhi khả năng ưa thích trong ba người bọn hắn một cái, bọn hắn ý nghĩ khả năng còn không có nhiều như vậy, hiện tại gây, mượn rượu tiêu sầu cũng chính vì vậy. Ân Diệu Minh nhấp say rượu cau mày nói, La Khang An đây là thế nào, chào hỏi đều không đánh liền chạy, chuyện gì như thế quan trọng. Diêu Tiên Công thở dài, được rồi, việc này cũng oan không được hắn, hắn tình huống các ngươi cũng không phải không biết, phía sau liên lụy đến mấy sự tình gió nổi mây phun này, nếu ở trong thư nói việc quan hệ tính mệnh, chắc là xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp, không kịp cùng chúng ta cáo từ, chúng ta là nữ nhân sự tình chậm trễ tính mạng hắn cũng nói không đi qua. Chính là bởi vì là như thế cái đạo lý, ba người mới không thể làm gì, riêng phần mình lắc đầu sau cùng một chỗ nâng chén, vui chơi giải trí nói chuyện thiếm, đã lo lắng La Khang an toàn, lại suy đoán lung tung Lưu Tinh Nhi ưa thích đến tột cùng là ai. Chủ đề vừa mở, ngoài miệng cũng không chịu nhượng bộ, đều cảm thấy Lưu Tinh Nhi ưa thích chính mình nhiều một chút, kém chút không có ầm ĩ lên. Ngay tại tranh mặt đỏ tía hai thời điểm, Diêu Tiên Công đột nhiên kinh ngạc toát ra một câu, La Khang An. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh trong nháy mắt an tịnh theo dõi hắn, chỉ gặp Diêu Tiên Công lật tay lấy ra một tờ run run phủ truyền tin, thi pháp thôi phát phía dưới, phủ triện tan dạ hóa thành bụi, tạo thành một nhóm chữ, Diêu Minh, La Mộ thăm dò có một đội nhân mã muốn đánh lén kinh cức hải rối loạn sự tình, như muốn phối hợp đại quân nội bộ nội ứng làm việc, nhanh báo thần quân, chuyện gấp nhanh xử lý. Chữ viết bên cạnh còn có kèm theo một bộ hình nhỏ, kinh cức hải bên ngoài nơi nào đó bản đồ địa hình. Kết hợp kể trên tình huống, không khó lý giải bản vẽ này là có ý gì, là người làm loạn muốn đánh lén phương vị. Ba người lập tức hứng trò chuyện hoàn toàn không có, đều là giật mình, việc này không thể coi thường. Ngay tại Đồ Văn lắc lư, muốn tán đi thời khắc, Diêu Tiên Công đột một trường đẩy ra, thi pháp đem Đồ Văn cố định tại chỗ, quát lên, phụ một tay. Ân Diệu Minh lập tức kéo ra một tấm rõ ràng giấy đến, giải phẳng lập tốt mở ra. Diêu Tiên Công bàn tay đẩy, Đồ Văn lập tức đánh vào trên tờ giấy trắng, bùi hạt hạt khảm nạm tại mặt giấy, đem Đồ Văn hoàn chỉnh nguyên dạng bám vào tại trên giấy. Ba người đều là đứng lên, rời tiệc ghé vào cùng một chỗ, lần nữa nhìn chằm chằm trên tờ giấy trắng nội dung xem kỹ, nhìn phía sau tướng mạo dò xét, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Cao Phổ, thật hay giả? Hắn làm sao lại biết có người muốn đánh lén kinh cức hải? Ân Diệu Minh, bọn hắn làm sao mà biết được, ai hiểu, theo lý tới nói La Khang An không có khả năng lấy chuyện này nói đùa. Cao Phổ, làm sao bây giờ? Ân Diệu Minh, việc này không thể coi thường, còn có thể làm sao, nên nhanh chóng báo cáo, về phần phía trên như thế nào quyết sách thì không phải vậy chúng ta suy tính sự tình. Nếu như biết chuyện không báo, thật muốn xảy ra chuyện mà nói, ngược lại là lỗi lầm của chúng ta. Mà nó, La Khang An này lưu cái gì phụ truyền tin cho ta, đây không phải tìm việc cho ta à, họ là, ngươi tốt nhất chớ có nói hiệu nói vượng. Diêu Tiên Công hùng hùng hổ hổ một thanh giật giấy tới, nhanh chóng đem trang giấy xếp lại, thi pháp xua tán đi trên người mùi rượu, đi. Miễn cho ta một người nói không rõ ràng, cho ta làm chứng đi. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh cũng không chậm trễ, lúc này theo hắn bước nhanh mà đi, ra khỏi sơn động, cùng một chỗ phi thần mà đi. Tình huống khẩn cấp, ai cũng không dám chậm trễ, tầng tầng hỏa tốc báo cáo, rất nhanh liền chuyển tới đại quân chỉ huy trung tâm. Vũ Thiên Trọng bước nhanh tiến vào trong đại điện, cầm trong tay tình huống trang giấy, phía sau theo vào tới Diêu Tiên Công, Ân Diệu Minh, Cao Phổ dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Bởi vì tình huống trọng đại, ba người bị tầng tầng đẩy đi lên nói rõ tình huống, đồng dạng lời nói có thể nói nhiều lần, không nghĩ tới bây giờ còn muốn đến thần quân trước mặt ở trước mặt nói rõ. Mấu chốt là ba người cũng không biết tình huống là thật là giả. Bất quá có vẻ như thật đúng là dính La Khang An ánh sáng, đặt ở bình thường, nào có cơ hội đơn độc dạng này cùng thần quân gặp mặt. Có thể ba người cũng không muốn dính ánh sáng này, hỏa thần không phải bọn hắn bản bộ chủ quan, nơi này sau đó hỏa thần là muốn rời đi. Ở trước mặt hỏa thần lăn lộn cái quen mặt không có ý nghĩa gì, vạn nhất sự tình có sai còn phải gánh trách nhiệm. Chắp tay đứng tại tấm địa đồ lớn trước Tịch Bành Liệt quay đầu, nhìn thấy ba cái khuôn mặt xa lạ đi vào, có chút ngoài ý muốn. Cái này vốn là không phải hắn bản bộ nhân mã, trên tay hắn bình thường cũng không có nhiều như vậy binh quyền, huống chi lại là mấy chục vạn đại quân, sao có thể từng cái đều biết, nhất là tầng dưới chót, không biết ba người cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tham kiến thần quân. Diêu, Ân cao nhất cùng chắp tay bài kiến. Tịch Bành Liệt nâng khẽ cái cằm, ám chỉ trước mắt ba người, hỏi Vũ Thiên Trọng, chuyện gì xảy ra? Ba người bọn hắn đều là Tiên Đô thần vệ doanh thần vệ chủ giá, là La Khang An trước kia đồng liêu, vị này chính là trước đó La Khang An đã cho phủ truyền tin Diêu Tiên Công. Vũ Thiên Trọng đem thân phận ba người làm sau khi giới thiệu, lại quay đầu hướng ba người nói, lập tức đem tình huống cặn kẽ báo biết thần quân, không được giấu giếm cùng bỏ sót bất luận cái gì chi tiết, nếu không quân pháp xử lý. Đúng. Ba người cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh, tự nhiên cũng là Diêu Tiên Công mở miệng, đem lúc uống rượu đột nhiên nhận được La Khang An khẩn cấp đưa tin tình huống nói ra. Cao Phổ cùng Ân Diệu Minh thì tại bằng chứng phụ minh tình huống xác thực như vậy, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Tịch Bành Liệt nghe xong nhíu mày, hỏi, đồ đâu? Nơi này. Vũ Thiên Trọng lập tức xuất ra trên tay một cuộn giấy, mở ra ở trong tay đồ văn cho Tịch Bành Liệt nhìn. Tịch Bành Liệt quét mắt phía trên tình huống, lại một thanh kéo tới trong tay mình mở ra nhìn một chút. xem kỹ địa đồ về sau, cấp tốc quay người so sánh sau lưng địa đồ. Vũ Thiên Trọng đưa tay chỉ đi, là vị trí kia. Tịch Bành Liệt lặp đi lặp lại so sánh, không sai, chính là vị trí kia, vật trên tay hợp lại, quay người đối với Diêu, Ân, lớp 12 có người nói, tình huống ta đã biết, các ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Ba người lĩnh mệnh mà đi. Tịch Bành Liệt trong tay nắm lấy tờ giấy kia, chắp tay ở phía sau, trong điện đi qua đi lại một trận, chợt toát ra một câu, La Khang An tên này ở đâu ra tình báo này. Vũ Thiên Trọng, trước đó tên này ở ngoài kinh cức hải khắp nơi tàn bộ, không biết làm cái quỷ gì, bây giờ xem ra, chỉ sợ sẽ là vì bận bịu việc này, tại bốn chỗ tìm hiểu tình huống. Tịch Bành Liệt đông nhiên bước, hắc hắc cười lạnh nói, đồ hôn chứng này, trước đó nói cái gì nguyện vì chúng ta làm gian tế, đi điều tra thế lực khắp nơi động tĩnh, lấy làm bảo vệ hắn an toàn trở về giao dịch, lao phu một tiếng cự tuyệt, coi hắn tuyệt vọng rồi, ai ngờ tên khốn này thế mà đùa thật, lại thật ném ra chiêu này, làm gì? Là muốn ngạnh thượng cung hay là muốn tiền trạm hậu tấu? Xuất ra cái không biết thực hư tình báo, liền muốn bức lao phu không thể không đáp ứng hắn sao? Vũ Thiên Trọng dầu di nói, thần quân, nếu như là thật làm sao bây giờ? Tịch Bành Liệt cả giận nói, tiên đình mạng lưới tình báo, đại quân phái ra thám tử, đều không thể thu hoạch tình huống, hắn tầm 2-3 người tùy tiện làm liền biết, mấy cái y tứ, lớn tiên đình không người sao. Tình huống này nếu là thật sự, để tất cả mọi người làm sao chịu nổi, lão phu tọa chấn nơi này thành bài trí sao? Vũ Thiên Trọng trần chờ nói, thần quân có ý tứ là mặc kệ. Tịch Bành Liệt một mặt phiền muộn, lại đi đi về về mấy bước về sau, đi trở về địa đồ trước mặt, mở ra trên tay nhìn xem, lại nhìn xem địa đồ, có thể nói nháo tâm không được. Như là đã nhận được tình báo, không chăm chú đối đãi thật đúng là không được, La Khang An giả chuyển quân tình khả năng không lớn, chân chính là bị đem một quân, nhìn nhìn lại trên giấy viết chuyện gấp nhanh xử lý chữ, quay đầu quát, mau truyền bốn vị đại thống lĩnh tới gặp. Đúng. Vũ Thiên Trọng lĩnh mệnh, nhanh đi truyền lệnh. Tiểu tử ấy, nhìn không ra, thật đúng là hảo đảm phách, tính ngươi lợi hại, đem lão phu cùng đại quân đều cho điều động, tình báo tốt nhất đừng là giả, nếu không lão phu không tha cho ngươi. Tịch Bành Liệt một mình ở trong điện nói dọa. Chương 301, bấy dập. Quân tình khẩn cấp, không bao lâu, Hoàn Chiếu, Lữ An Ba, Đường Thuận, Cơ Vô Trần bốn vị này đại thống lĩnh liền lần lượt khẩn cấp đi vào. Người vừa đến đủ, lập tức do Vũ Thiên Trọng nói rõ sự tình huống. Tịch Bành Liệt trên bản phần đồ văn kia cũng giao cho bốn người đi xem. Cơ Vô Trần chần chờ, chúng ta bên này đều không thể nắm giữ tình huống, La Khang An rời đi bên này mới mấy ngày, sao liền mò tới mấy tình huống này. Tịch Bành Liệt, trời mới biết tiểu tử kia dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Lời này, còn có giọng điệu này làm sao nghe được có chút không đúng, bốn vị đại thống lĩnh hai mặt nhìn nhau. Vũ Thiên Trọng lại là có thể đọc hiểu thâm ý trong đó, mấy ngày thế nào. Thời gian mấy ngày La Khang An liền cùng Lưu Tinh Nhi làm ra xong việc. Nói ra sợ là có thể làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Đương nhiên, loại sự tình này không phải hắn cùng Tịch Bành Liệt phù hợp tuyên dương, có một số việc trong lòng mình nắm chắc là được. Hoàn Chiếu, trước mặc kệ hắn làm sao làm đến, hắn cũng là người tiên đô thần vệ nội bộ đi ra, biết được giả truyền quân tình hậu quả, hắn đã là tình cảnh như thế, lại giả truyền quân tình mà nói, trừ phi mình chán sống. Tịch Bành Liệt hỏi, ý của các ngươi đâu? Đường Thuật nói, mặc kệ thật giả, việc này chỉ sợ đều được coi là thật đến phòng bị. Chính là, sơ sẩy không được. Những người còn lại cũng đều là gật đầu tán thành. Tịch Bành Liệt sau án đứng dậy, đại quân quy mô lớn tác chiến, là các ngươi am hiểu sự tình, điểm ấy ta không bằng các ngươi, cần nghe một chút ý kiến của các ngươi, vậy liền nghị nên như thế nào ứng đối đi. Hắn đi tới tấm đại địa đồ kia trước. Bốn vị đại thống lĩnh cũng vội vàng đi theo, cùng một chỗ vây ở hình trước. Cơ Vô Trần nói, thần quân, tình báo này sở dĩ để cho người ta hoài nghi thật giả, đơn giản một chút. Những người mưu đồ làm loạn kia cũng không quá khả năng hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng lâu như vậy, đột nhiên đánh lén, thấy thế nào cũng không quá khả năng. Mấu chốt của vấn đề tại trên nội ứng, rất hiển nhiên, đây là một lần phối hợp tác chiến nội ứng hành động. Tịch Bành Liệt, những đại gia tộc kia xúc giác rất sâu, 500.000 nhân mã, tiên đỉnh cũng không có khả năng tiếp cận mỗi người, bên trong nói có bọn hắn 1.800 nội ứng, không có chút nào kỳ quái. Lữ An Ba, không sai, đối phó đánh lén đơn giản. Vấn đề là chúng ta bên này làm bố trí sau không thể kinh động nội ứng, nếu không nội ứng một khi truyền lại ra tin tức, đối phương sẽ lập tức hủy bỏ hành động. Hoàn Chiếu phất tay chỉ hướng địa đồ, nếu là từ vị trí kia đánh lén, nội ứng rất lớn khả năng liền ở vị trí này, bên kia nhân mã không nên chạm đến, để tránh đánh cỏ động rán. Ý của ta là, vị trí kia nhân mã không cần điều động, từ hai bên trái phải điều động nhân mã quanh co đi qua bố trí mai phục. Khác từ đó đường điều khiển cùng một đội ngũ ở hậu phương ám phục. Một khi động tĩnh lên, phổ thông nhân mã lập tức đi khống chế lại đánh lén vị trí phụ cận nhân mã, đem nội gian cùng một chỗ khống chế ở trong đó, không dung nó thoát thân. Chờ bị bắt lấy được đánh lén nhân viên về sau, lại nghiêm hình thẩm vấn, nhìn có thể hay không đào ra nội gian là ai. Cơ Vô Trần háng giọng đồng ý nói, nhân mã điều động trước đó, nhiệm vụ giữ kín không nói ra, lấy Diễn Tuần làm cớ điều động, trong lúc đó lệnh cưỡng chế tất cả nhân mã tất cả tiểu đội lẫn nhau giám thị, bất kỳ người nào đều không được tự tiện đối ngoại liên hệ, kẻ trái lệnh chém. Cần phải nghiêm khống tin tức để lộ. Tịch Banh Liệt gật đầu, tốt, liền theo các ngươi nói xử lý. Đường Thuật cúi đầu nhìn một chút trong tay tình báo, La Khang An này truyền lại tin tức, có chút thật không minh bạch, cũng không nói hiểu rõ chân tướng có bao nhiêu người đánh lén, kể từ đó, chúng ta lại nên điều động bao nhiêu nhân mã bố trí mai phục vây quét mới phù hợp. Hoàn Chiếu nói, có thể tưởng tượng, hắn có thể đánh dò xét những này đã không dễ dàng, sao có thể đem đối phương tình huống toàn bộ nắm giữ, nếu thật sự là như thế mà nói, ngược lại là đáng giá hoài nghi. Tổng thể nói đến, hắn vẫn có chút giúp La Khang An nói chuyện. Bất quá nói cũng có lý, đám người yên lặng gật đầu. Tịch Banh Liệt, căn cứ chúng ta nơi này nắm giữ tiến đến danh sách nhân viên, tổng cộng cũng liền chừng 3.000 người bộ dáng, việc này thà nặng chớ nhẹ, tuyệt đối không thể để đạo trích đắc thủ, nếu không chúng ta không cách nào hướng tiên đình bằng giao, coi như là 3.000 người tập thể đánh lén đến xử lý. Cho các ngươi 5 vạn nhân mã, 3.000 tôn cự linh thần, tiên đình bên kia để cho ta mang vào 10 tôn cự linh thần đời thứ 8, ta cũng phát 5 tôn cho các ngươi, nếu thật có người dám can đảm đến phạm, cần phải toàn bộ bắt lại cho ta. Không cho phép thả đi một người. Ánh mắt của hắn đảo qua 4 người, ta muốn phái ở trong 4 người các ngươi một cái tự mình tiến về tọa trấn chỉ huy, ra sức bảo vệ vạn vô nhất thất, không biết chư vị ai muốn tiến về. 4 người lập tức đồng thời chắp tay nói, nguyện ý nghe thần quân hiệu lệnh. Tịch Banh Liệt hài lòng gật đầu, ánh mắt tại 4 người trên mặt vừa đi vừa về, cũng không biết nên tuyển ai tốt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoàn Chiếu trên mặt. Hoàn Chiếu, La Khang An đã là ngươi bộ hạ cũ, tình báo lại là hắn truyền đến. Liền do ngươi tự mình tọa chấn chỉ huy trận chiến này, không biết có thể nguyện đi. Hoàn Chiếu âm vang hữu lực nói, tuân mệnh. Tịch Banh Liệt vui mừng nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, 4 bộ nhân mã điều động do chính ngươi tạm thích hướng làm việc, ta bất quá nhiều can thiệp, lập tức chấp hành. Đường Thuật, Cơ Vô Trần, Lữ An Ba, ngươi 3 bộ thông lực phối hợp. Lĩnh mệnh. 4 người đồng thời chắp tay. Hoàn Chiếu lập tức tiến lên, hành chỉ huy quyền, đối mặt 3 vị đại thống lĩnh nói, sợ Dương Đông kích Tây. Làm phòng có bẫy, 3 vị cần đề cao cảnh giác, tự mình ngồi phòng, gấp chằm chằm kinh cức hải cảnh nội các nơi động tĩnh, làm tốt tùy thời xuất kích khẩn cấp chuẩn bị. Tịch Banh Liệt nghe vậy lại vui mừng gật đầu, phát hiện cân nhắc chu toàn, không hổ là tiên đỉnh tinh nhuệ nhân mã, quả nhiên là năng chinh thiện chiến. Lĩnh mệnh. 3 vị đại thống lĩnh cùng kêu lên chắp tay đáp ứng. Hoàn Chiếu quay người hỏi, thần quân nhưng còn có phân phó. Tịch Banh Liệt phụ cận, đưa tay đem hắn cánh tay, ân cần nói, mặc kệ tới bao nhiêu người, có thể bắt sống tận lực bắt sống, người sống càng nhiều, thẩm vấn suất tình huống tỷ lệ càng lớn. Đương nhiên, như khăng khăng phản kháng, thì giết chết bất luận tội, tóm lại muốn bố trí xuống thiên la địa võng, không cho phép thả chạy một cái, tuyệt đối không thể cho người ta đem đồ vật cho mang đi ra ngoài cơ hội, nếu không người ta đều khó mà giao nộp. Có bất kỳ cần, có thể tùy thời liên hệ ta. Vâng. Hoàn Chiếu lĩnh mệnh, lùi bước quý vị, 4 người lại cùng nhau đối với Tịch Bành Liệt chắp tay, sau đó cùng nhau nhanh chân mà đi. Sườn núi trong động của tấn ấp, Yến Oanh hóa thành Chu Đồng Đạt bồi hồi, đầu về làm chuyện như vậy, trong lòng có chút bất an, nói là có chút khẩn trương cũng không đủ. Nàng cũng là không có cách, bị đuổi con vịt cứng rắn đỡ. Ngoài động một người đi vào, bẩm báo nói, tiên sinh, tứ tán nhân thủ đã triệu tập đúng chỗ, có thể hành động. Yến Oanh cũng là tới đây dạy vò sau mới biết được, nơi này tổng cộng nhân thủ cũng mới khoảng 100 người. Nghe vậy chắp tay nói, không nổi, để mọi người tạm thời chờ đợi, muốn chờ nội ứng tin tức. Nội ứng chuẩn bị xong, mới là chờ ta ra tay thời điểm, nếu không uổng phí công sức. Ngươi đi để tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, không nên gấp gáp. Nhớ kỹ, chặt chẽ ước thúc, dò xét lẫn nhau, bất kỳ người nào bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì tự tiện đối ngoại liên hệ, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Vâng. Người đến lĩnh mệnh, quay người mà đi. Tiến Oanh lại một mình ở trong động quanh quần một chỗ, lấy tên đẹp để mọi người ở bên ngoài lẫn nhau nhìn chằm chằm. Trên thực tế là không dám quá nhiều cùng mọi người tiếp xúc, sợ lộ ra manh mối gì. Tự nhiên cũng không phải chờ cái gì nội ứng tin tức, mà là đang đợi Lâm Nguyên tin tức, chờ Lâm Nguyên phát ra có thể hành động tín hiệu. Mà Lâm Nguyên thì là tại đoán trước thời gian, giữ lưu cho kinh cức hải chú quân đầy đủ thời gian chuẩn bị. Gần nửa ngày thời gian về sau, Lâm Nguyên đưa tin rốt cục đi vào. Nhắm mắt ngưng thần sau một lúc, Yến Oanh hít sâu một hơi, ra ngoài động, phi thân đi vào dưới núi đất trống, đối mặt tập kết đám người lớn tiếng nói, xuất phát. Lấy nàng dẫn đầu, đám người nhao nhao đằng không bay lên, không có gì che giấu, chỉ là tầng trời thấp phi hành, hơi mượn thế núi hiểm hộ mà thôi. Căn bản là đường hoàng một trận hành động, mọi người cũng không sợ cái gì, trước đó Yến Oanh đã nói rõ, bên này chính là muốn chế tạo động tĩnh, vì nội ứng động thủ sáng tạo cơ hội, động tĩnh càng lớn càng tốt. Xuất thủ làm ra động tĩnh về sau, lập tức bỏ trốn, không cần cùng chú quân nhân mã liều mạng, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Ngay tại một đám người rời đi không bao lâu, Lâm Nguyên ló đầu, lách mình rơi vào Yến Oanh trước đó dạo qua cửa sơn động, trên cơ bản là đưa mắt nhìn một đám người đi xa. Biết người nơi này tay tập trung về sau, hắn liền đã tiếp cận bên này quan sát. Một đám tập kích nhân mã tiếp cận kinh cức hải, trực tiếp xúc động vi quang trận phản ứng, không chút nào làm dừng lại tấn công. Tình báo không sai, quả nhiên đến rồi. Âm thầm chấn giữ Hoàng Chiếu nghe hỏi về sau, cười lạnh một tiếng, càng như thế trắng trợn, càng rỡ. Vi quang trận phản ứng lên, một tòa giống như bao phủ thiên địa dạng cái bát ba quang gợn sóng hiện hiện, bao phủ toàn bộ kinh cức hải phòng ngự đại trận trong nháy mắt bị phát động khởi động, đem xâm nhập một đám người cho bao phủ tại trong đó. Trước đó không biết rõ tình hình, nhận được dự cảnh lân cận nhân mã lập tức chạy đến chặn đường, còn có số tôn cự linh thần. Mắt thấy chu quân đánh tới, Yến Oanh một tiếng uống, rút lui. Một nhóm người lập tức chuyển hướng rút lui, ba tên thần tiên cảnh cao thủ trùng kích phía trước, cùng nhau đồng thời xuất thủ một kích, tựa như hoành thiên lôi minh. Ba quang gợn sóng chấn động, phòng hộ đại trận tại chỗ bị đánh ra một lỗ hổng lớn. Phòng hộ đại trận lực phòng ngự không yếu, nhưng cũng chỉ là nhằm vào đại đa số tu sĩ, cũng không phải là không gì làm không được, đối mặt thần tiên cảnh cao thủ thoát thân, hay là khó xử một kích, không ngăn cản được. Một nhóm người từ trong lỗ hổng chấn động nhanh chóng bắn ra, nhao nhao thoát thân, hậu phương chỗ thủng ba quang gợn sóng cũng dần dần dung hợp nặng cố. Vốn cho rằng thoát thân, vừa bay ra không xa, một đám người liền khẩn cấp sát dừng ở không trung, chỉ gặp bốn phương tám hướng, không biết từ chỗ nào toát ra số lớn tiên đình nhân mã, lít nha lít nhít đếm không hết vây kín mà đến, thậm chí là bay bảy lên không, còn có rất nhiều cao lớn cự linh thần. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô, mọi người nhất thời bối rối thành một mảnh, có loại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Có bấy dập, tập trung lực lượng từ một chút giết ra ngoài. Yến Oanh một tiếng hô to, chính nàng thì dẫn đầu xông về mặt đất, một trường oanh bạo đại địa, khói bụi nổi lên bốn phía bên trong, những người còn lại đằng sau lại không người nhìn thấy thân ảnh của nàng. Tạm thời cũng không có người bận tâm điểm này, đều đã không kịp nghĩ nhiều. Rất nhanh, vây công đại quân vọt tới, song phương lực lượng chênh lệch quá mức cách xa, tình hình chiến đấu trực tiếp là nghiêng về một bên. Có người học kiến oanh bạo mặt đất, muốn từ dưới đất mà đi, dưới mặt đất ầm ầm lật nước, thâm tàng dưới mặt đất số lớn tiên đỉnh nhân mã giết ra, còn có địa long lật quái, dưới mặt đất căn bản là không đường có thể trốn. Ba tên thần tiên cảnh cao thủ không cố được những người khác, tập trung ba người lực lượng liên thủ pha vây, thực lực cũng xác thực cường hãn, trong thế công thiên băng địa liệt, giết tiên đỉnh nhân mã có thể nói là người ngã ngựa đổ, số tôn chặn đường cự linh thần vậy mà cũng bị bọn hắn cho liên tục đánh bay. Lập tức có mười mấy tên tiên đỉnh chiến tướng vọt tới, cấp tốc ách chế trụ ba người phá vây chi thế. Một tôn trong màu đen mang đỏ sẫm cự linh thần đột nhiên từ trên trời mà tới, như lôi đình mà hàng, hai tay liên kết chỉ quyết về sau, một trường khẽ vồ xuống. Quần quận thiên địa năng lượng lập tức bành trướng, kinh khí vô hình lấy xé rách ra hư không vết dạn chi thế, vặn vẹo quét sạch hướng ba người. Liên thủ phá vây ba người lập tức thân hình khó mà động đậy, bị xé nứt hư không chi thế mà giam cầm, run run rẩy rẩy ba người một mặt hoảng sợ, chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế dọa người pháp lực giam cầm chi uy, ngửa mặt lên trời rên rỉ, dùng hết toàn bộ tu vi chống cự, từng đạo vết nứt không gian tại quanh thân quấn quanh, đem ba người y phục như mảnh vỡ giống như từng mảnh xé bay. Chương 302: Giám sát nội dung. Cự linh thần màu đỏ đen đột nhiên lơ lửng, ở không trung ném ra khí lãng sóng xung kích, ngũ trảo hành trưởng mà ra, đạo đạo dây dưa tại ba người vết nứt không gian như bắn nổ vô số phích lịch, chấn người chung quanh tâm linh rung chuyển. Bị cường đại pháp lực khống chế ba người đều là ngửa mặt lên trời phun máu tươi tung tóe, dùng hết một thân tu vi chống cự, cũng bị tạc bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, liền riêng phần mình bị cùng nhau tiến lên tiên đỉnh nhân mã cho bắt sống. Một màn này làm cho một đám kẻ đánh lén hoảng sợ không hiểu, có người thúc thủ chịu trói, thật sự là phản kháng cũng mất ý nghĩa. Cự linh thần màu đỏ đen kia hai tay hé ra, thân hình khổng lồ lên như diều gặp gió, lơ lửng tại trên không trung. Phụ trách tọa trấn chỉ huy Hoàn Chiếu liền ở trong cự linh thần này, chắp tay đứng yên ở trong đó, nhìn xem một tên chiến tướng tại vị trí lái điều khiển. Đã ở trong hôn chiến hóa thành một tên tiên đình giáp sĩ Yến Oanh ngẩng đầu nhìn xem lên không mà đi cự linh thần kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cự linh thần có thể khống chế pháp lực này. Tả hữu xem xét, phát hiện đông nam tây bắc trên bốn cái phương vị, còn đều có một tôn loại cự linh màu đỏ đen này lặng im lơ lửng, tựa hồ đang thờ ơ lạnh nhạt lấy toàn bộ chiến trường. Vốn cũng không có thể so sánh Thiên Vệ một bên tình hình chiến đấu, bởi vì cự linh thần kia cường thế xuất thủ, chấn nhiếp cấp tốc kết thúc, kẻ đánh lén đều là không có dũng khí chống cự. Phong ngự đại trận nội bộ, một đám tiên đình nhân mã cũng mắt thấy một màn này, không ít người hai mặt nhìn nhau, đằng sau lại đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hậu phương một đám nhân mã bay tới, càng đem bọn hắn cho vây quanh, mệnh bọn hắn bỏ vũ khí xuống, khoanh tay chờ bị bắt, tiếp nhận thẩm tra. Gặp chiến sự kết thúc, Hoàn Chiếu phát ra hiệu lệnh, bên ngoài tiêu diệt toàn bộ một lần, tra phải chăng có cá lọt lưới. Các bộ lập tức tứ tán tìm kiếm, hơn 10 đầu địa long quần quận tiến dưới mặt đất tìm kiếm. Tâm sợ hai Yến Oanh Sen lẫn trong điều tra trong đám người hướng ra bên ngoài mà đi, chạy xa khoảng cách về sau, tìm cái đứng không, đống nhiên ẩn thân mà đi, trốn vào trong mênh mông sơn hải. Thoát thân sau một khắc không ngừng, thẳng đến lúc đến địa phương, cũng là cùng Lâm Nguyên ước định địa điểm gặp mặt. Lâm Nguyên ngay tại bên trong hang núi kia chờ lấy nàng, song phương vừa thấy mặt, Yến Oanh lập tức trần thuật chính mình chính mắt thấy cự linh thần uy lực. Cự linh thần này thực lực sợ là đã đạt đến trong thần tiên cảnh cảnh giới thái ất. Dựa vào bản thân sức phán đoán làm ra kết luận Yến Oanh vẫn là lòng còn sợ hãi. Trong thần tiên cảnh tầng 3 cảnh giới, từ thấp tới cao theo thứ tự là Đại La, Thái Ất, Vô Lượng. Theo lớn tuổi lâu ngày, người tu vi đạt tới thần tiên cảnh không ít, nhưng phần lớn đều là Đại La cảnh giới. Đến cảnh giới này chỉ cần không gặp ngoại lực phá hư, nhục thân đã có thể bất diệt, đến trình độ này cũng chính là tục xương thần tiên. Nhưng thần tiên cũng có phân chia cao thấp, bước vào Đại La cảnh giới dễ dàng. Có thể đột phá Đại La bước vào cảnh giới Thái Ất nhân số thì bỗng nhiên hạ xuống đến đáy cốc. Từ Đại La bước vào Thái Ất ở giữa độ khó khăn, trước đó tất cả độ khó chung vào một chỗ cũng khó bằng được, đã không phải dựa vào về thời gian tích lũy tu vi có thể đạt tới, ngoại trừ về thời gian tích lũy, thiên phú và công pháp tu hành thiếu một thứ cũng không được, như hai điểm này đều không, vậy cũng chỉ có thể là dựa vào cơ duyên. Con đường tu hành vốn là như vậy, càng về sau càng khó tiến thêm, có tư cách đứng tại ngọn tháp vĩnh viễn là số rất ít. Lâm Nguyên nghe xong trầm mặc một hồi lâu, có thể mượn nhờ trong cự linh thần tồn trữ năng lượng khổng lồ thi triển ra pháp thuật, đây chính là cự linh thần đời thứ 8, có thể phát huy ra cảnh giới thái ớt thực lực, người khống chế tu vi hẳn là cũng đạt đến thần tiên cảnh. Yến Oanh, liền xem như người khống chế không có đạt tới thần tiên cảnh, đổi người thiên tiên cảnh đến khống chế, thi triển pháp lực uy lực buông thả lớn hơn nhiều lần cũng không thể. Ta hiện tại xem như minh bạch các ngươi tại sao muốn đạt được cự linh thần đời thứ 8 này luyện chế bí mật. Một khi tiên đỉnh đại lượng trang bị đúng chỗ, các ngươi căn bản không thể nào là tiên đỉnh đối thủ, đối mặt tiên đỉnh căn bản không có sức hoàn thủ. Lâm Nguyên nhắc nhở nàng, không phải các ngươi, là chúng ta. Yến Oanh khỏe miệng mấp máy, từ chối cho ý kiến. Đi thôi, La Khang An còn đang chờ chúng ta. Lâm Nguyên nói đi hướng ngoài động đi đến. Ra động, hai người mượn nhờ thế núi hiểm hộ nhanh chóng chạy trốn. Thùng thùng, trên cửa sổ thủy tinh tiếng đánh. Nằm ở phía sau sắp xếp tòa mang lấy chân bắt chéo La Khang An nhếch lên thân trên nhìn lại, thấy là Lâm Nguyên cùng Yến Oanh trở về, trên mặt cấp tốc tươi cười, tranh thủ thời gian bỏ lên ngồi xuống, trong lòng cũng rất thất vọng, hai người này hay là còn sống trở về. Tả hữu mở cửa xe Lâm Nguyên cùng Yến Oanh riêng phần mình chui vào chính phó vị trí lái, Yến Oanh quay đầu nhìn chằm chằm La Khang An cười lạnh, ngươi thật đúng là an nhàn, thế mà ở loại địa phương này nằm ngủ ngon, một chút cảnh giác đều không có. La Khang An gượng cười, dưỡng thương, dưỡng thương. Dơ lên chính mình quân lấy băng vải móng vuốt. Lâm Nguyên chống rông cầm ra một kiện cỡ nhỏ màn sáng phát ra trang bị, lại đưa tay đến cửa xe một góc móc cái đồ chơi nhỏ xuống tới, tại chỗ tháo dỡ, lấy ra một viên nhỏ tinh trụ, cất vào trong trang bị màn sáng phát ra. Tình hình này, chân chính là nhìn La Khang An sửng sốt một chút, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Song Lâm Nguyên bóp lại phát ra nút nhấn, trong xe lập tức bắn ra một màn ánh sáng, chính là trong xe tình hình, bên trong truyền đến có người động đậy thanh âm. Yến Oanh nhịn không được mắt nhìn Lâm Uyên, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà ở trong xe lắp giám sát. La Khang An nhìn thấy, lại là sắc mặt đại biến, trên mặt xuất hiện một đống nếp nhăn, tại đó ho khăn nói, Lâm Huynh, tần thị bên kia thời gian không nhiều lắm, chúng ta còn muốn làm cái gì nói, sớm làm đi, có cái gì phân phó ngài cứ việc nói, ta La Khang An xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Lâm Uyên nhìn hướng về sau xem người trong kính phản ứng, lạnh nhạt nói, không nổi, không nhất thời vội vã. Cho dù là Yến Oanh, cũng cảm thấy La Khang An hương vị có tật giật mình nồng đậm kia, lập tức nhiều hứng thú nhìn chằm chằm màn sáng thưởng thức đứng lên. Nhìn trộm người tư ẩn, đích thật là chuyện đùa. Trong màn sáng xuất hiện một người, La Khang An leo đến phía trước vị trí lái tình hình, vị trí lái ngồi xuống, thoải mái dáng vẻ, bắt đầu không che đậy miệng. Tốt như vậy xe, lão tử đều không có hảo hảo sờ qua, tận cho họ Lâm cháu trai chiếm tiện nghi. Ai nha, đi thôi, đều đi thôi. Đi tốt nhất đều cho lão tử ngỏm củ tỏi đừng trở về, các ngươi chết rồi, ta cũng liền tự tại, cũng liền an toàn. Họ Lâm, ngươi chính là cái chết không yên lành, theo ngươi lăn lộn cùng một chỗ về sau, lão tử gặp xui xẻo, ba ngày hai đầu thụ thương. Yến Oanh khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười, liếc mắt nhìn thấy Lâm Nguyên phản ứng, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào, mặt không thay đổi bộ dáng. Nàng phát hiện vị này có điên rồi, chiêu này thật là quá độc ác. La Khang An gọi là một cái bầy gấp rút bất an, tay chân không chỗ sắp đặt dáng vẻ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vương Bát Đản, không có trước khi biết ngươi, lão tử qua cỡ nào tự tại, cái gì tần thị phó hội trưởng, coi lão tử không biết. Chỉ toàn mẹ hắn cho ngươi con hát qua, đỉnh lôi sự tình hết thệ là lão tử ở phía trước, ngươi ngược lại là núp ở phía sau tự tại, lão tử phó hội trưởng cho ngươi làm xong. Nghe được chính mình bô bô lời nói một chữ đều không lọt bại lộ đi ra, La Khang An thật là ngay cả muốn tự tử đều có, thật sự là muốn tìm đầu kẽ đất chui vào mới tốt, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, hắn quay đầu nhìn về phía cửa xe, có muốn đưa tay mở cửa xe chạy người xúc động. Muốn như vậy bỏ trốn mất dạng, cũng không tiếp tục muốn cùng người trước mắt gặp mặt. Nhưng mà hắn biết rõ, bằng hắn điểm này thực lực căn bản chạy không thoát, càng chạy càng không may. Nghe tới La Khang An nói đến Lưu Tinh Nhi hay là sự, nói đến chiếm Lưu Tinh Nhi tiện nghi lúc, trên mặt tươi cười Yến Oanh cũng dần dần không cười được. Nghe tới La Khang An lại đem chủ đề liếc tới trên đầu nàng, lại còn muốn chiếm nàng tiện nghi, trong ngôn ngữ còn như vậy khinh nhẫn, Yến Oanh khuôn mặt đen lại, mãnh liệt quay đầu quát, La Khang An. La Khang An đã là hối hận ruột đều xanh, trên mặt gạt ra cười so với khóc còn khó coi hơn, đời này đều không có như thế hối hận qua, sợ Yến Oanh, hướng trong góc rụt. Yến Oanh quay người muốn đưa tay, La Khang An lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe. Yến Oanh lập tức mở cửa xuống xe, muốn bắt hắn. La Khang An luôn cuống, lại lập tức mở cửa xe chui trở về, tại đó cầu khẩn, Lâm Huynh, xem ở huynh đệ vì ngươi bán mạng lâu như vậy phân thượng, tha ta lần này, cứu ta. Thế mà cùng chính mình chơi chơi trốn tìm, Yến Oanh tức nổ tung, túi người trong xe, chỉ vào quát, ngươi chạy, ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Lâm Nguyên đưa tay tắt đi màn sáng, đối với Yến Oanh nói, tốt, chuẩn bị lên đường đi. Yến Oanh khẽ giật mình, ngồi về trong xe, hỏi, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm trong kinh chiếu hậu người một mặt sợ hãi, hai cánh tay, cho một cái ta, chính ngươi tuyển. Lại tới, La Khang An dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Có tiểu tiện bài tiết không kiềm chế kinh hãi cảm giác, nhìn xem tay lạnh, nhìn xem quấn lấy băng vải tay, tư vị mất hồn kia ký ức vẫn còn mới mẻ, nằm mơ cũng không muốn một lần nữa, đã là nhanh khóc, Lâm Hình, ta thật biết sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Hắn đều muốn cho quỳ xuống, nhưng trước mắt không gian, không tốt quỳ. Lâm Nguyên, La Khang An, lần trước ngươi cầu ta bỏ qua cho ngươi, lần này ngươi lại cầu ta bỏ qua cho ngươi, tự ngươi nói đi, tha cho ngươi tới khi nào mới là cái cuối cùng. La Khang An vội nói, ta cam đoan lần sau sẽ không lại phạm vào, thật, ta thề. Lâm Nguyên, nếu là tái phạm làm sao bây giờ? Chỉ cần trước mắt có thể tránh thoát một kiếp, còn có lời gì là La Khang An không dám nói, hắn nghiêm mặt bảo đảm nói, như nếu có lần sau nữa, không cần ngươi động thủ, ta vươn cổ tự lục. Lâm Nguyên, thật chứ? La Khang An, thật, Yến Oanh có thể làm chứng. Lâm Nguyên, đây chính là chính ngươi nói, ta nhưng không có miễn cưỡng ngươi. La Khang An, đúng. Ta lấy đó mà làm gương, tuyệt không miễn cưỡng, nếu có lần sau nữa, ta lấy cái chết tạ tội. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng ngươi ở sau lưng mắng ta chỉ là lần đầu tiên nghe được. La Khang An, ngươi ở sau lưng mắng qua ta bao nhiêu lần, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta một mực không có tính sổ với ngươi mà thôi. Vừa mắng ta, còn một bên chê ta đối với ngươi không tốt, ngươi nghĩ gì thế? Cái gì? La Khang An dọa đến lá gan rung động, thật sự là hắn ở sau lưng mắng qua Lâm Nguyên không biết bao nhiêu lần. Chính mình cũng đếm không hết. Ta dạy qua ngươi, lúc nói chuyện phải cẩn thận, đổi hoàn cảnh, ngươi cho rằng liền không sao rồi. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, làm chúng ta người này, là tại dẫn theo đầu làm việc, lúc nào đều muốn kéo căng một sợi dây, nếu không một cái sơ sẩy liền có khả năng chí mạng. Việc này, ta sẽ không dứt nhắc nhở xuống dưới, tự ngươi nói, nếu có lần sau nữa sẽ lấy chết tạ tội, ta nhớ kỹ, chính ngươi cũng nhớ kỹ, lần này ta buông tha ngươi, tái phạm, xách đầu tới gặp ta. Ngươi nuốt lời vô dụng, ta nói được thì làm được. La Khang An liên tục gật đầu, nhớ kỹ, Lâm Hình, ta tuyệt đối nhớ kỹ, cam đoan không có lần sau, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lâm Nguyên xe khởi động chiếc, lái xe bay lên không. Yến Oanh khó có thể tin nhìn xem hắn, còn tưởng rằng hắn muốn hung hăng đem La Khang An cho thu thập một trận, không nghĩ tới cứ như vậy dơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng buông xuống, cứ như vậy buông tha. Chương 303, ác khách đến nhà. Thật tình không biết đối với Lâm Nguyên tới nói, có người phía sau vụng trộm nói điểm nói xấu, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, không coi là cái gì. Ngươi quản được người hành vi, còn có thể quản được tất cả mọi người tâm tư hay sao? Ai có thể không có chút tâm tư? Hắn không phải cái gì thánh nhân, làm không được không bị người oán, cho dù là Lục Hồng Yên, chỉ sợ phía sau đối với hắn cũng có oán trách địa phương. Ai phàn nàn một chút, hắn liền đem người đó giết hay sao? Vậy còn tìm ai đi làm việc? Cả ngày quan tâm cái này, vậy thì cái gì đều đừng làm nữa. Lòng người khác nhau, là thượng giả lúc có này ý chí dung hạ, cho phép có kiểu khác tâm tư, nhưng nhất định phải tại trong phạm vi khống chế. La Khang An những mao bệnh kia, hắn đã sớm biết, một mực chờ đợi cơ hội tới trị. Hôm nay La Khang An đem chính mình mệnh đều cho dựng vào làm điều kiện, hắn xem như cho La Khang An hảo hảo lên bài học. Trải qua này một lần, việc quan hệ tính mệnh, tại tật xấu này phương diện, chắc hẳn La Khang An sau này muốn không cẩn thận cũng khó khăn. Dạy dỗ một người, khó mà một bước đúng chỗ, luôn luôn cần thời gian. Yến Oanh hung dữ trừng mắt La Khang An, Lâm Nguyên buông tha, trong nội tâm nàng lại chưa tiêu khí, người này cặn bã chiếm Lưu Tinh Nhi tiện nghi, thế mà còn muốn có ý đồ với nàng, quả thực là lẽ nào lại như vậy, nàng hận không thể đem La Khang An 10 ngón tay đều cho bẻ. La Khang An cũng không biết là nên thở phào tốt, hay là nên tiếp tục khẩn trương tốt, tóm lại vạn phần xấu hổ, cũng hận chính mình cái miệng này, trong lòng nghĩ nói, làm sao lại nói ra, Lâm Nguyên cháu trai này cũng quá âm hiểm. Yến Oanh lại quay đầu, phân biệt một chút phương hướng, hỏi, đi đâu? Lâm Nguyên, phía trước hai nhóm người kia, cũng đồng dạng xử lý sạch. Còn đến, Yến Oanh kinh ngạc, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục đích làm như vậy ở đâu? Lâm Nguyên, thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trong đại điện trung tâm, Vũ Thiên Trọng cùng Hoàn Chiếu cùng đi đến, tham kiến Tịch Bành Liệt. Đường Thuật, Lữ An Ba cùng Cơ Vô Trần đã tới trước một bước, đứng tại một bên thành hàng. Tịch Bành Liệt đưa tay ra hiệu miễn lễ, hỏi, tình huống như thế nào? Hoàn Chiếu, căn cứ sơ bộ hiểu rõ tình huống, kẻ đánh lén chung 113 người, tại chỗ chu sắt 44 người, bắt sống 68 người, chạy một cái. Ngữ khí có chút nặng nề. Đường Thuật bọn người nhìn nhau, Tịch Bành Liệt cau mày nói, 5 vạn nhân mã vây công chừng 100 người, đã là giết gà dùng đao mổ trâu, còn để chạy mất một cái. Còn kém hỏi ra ngươi làm sao làm. Hoàn Chiếu, kỳ thật cũng không biết có phải hay không chạy, không biết có phải hay không kịch chiến lúc bị đánh cái hài cốt không còn. Bất quá căn cứ tù binh thuyết pháp, người kia tu vi không yếu, cũng không đến mức, cho nên đánh giá phán là chạy. Hỏi kỹ càng qua tham chiến nhân viên, không ai phát hiện có người từ hiện trường thoát thân. 50.000 đại quân phân tầng 3 bố trí, 3 tầng vây quanh nhân mã đều không phát hiện có người từ hiện trường thoát thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mạt tướng tạm thời cũng không rõ ràng. Trầm mặc không nói, Tịch Bành Liệt nhìn về hướng Vũ Thiên Trọng. Vũ Thiên Trọng lập tức cầm lấy trong tay danh sách, mở ra, nói ra, trải qua sơ bộ xác nhận, đánh lén đích thật là 113 người, so sánh nhập cảnh danh sách đều xác minh thân phận, nhóm người này trước đó hẳn là còn có mấy người, theo tù binh nói, hẳn là trên đường tập hợp xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chưa từng cùng một chỗ gặp mặt, về phần đến tột cùng là thiếu đi mấy người, là thân phận gì, bọn hắn cũng không rõ ràng nhất hẳn là dẫn đầu Chu Đồng Đạt. Mà Chu Đồng Đạt này chính là chạy mất người kia, thân phận là tiên đô một nhà cửa hàng trưởng quỹ. Tịch Bành Liệt, hỏi chủ sử sau màn là ai chăng? Vũ Thiên Trọng, trước mắt đều nói không biết, bất quá xác nhận một sự kiện, đó chính là bọn họ chỉ là đánh nghi binh, mục đích chỉ là vì cho nội ứng sáng tạo cơ hội động thủ nào đó, căn cứ bọn hắn tập kích tình hình đến xem, náo động lên động tĩnh lập tức liền chạy, đích thật là tại đánh nghi binh, chỉ là không nghĩ tới chúng ta sớm nắm giữ tình huống thiết hạ mai phục. Hiện tại có thể khẳng định, chúng ta nội bộ hoàn toàn chính xác có nội ứng của bọn hắn, nội ứng này hẳn là mới là động thủ nhân vật mấu chốt. Tịch Bành Liệt gương mặt kéo căng, nội ứng có tìm tới sao? Vũ Thiên Trọng, đều nói không biết nội ứng là ai, còn chờ tiếp tục thẩm vấn, bất quá ta phương chú đánh lén điểm tất cả nhân mã đều bị khống chế, không ai trốn thoát, nội ứng như ở trong đó, sẽ chạy không thoát. Hiện tại vấn đề là, đối phương chủ mưu mà làm, Chu Đồng Đạt dẫn đầu kia lại chạy, không biết có hay không nhân cơ hội này cầm tới thứ gì. Chu Đồng Đạt cũng hẳn là đối với tất cả tình huống nắm giữ rõ ràng nhất một cái. Muốn hay không thông chi tiên đô bên kia trà Chu Đồng Đạt này. Tịch Bành Liệt, Chu Đồng Đạt đã chạy, khẳng định sẽ mật báo, còn có động tĩnh lớn như vậy, có thể giấu giếm được sao? Chắc chắn tiết lộ phong thanh, không có gì tốt giấu giếm, lập tức báo cáo Chu Đồng Đạt tình huống, để tiên đô bên kia đi thăm dò hắn hết thẻ tương quan. Thông chi huyễn cảnh cửa ra vào, lập tức phong bế cửa ra vào, không được ta cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, tất cả người ý đồ rời đi, mặc kệ là ai, lập tức tại chỗ bắt thẩm vấn. Một sợi tóc đều không cho ra ngoài. Đúng. Vũ Thiên Trọng đáp ứng. Tịch Bành Liệt, còn có La Khang An kia, để hắn cút ngay lập tức tới, muốn biết rõ hắn là thế nào nắm giữ những tình huống này, cố gắng có thể lấy ra một chút dấu vết để lại tới. Vũ Thiên Trọng đang muốn nói chuyện này, thần quân, La Khang An lần nữa liên hệ Diêu Tiên Công, nói hắn đã nắm giữ một chút tình huống, nói lần này tập kích rất có thể không phải cái gì cô lập sự kiện, căn cứ đủ loại dấu hiệu, tựa hồ có 3 đợt người liên thủ, tập kích chỉ là trong đó một đợt, hắn ngay tại nếm thử điều tra khác 2 đám người, tình huống khẩn cấp khó mà thoát thân, chỉ sợ còn sẽ có lo lắng tính mạng, để Diêu Tiên Công tùy thời chờ hắn tin tức để phối hợp hành động. Tịch Banh Liệt câm câm, ngạc nhiên nói, còn có 2 đợt. Những người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau, cảm giác tình thế này không tầm thường, có người giống như tại dự mưu cái gì đại âm mưu. Hắn tin tức truyền đến là nói như vậy. Vũ Thiên Trọng gật đầu khẳng định về sau, lại thử hỏi, thần quân, hiện tại muốn đem hắn cho triệu hồi sao? Tịch Banh Liệt lập tức có chút do dự. Đường Thuật đâm đầy miệng, thần quân, có người trong bóng tối gây sự, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, La Khang An tựa hồ cũng không có thăm dò rõ ràng. Nhưng La Khang An trước mắt là duy nhất chẳng đến, hiện tại mạo muội đem người triệu hồi hình như có không ổn, rất có thể sẽ để cho La Khang An phí công nhọc sức, không ngại nhìn nhìn lại tình huống lại nói. Những người còn lại khẽ gật đầu, hiển nhiên đều là ý kiến này. Tịch Banh Liệt đi qua đi lại một trận, đột nhiên nói, trước tiên đem Diêu Tiên Công kia cho chiêu tới, ở đây thính dụng. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển giống như vang vọng, huyễn cảnh cửa vào bên ngoài lập tức toát ra không ít người quan sát, chỉ gặp chấn động qua đi. Giữa hai ngọn núi mê vụ ngay tại nhanh chóng quấy. Trong sương mù giống như xuất hiện vòng xoáy đồng dạng, nhanh chóng đem xoay tròn mê vụ nuốt mất, cuối cùng thôn phệ không còn sót lại chút gì, một chút lấp lóe biến mất về sau, trống rỗng, trong sáng lãng. Chuyện gì xảy ra? Huyễn cảnh cửa vào biến mất. Không phải biến mất, là đóng lại. Đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên, hoặc top 5 top 3 hướng người bên ngoài xích lại gần, tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Như vậy động tĩnh, tin tức lan truyền nhanh chóng. Hai mắt kẻ thông minh cấp tốc nắm giữ tình huống nơi này, nhưng phần lớn người không biết chuyện gì xảy ra. Cái gì? Huyễn cảnh cửa vào đóng lại. Tần Thị trong văn phòng, đang cùng Nam Tê Như An uống trà Tần Nghi, kinh hãi đứng lên. Nam Tê Như An cũng kinh nghi bất định đứng lên, hắn lần này đến là thăm viếng Tần Nghi, nói như thế nào đây, nói gần nói xa ám chỉ Tần Nghi, bên này như sụp đổ, có thể cùng hắn đi Nam Tê gia tộc, hắn đang thử thăm dò Tần Nghi ý. Chuyện gì xảy ra? Tần Nghi hỏi. Bạch Linh Lung, tạm thời không biết tình huống như thế nào. Như An công tử. Thần Nghi quay đầu nhìn về phía Nam Tê Như An. Nam Tê Như An đưa tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, đằng sau móc điện thoại ra đi đến giá sách phía sau phòng trong, tự mình cùng nghĩa phụ trò chuyện. Chờ một chút, hắn bước nhanh đi ra, trầm giọng nói, trong huyễn cảnh xảy ra chuyện, không biết phương nào thế lực đánh bất ngờ kinh cước hải, tiên đình bên kia thuyết pháp là, vì phòng ngừa đảo phạm bỏ trốn, tạm thời phong bế huyễn cảnh cửa ra vào. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tiên đình cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, người ra vào chỉ cần xác nhận cùng việc này không quan hệ, hay là sẽ thả làm được. Tần Nghi nhíu mày, ôm cánh tay trước ngực, đi tới trước cửa sổ sát đất, trầm tư. Nam Tê Như An đi tới, tới đứng song vai, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nữ nhân sau trang dùng che giấu ý nguyên có chút tiểu tụy này, chủ đề lại trở về giờ. Nghĩa phụ ta rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem một nhà so tần thị càng lớn thương hội giao cho ngươi đến quản lý. Tần Nghi dừng một chút, mỉm cười nói, ta muốn không phải là vô điều kiện cho ta đi. Nam Tê Như An, đương nhiên, khẳng định là giao cho đáng tin người một nhà. Tần Nghi, như thế nào mới xem như đáng tin người một nhà? Nam Tê Như An có chút do dự, lại như có chút xấu hổ, cười khổ nói, nghĩa phụ ta cảm thấy ta niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên đính hôn. Bất quá ngươi yên tâm, cái này không chỉ là nghĩa phụ ta ý tứ, ngươi ta tiếp xúc lâu như vậy, tâm ý của ta đối với ngươi. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có cảm giác sao? Hắn ngược lại là cái người thẳng thắn. Tần Nghi khẽ vuốt cằm, thì ra là thế, ta nghĩ ta đã cùng Nam Tê công tử nói rất rõ ràng, ta không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân. Nam Tê Như An cười, không sao, ta nguyện ý. Tần Nghi quay người nhìn xem hắn, ta ơn công tử hậu ái, ta cảm thấy chúng ta hay là bảo trì quan hệ hợp tác tương đối tốt. Mặt khác, Nam Tê gia tộc sản nghiệp là có thể tư thụ cùng người sao? Nam Tê Như An, mỗi đảm nhiệm gia chủ đều có một phần thuộc về mình tài sản riêng, xem như vì gia tộc hiệu mệnh nhiều năm trả thù lao. Đương nhiên, dù sao cũng là nắm Nam Tê gia tộc che chở, lợi nhuận phương diện khẳng định là muốn có chỗ nộp lên trên. Bất quá ta cam đoan, sản nghiệp quy mô sẽ không nhỏ hơn Tần Thị. Nghĩa phụ nói, chỉ cần ngươi ta có thể đính hôn, lập tức giao cho ngươi. Tần Nghi, Nam Tê gia chủ ưu ái, bất quá Tần Nghi thật sự là không với cao nổi. Nam Tê Như An, không sao, có thể từ từ cân nhắc. Hắn tin tưởng một khi tình thế bức bách, nữ nhân này sẽ biết cái gì là lựa chọn tốt nhất. Bất quá vẫn là sờ lên cái mũi, ta như vậy có phải hay không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hiểm Nghi? Tần Nghi lắc đầu, tương đối mà nói, công tử hay là so gia tộc khác tử đệ có phong độ, chí ít không có làm ra cưỡng bức sự tình tới. Chính lúc này, Bạch Linh Lung điện thoại lại vang lên, nàng né tránh đến một bên nghe một trận, sau đó sắc mặt đại biến, bước nhanh mà đến, bẩm báo nói, hội trưởng, lão hội trưởng để cho ngươi lập tức trở về, tiên vực Đông Ti tỏa hãn xa tới, trực tiếp đi Tần Phủ, điểm danh muốn gặp ngươi. Tần Nghi đối với Nam Tê Như An cười nói, công tử, chân chính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Dáng tươi cười có chút đắng chát, hít sâu một hơi, nên tới cuối cùng là phải tới, công tử, Tần Nghi có việc trong người, tha thứ không phục bồi. Nam Tê Như An, ác khách đến nhà, cái gì sắc mặt, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ nhìn xem, không ngại cùng một chỗ. Chương 304, Thỏa Đàm. Đối với cái này, Tần Nghi không có cự tuyệt, vị kia Đông Ti tỏa một tiếng chào hỏi không đánh liền đến, nhất định là vì Tần Thị sự tình tới, lại không đến Tần Thị tổng bộ, mà là trực tiếp đi Tần gia, cái này có ý tứ gì? Đây là muốn trực tiếp đối với Tần gia tạo áp lực, có vị này Nam Tê gia công tử ca ở đây đứng ngoài quan sát. Nghĩ đến vị kia Đông Ti tọa cũng muốn khiêm tốn một chút. Hai người lúc này cùng rời đi thương hội, cùng xe thẳng đến Tần Phủ. Đến Tần gia, còn không có vào cửa, liền có thể nhìn thấy cửa ra vào thành vệ nhân mã tham gia thủ vệ, Tần Nghi các loại bị hơi chút kiểm tra mới được cho đi trở về nhà mình. Xuống xe Tần Nghi bốn phía nhìn một chút, phát hiện trong phủ lẻ tẻ bố trí có người xa lạ viên, hiển nhiên là vị kia Đông Ti tọa tùy tùng. Liêu Quân Quân đã ở chờ lấy, nhìn thấy Tần Nghi trở về, lập tức tới. Trước đối với Nam Tê Như An lên tiếng chào, đằng sau đem Tần Nghi kéo đến một bên nói chuyện, trong phòng khách, phụ thân ngươi chính buổi tiếp, sợ là kẻ đến không thiện. Tần Nghi hỏi, nói như thế nào? Liêu Quân Quân, nói chưa tiến chính đề, chỉ sợ là đang chờ ngươi đến, muốn các ngươi cha con hai người tại chỗ cho hắn trả lời chắc chắn. Trước mắt thái độ coi như bình tĩnh, chờ một lúc chỉ sợ liền nói không rõ, ngươi muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc đến, Tần Nghi trên đường đi đều đang nghĩ vấn đề này, nhẹ gật đầu. Biểu thị biết, quay đầu đưa tay mời Nam Tê Như An cùng một chỗ. Một nhóm tiến vào Tần phủ đại sảnh, chỉ gặp Hãn Sa ngồi cao tại chủ nhân vị trí, bên trái là Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đào buổi tiếp, bên phải là Hãn Sa thủ hạ của mình. Thành chủ Lạc Thiên Hà không đến, cũng sẽ không đến, để Hoành Đào ra mặt cùng đi, lúc này Hoành Đào cũng chỉ có ở bên người Hãn Sa đứng đấy phần, ngược lại là Tần Đạo Biên ở phía dưới bồi tọa. Đông Ti tọa đường xa mà đến, không thể viết nên, còn xin thứ tội. Tần Nghi có thể nói bước nhanh về phía trước hành lễ. Hãn Sa khẽ gật đầu, bản tọa chưa từng chào hỏi, cũng là đường đột đến nhà, có tội gì? Đưa tay ra hiệu Tần Nghi ngồi xuống nói chuyện, ánh mắt rơi vào đi theo Nam Tê Như An trên thân, nhịn không được hơi nhíu xuống lông mày. Gặp qua tiên quan. Nam Tê Như An cười chắp tay, thái độ xem như không kiêu ngạo không tự ti, hắn cũng không đáng đối với Hãn Sa quá mức túi đầu. Hắn Nam Tê gia tộc tại tiên đình làm quan cũng có một chút, liền Hãn Sa cấp bậc này. Đối với nhà bọn hắn tới nói, còn không tính cái gì. Như An công tử, thật đúng là cùng Tần hội trưởng đi thân cận đây này. Hãn Sa chế nhạo một câu, đưa tay xin cứ tự nhiên. Nam Tê Như An không để ý tới trong lời nói chào phúng, đi thẳng tới ngồi xuống một bên, cũng không tị hiểm, an vị tại Tần Nghi bên cạnh. Ngược lại là Hoành Đào, nhịn không được nhìn nhiều nhìn đôi nam nữ này, phát hiện rất đáng đối, cũng biết đôi nam nữ này đi tương đối gần, hắn nơi này là biết Tần Nghi cùng Lâm Nguyên ở giữa tình huống. Chỉ là không biết Tần Nghi bây giờ đến tột cùng là nghĩ thế nào, vì tiền đồ chuẩn bị cùng với Nam Tê Như An rồi. Giữa nam nữ cộng sự, một khi đến gần, vốn là dễ dàng rước lấy một chút dị dạng ánh mắt. Ngồi xuống Tần Nghi thỉnh giáo, không biết Đông Ti tọa pháp giá đích thân tới, thế nhưng là có gì chỉ giáo. Trước đó Tần Đạo Biên một mực mập mờ suy đoán, né tránh hỏi đến Hãn Sa ý đồ đến, mà Hãn Sa cũng chịu được tính tình, cũng là chuẩn bị chờ Tần Nghi tới lại nói, bây giờ Tần Nghi chủ động hỏi, hắn cũng liền không khách khí. Tần hội trưởng, ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Tần Nghi vội nói, Đông Ti tọa thế nhưng là chỉ Tần thị sân luyện chế sự tình. Hãn Sa, không sai, trên vạn người chúng độc, sự tình phát sinh ở Côn Quảng Tiên Vực, kéo tới bây giờ còn không có giải quyết, bản tọa chẳng lẽ không nên tới hỏi đến sao? Tần Nghi một phen lời xa giao, Tần thị đã đang nghĩ biện pháp giải quyết, đã phát ra 3 tỷ châu treo giải thưởng giành giải dược, vì đạt được giải dược, thương hội phó hội trưởng La Khang An cũng tự mình đi huyễn cảnh, một khi đạt được giải dược sẽ lập tức giải quyết việc này. Hãn Sa, Tần hội trưởng, sự tình kéo tới hiện tại, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, đây chính là hơn vạn cái nhân mạng, phía trên không ngừng hỏi Côn Quảng Tiên vực khi nào giải quyết, những người chúng độc kia ra quyến cũng có người chạy tới Côn Quảng Tiên vực cáo trạng, ngươi nói giải dược ở đâu? Tần hội trưởng, ngươi có thể bảo chứng nhất định có thể từ huyễn cảnh tìm tới giải dược sao? Nếu có thể cam đoan, hiện tại liền viết xuống cam đoan, hậu quả như thế nào, chúng ta tuân cam đoan đến chấp hành. Chỉ cần ngươi chịu viết xuống cam đoan, nhiều nói ta cũng sẽ không nói. Việc này, Tần Nghi làm sao có thể viết xuống cam đoan, ai dám cam đoan nhất định có thể tìm đến giải dược. Thật có dễ dàng như vậy nói, cũng sẽ không kéo tới hiện tại làm cho phiền toái như vậy. Cam đoan sự tình, nàng không nói, ngược lại hỏi, không biết Đông Ti tọa có thể có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn. Hãn Sa, giải dược khó tìm, mang xuống có thể hay không tìm tới hay là cái vấn đề, theo ta thấy, giải độc tiên đan là bày ở trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết, Tần Thị hay là nghĩ biện pháp mua sắm giải độc tiên đan đi. Tần Nghi lắc đầu, Tần Thị không phải muốn tiết kiệm số tiền này, mà là thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy mua sắm giải độc tiên đan, nếu có thể xuất ra, sẽ không do dự. Hãn Sa, là ngươi Tần Thị kiếm tiền trọng yếu, hay là hơn vạn cái nhân mạng trọng yếu? Hy sinh hơn vạn cái nhân mạng, mập ngươi Tần Thị một nhà, thịt mỡ này ngươi Tần Thị có thể nuốt xuống dưới. Không sợ ngàn người chỉ trỏ, nước bọt cho chết đuối sao. Nói câu không dễ nghe, dạng này che giấu lương tâm tiền coi như kiếm lời, các ngươi cũng không nuốt vào được. Tần Nghi, Tần Thị thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, nguyện ý nghe Đông Ti tọa cao kiến. Hãn Sa, nên buông tay lúc liền buông tay, theo ta thấy, Tần Thị chỉ cần nguyện ý bán thành tiền sản nghiệp, không phải đụng không ra khoản này cứu mạng tiền, ngươi cứ nói đi. Tần Nghi, Đông Ti tọa có ý tứ là, để Tần Thị bán thành tiền sản nghiệp kiếm tiền mua giải độc tiên đan. Hãn Sa không khách khi nói, đúng vậy. Tần Nghi hơi trễ nghi, suy nghĩ sau một lúc, gật đầu nói, tốt, liền theo Đông Ti tọa biện pháp đi chấp hành. Lời này vừa nói ra, trong toàn bộ đại sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cả đám đều nhìn chằm chằm về phía Tần Nghi, đều là không nghĩ tới Tần Nghi sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Tần đạo biên có thể nói muốn nói lại thôi, nhưng mà ngay trước mặt Hãn Sa, lại không tốt bác bỏ. Thêm nữa đứng ở phía sau Liễu Quân Quân đưa tay tại hắn đầu vai nhân xuống, hắn quay đầu nhìn, Liễu Quân Quân đối với hắn khẽ lắc đầu, hướng Tần Nghi dưới cái lườm kia, ám chỉ con gái của ngươi nếu làm như vậy, tất nhiên là có tính toán gì. Hoành Đào mắt lộ ra hồ nghi, buông tay. Nam Tê Như An thì nghiêng đầu trên dưới dò xét Tần Nghi, hắn chằm chằm việc này nhìn chằm chằm lâu như vậy, rõ ràng biết Tần Nghi quyết tâm, không đến cuối cùng là sẽ không bỏ qua, làm sao đột nhiên liền cải biến chủ ý. Hãn Sa trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn là nổi lên một đống lý do thoái thác tới, là chuẩn bị đến đối với Tần Thị cường thế tạo áp lực. Hắn đối với Tần Thị luôn luôn không có cảm tình gì, Tần Thị phá đổ Chu Thị cùng Phan Thị, cũng làm hắn tại Côn Quảng Tiên vực một loại nào đó quyền nói chuyện đánh mất, có thể nói tổn thất không nhỏ. Lần này có vực chủ Nam Như thụ ý, tới có lực lượng, lần này đến, hắn cũng không có dự định đối với Tần Thị khách khí, xác định vững chắc muốn cho Tần Thị mấy phần màu sắc. Ai ngờ Tần Nghi lại đáp ứng như vậy thông khoái, để hắn chuẩn bị một đống lời nói không có đất dụng võ, có một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Trong nội tâm khó chịu một trận, Hãn Sa bưng chén trà nhấp một ngụm trà làm bằng nước che giấu, vung xuống chén trà về sau, lại lạnh nhạt nói, nghe nói Tần Thị trước đó một mực không đáp ứng dùng biện pháp này đến giải quyết vấn đề, làm sao hôm nay đáp ứng như vậy thông khoái, chẳng lẽ tại qua loa bản tọa. Tần Nghi lại là một mặt kinh ngạc nói, không biết Đông Ti tọa cớ gì nói ra lời ấy, Tần Thị chưa từng không đáp ứng qua không cần biện pháp này đến giải quyết vấn đề. Hãn Sa nhíu mày, ngươi chừng nào thì đã đáp ứng. Tần Nghi hai tay mở ra, tiên đình chưa bao giờ chính thức phái người tìm Tần Thị nói qua, để Tần Thị hướng ai đáp ứng. Hãn Sa ngưng nghẹn im lặng, nhìn chung quanh một chút. Nhưng tả hữu đều là cao mày nghĩ, không ai có thể đưa ra có người tìm Tần Thị nói qua sự tình tới. Trên thực tế mọi người đều biết Tần Thị trước đó thái độ, tiên đình cũng hoàn toàn chính xác không có người tìm Tần Thị chính thức nói qua, tự nhiên là tìm không thấy câu trả lời. Tần Nghi đem sự tình cho đẩy không còn một mảnh, Hãn Sa có loại chính mình huy động nhân lực chạy tới làm thôi cảm giác, vênh váo hung hăng mà đến, chuẩn bị thừa cơ xuất ngụm hắc khí, lại không nghĩ rằng là cái kết quả như vậy. Người không có cắn, còn kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Tần Nghi đem lời nói đến tình trạng này, Hãn Sa cũng không có cách nào lại báo nổi, dù sao Tần Thị cũng là có mấy phần thế lực, không phải người bình thường, huống chi bên cạnh còn có người Nam Tê gia tộc nhìn chằm chằm, không tới phiên hắn làm loạn. Không khó chịu sau một lúc, Hãn Sa trầm giọng nói, Tần hội trưởng, nếu thật như vậy, vậy liền rất tốt, tuyệt đối không nên là tại lừa gạt bản tọa. Tần Nghi hỏi lại, Đông Ti tọa nếu là quan tâm trên vạn người tính mệnh kia an nguy mà đến, không biết có thể có tiến về Tần Thị sân luyện chế thăm viếng qua những người chúng độc kia. Hãn Sa đương nhiên sẽ không nói đúng những cái này không hứng thú, quay lại tự nhiên trở về thăm viếng tình huống. Tần Nghi đứng lên, Tần Thị lập tức lấy tay xử lý bán thành tiền sản nghiệp sự tình. Đông Ti tọa nếu không phải tin, Tần Nghi nguyện lập tức bồi Đông Ti tọa thân hướng Tần Thị sân luyện chế thăm viếng những người chúng độc kia, có thể ở trước mặt mọi người cho Đông Ti tọa hứa hẹn, tuyệt không nuốt lời. Không biết Đông Ti tọa ý như thế nào. Ngay cả lời nói nặng đều không cần nói, Tần Thị Ngoan cùng cái gì mở dạng, Hãn Sa trong lòng có chút không thoải mái, cảm giác có chút thật mất mặt. Nhưng mà lần này đến hoàn thành vực chủ nam như bằng giao, hoặc là nói là hoàn thành tiên đỉnh thụ ý mới là chủ vị, lúc này hờ hững nói, như vậy rất tốt. Đằng sau đơn giản, tại Tần Nghi liên tục mời mọc, nói đi là đi, một nhóm lúc này tập kết, cùng rời đi Bất Khuyết Thành, trực tiếp chạy tới Tần Thị sân luyện chế. Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân cũng không có lãnh đạm, cũng đi theo tự mình tiếp khách. Đi vào Tần Thị sân luyện chế, mới đến Hãn Sa không dám kinh thường, trước tiên muốn đi bái kiến Ngụy Bình Công, ai ngờ Ngụy Bình Công bên kia liền trở về hai chữ, không thấy. Cũng cảnh cáo, ngươi đến thì đến, tốt nhất đừng tại đây náo ra chuyện gì đến, nếu không đừng trách quân pháp vô tình. Đem Hãn Sa cho nháo cái xấu hổ, lại không dám có cái gì tính tình, còn phải khúm núm lĩnh mệnh, hắn Đông Ti tỏa huy phong còn không có tư cách đặt tới Ngụy Bình Công tới trước mặt. Đừng nói hắn, coi như vực chủ nam như đích thân đến, cũng không có tư cách ở trước mặt Ngụy Bình Công lỗ mãng. Tân hội trưởng, giải dược, chúng ta muốn giải dược a. Chúng ta là Tần Thị bán mạng, Tần Thị đến tột cùng còn muốn kéo ta đợi đến khi nào? Thả chúng ta ra ngoài, Tần Thị mặc kệ chúng ta chết sống, chính chúng ta ra ngoài nghĩ biện pháp. Đúng, chính chúng ta ra ngoài nghĩ biện pháp. Một đám người chúng độc thấy một lần Tần Nghi liền quần tình sôi trào, mắt thấy hiện trường Hãn Sa xem như cảm nhận được Tần Thị áp lực lớn bao nhiêu, tựa hồ cũng hiểu Tần Thị tại sao lại tùy tiện thỏa hiệp. Chương 305, dụ hoặc. Chư vị trước lặng lặng. Tần Nghi đối mặt đám người lớn tiếng gọi hàng, chỉ vào Hãn Sa giới thiệu nói, vị này là Côn Quảng Tiên vực Đông Ti tọa, lần này đến đây thăm viếng mọi người, chính là thương lượng giải cứu sự tình mà đến, ta đã cùng Ti tọa thỏa đàm, lập tức lấy tay bán thành tiền Tần Thị sản nghiệp, vì mọi người đổi lấy giải độc tiên đan. Chư vị nếu không tin, có thể trước mặt hỏi Đông Ti tọa. Trong đám người có người nhận ra về sau, nói ra, là hắn, là Đông Ti tọa Hãn Sa không sai. Đối diện với mấy người này, Hãn Sa cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì, sợ kích động ra chuyện gì đến lúc đó giao không được kém, gặp Tần Nghi thật công nhiên bảo đảm, lập tức yên tâm, một mặt ôn hòa thi pháp cất cao giọng nói, chư vị, Tần hội trưởng lời nói là thật, ta lần này đến chính là vì các ngươi tới, Tần hội trưởng xác thực đã đáp ứng bán thành tiền Tần Thị sản nghiệp cứu mọi người an tâm chớ vội, ta cam đoan, tiên đình nhất định sẽ không để cho mọi người xảy ra. Đứng tại trên vách núi Ngụy Bình Công mơ hồ nghe được thi pháp truyền đến thanh âm, sửng sốt một chút, ta không nghe lầm chứ, Tần Thị phải đổi bán sản nghiệp cứu người. Một bên Mạc Tân nói, nghe truyền đến tiếng nói là chuyện như vậy. Ngụy Bình Công thổn thức, ti tọa gì này chạy tới, sợ là tiên đình bên kia xuất thủ, Tần Thị bên này gánh không được áp lực, không thể không nhả ra, chỉ là tướng ăn này hơi khó coi đây này. Ai, có thể nhịn được không làm ra trận thế ăn cướp trắng trận sự tình đến, đã coi như là cực thủ quý củ. Mạc Tân, chỉ sợ là dạng này, có lẽ đối với La Khang An bên kia có ít chỗ tốt. Ngụy Bình Công, có thể có chỗ tốt gì, 3 tỷ minh thưởng dễ dàng hủy bỏ, 1 tỷ châu ám hoa há lại cho lật lọng. Còn có, huyên cảnh cửa ra vào phong bế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạc Tân, chỉ nói là có người tập kích Kinh Cức Hải, nội dung cụ thể bên kia không trở về, để không nên hỏi nhiều, chắc là liên quan đến cái gì cơ mật. Cơ mật Ngụy Bình Công híp mắt nói thầm, chỉ mong không nên đem tiểu tử kia cho cuốn vào. Trong một mảnh cảm động đến rơi nước mắt tiếng hoan hô, Hãn Sa đối mặt đám người liên tục phất tay, ứng phó xong liền cáo tử. Thật sự là nơi này có Ngụy Bình Công đè lấy, cảm giác không dễ chịu, nghe nói vị kia thế nhưng là đem Tiên Cung thủ tịch dược sư đánh cho một trận, đem Lạc Thiên Hà cũng cho đánh, được biết phía dưới thành chủ gặp bất công vực chủ nam như đều không có nói cái gì, Tiên Cung bên kia cũng không có cái gì phản ứng, cũng không biết giống như, hắn nào dám ở đây lỗ mãng. Bất quá trước khi đi hay là đối với giám thị một nhóm cái nào đó tướng lĩnh khách khí một câu, để thay hắn hướng Ngụy Soái Vân An. Mặt nóng rán mông lạnh, tướng lĩnh kia cũng chỉ là lạnh lùng dạ. Hãn Sa tự chuốc nhục nhã đi nhanh lên, ở lâu một hồi đều cảm thấy không được tự nhiên. Tần Nghi tới nơi này thả tiếng gió đi ra, đưa tới động tĩnh, tự nhiên là muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, Hãn Sa bên kia chỉ có hành đảo bồi tiếp đi. Đem Hãn Sa ứng phó tới, bên người không có chướng mắt không tiện người về sau. Tần Đạo Biên nhưng lại cản lại nữ nhi đột nhiên làm ra quyết định này, hắn là có chút bất mãn, khẳng định là muốn cái lời nhắn nhủ, không có khả năng chẳng quan tâm, ngươi cái này đáp ứng Hãn Sa. Hiện trường hay là có cái ngoại nhân, thí dụ như Nam Tê Như An, ở trước mặt người ngoài, Tần Nghi không tốt vùng mặt mũi của phụ thân, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói, hắn cái nào làm cái chủ này, không phải đáp ứng Hãn Sa, là đáp ứng tiên đỉnh. Tần Đạo Biên, cái này không cần ngươi dạy ta. Còn có không sai biệt lắm thời gian một tháng, vài tỷ treo giải thưởng phát ra ngoài, y nguyên tồn tại các loại khả năng, huống chi La Khang An sư thừa lòng sư, nói có biện pháp tìm tới Huyễn Nhãn, ngươi cứ như vậy dễ dàng buông tha rơi Tần Thị. Hắn mặc dù không có lúc tuổi còn trẻ bốc đồng, coi như triệt để như vậy từ bỏ rơi chính mình một tay đánh xuống cơ nghiệp, cũng không cam chịu tâm. Tần Nghi, tiên đỉnh vì sao không phái người khác đến đàm luận, lại phái ta Tần Thị đối đầu Hãn Sa đến? Hãn Sa lần này đến, tất nhiên bất thiện, cưỡng ép cự tuyệt hậu quả sẽ như thế nào? Chẳng những chúng ta sẽ rất khó xử, đồng thời chúng ta cưỡng ép thái độ cự tuyệt cũng sẽ rước lấy tiên đỉnh đối xử lạnh nhạt, sẽ để cho chúng ta rất bị động. Tần Đạo Biên, ta mặc kệ hắn ai đến đàm luận, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cứ thế từ bỏ Tần Thị? Nếu không có ngoại nhân nhìn xem, Tần Nghi sợ là muốn làm trận mở miệng chống đối, lúc này chỉ có thể là nhẫn mại tính tình nói, đáp ứng, cũng là một loại chu toàn biện pháp, lui một bước chưa chắc là từ bỏ, mà là lấy lui làm tiến. Tiên đỉnh chấp trưởng chư giới, quy tắc là nó chế định, so với ai khác đều muốn mặt mũi, là không tốt tướng ăn khó coi. Đáp ứng thì như thế nào? Còn có thể trực tiếp phái tiên đỉnh quan thương đến chiếm đoạt hay sao? Tiên đỉnh rất rõ ràng, sự tình đến trình độ này, là không ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, không có nhà ai thương hội, không có gia tộc nào dám đoạn tiên đỉnh ăn. Chuyện quá trình tất nhiên là ta Tần Thị thả ra bán thành tiền sản nghiệp tiếng gió, khắp các loại không thấy nhà ai có đáp lại, thời gian lại có thể kéo dài một chút. Chờ đến tiên đỉnh quan thương đến nói chuyện, trên bảng giá có thể tới về đàm luận hơn mấy vòng, buôn bán đây là lẽ thường, thời gian còn có thể lại kéo dài một chút. Kéo đến kéo đi, còn lại thời gian một tháng cũng liền kéo không sai biệt lắm. Thời gian, chúng ta làm theo mang xuống, như huyễn nhãn thật tìm không đến, chúng ta cũng cho chính mình lưu lại con đường lui, không đến mức trực tiếp cùng tiên đỉnh đem quan hệ chơi cứng. Đã là như vậy, ta tại sao muốn trực tiếp cự tuyệt Hãn Sa? Để hắn không cách nào phát tác, lại có thể để tiên đỉnh hài lòng, không tốt sao? Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, quả nhiên là lấy lui làm tiến. Tần Đạo Biên ngây ngẩn cả người. Một bên Liễu Quân Quân kéo lại tay áo của hắn, cho hắn một cái liếc mắt, tại oán trách, để cho ngươi đừng xúc động đừng xúc động, nói nữ nhi tự có chủ ý, ngươi không nghe, hiện tại tốt đi, để nữ nhi trước mặt mọi người dạy ngươi làm người như thế nào. Tần Nghi đã quay đầu nhìn về hướng tập trung trông giữ người chúng độc địa phương, thời gian càng kéo, nơi này càng phát ra khó mà trấn an, Hãn Sa nếu đã tới, không để cho hắn phát huy điểm tác dụng há không đáng tiếc. Bây giờ có hắn bảo đảm, quân tình triệt để an ổn xuống tới, cho chúng ta miễn đi một hậu hoạn. Để cho chúng ta nhiều thong dong mang xuống thời gian, không tốt sao? Đám người lại là sững sờ, mới biết vị này đem Hãn Sa cho kéo tới nguyên nhân, hóa ra là thừa cơ lợi dụng Hãn Sa một thanh. Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân hai mặt nhìn nhau, người sau vừa liếc hắn một chút, có vẻ như đang nói, hiện tại đã hiểu à. Tần Đạo Biên đã là không phản bắt được, có nữ như vậy, thần sắc rất phức tạp, để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ là ta già sao? Chiêu này chân chính là cao minh. Nam Tê Như An mắt lộ ra kinh diễm mà nhìn trước mắt nữ nhân hình dung tiểu tụy này, chân chính là bị kinh diễm đến, giờ khác này chợt cảm thấy ra đến bên ngoài những oanh oanh yến yến kia vô vị, lại mỹ mạo cùng cái này so ra cũng chỉ là bình hoa bài trí, có thể được đến nữ nhân này mới có thể có đến chân chính chinh phục cảm giác ca, cũng chân chính cảm nhận được nghĩa phụ vì sao muốn để hắn cưới nữ nhân này. Trước kia dù sao cũng hơi bức bách tại nghĩa phụ áp lực cảm giác, hiện tại, hắn là phát ra từ nội tâm tâm động. Thật bị Tần Nghi mị lực hấp dẫn, nhịn không được nói, việc này Nam Tê gia tộc bị tình thế ép buộc, ra không lên cái gì lực, chỉ mong ý bảo hộ Tần gia đường lui. Tần Nghi nghe tiếng quay đầu nhìn hắn, biết hắn lại phải kéo bộ kia. Quả nhiên, ngay tại Tần Đạo Biên bọn người nhìn về phía hắn thời điểm, hắn tiếp tục nói ra, nghĩa phụ ta nói, chỉ cần Tần hội trưởng nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem Nam Tê gia tộc một nhà thương hội giao cho Tần hội trưởng đến trưởng quản, quy mô cam đoan sẽ không nhỏ hơn Tần thị. Hắn nhìn chằm chằm Tần Nghi đôi mắt sáng, lại ý vị thâm trường nói, tiên đỉnh sáng lập mới bắt đầu, Nam Tê gia tộc có thế chân vạc chi công, đế quân từng bàn cho trường sinh bất tử kim đan. Kim đan số lượng có hạn, cho ai đâu? Tộc trưởng đã nói trước, trong gia tộc, ai nếu có thể là Nam Tê gia tộc lập xuống không thể xóa nhòa chi công, tộc trưởng liền đem kim đan ban thưởng cho ai? Ta tin tưởng bằng Tần hội trưởng năng lực, nhất định sẽ trở thành Nam Tê gia tộc cần người kia, mong rằng Tần hội trưởng suy nghĩ thật kỹ một chút. Lời này vừa nói ra, Tần Đạo Biên có thể nói tim đập thình thịch, bọn hắn cha con đều không là tu sĩ, mệnh trung chú định không được trường sinh, nếu là có thể đạt được trường sinh bất tử kim đan, nhưng so sánh kiếm lời bao nhiêu tiền đều càng có giá trị, vật kia căn bản không phải lấy tiền có thể mua được đồ vật, làm sao có thể không tâm động. Đừng nói hắn, liền ngay cả Liễu Quân Quân cũng đống nhiên trầm mặc, có một vấn đề tại tình yêu xúc động lúc có thể không để ý, nhưng chân chính đối mặt hiện thực sau cũng là nàng không thể không đối mặt. Tần Đạo Biên thọ hạn khẳng định là muốn trước nàng mà đi, người cô đơn lại có thể vui mừng gì. Nam Tê Như An ném ra dụ hoặc, không thể bảo là không lớn. Tần Đạo Biên hầu kết hơi có run run, Nam Tê gia tộc có thể đem trí bảo như vậy cho ngoại nhân. Nam Tê Như An mỉm cười, tự nhiên là muốn trước trở thành người Nam Tê gia tộc, liền nhìn Tần hội trưởng có nguyện ý hay không. Tất cả mọi người không phải người ngu, vừa nghe liền hiểu, nhất là Bạch Linh Lung, sớm biết Nam Tê Như An thổ lộ, đây là muốn Tần Nghi trước gả vào Nam Tê gia tộc. Nỗ hội ý Tần Đạo Biên ánh mắt lấp lóe. Tần Nghi nghiêng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt cho câu, nếu không, nữ nhi gả đi cho ngươi đổi khỏa kim đan đến. Lời nói này, Tần Đạo Biên còn muốn, cũng không thể đem mọi thuyết bán nữ nhi lời nói đến, ngược lại trợn mắt nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tần Nghi bỗng nhiên đối với Nam Tê Như An mỉm cười nói, công tử nghe được, phụ thân ta cái thứ nhất không đáp ứng, hắn không làm được bán nữ cầu vinh sự tình đến. Mượn cơ hội một tiếng cự tuyệt. Tần Đạo Biên bộ mặt cơ bắp run rẩy, lại không phản bác được. Nam Tê Như An cười một tiếng, nhiều hắn cũng không nói, hắn tin tưởng trường sinh bất tử kim đan sức hấp dẫn, chỉ cần Tần thị sụp đổ, tất cả mọi người là người thông minh, tin tưởng Tần gia sẽ làm ra lý trí nhất lựa chọn. Phủ thanh chủ, nghe xong Hoành Đào tấu, được biết Tần thị quyết định về sau, trên lầu các chắp tay dựa vào lan can Lạc Thiên Hà một tiếng than thở, rốt cục nối lòng tay, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Dừng xe đỉnh núi, Lâm Nguyên, La Khang An cùng Yến Oanh đều xuống xe. Ba người vây quanh ở kinh cức hải địa đồ trước. Một trận chỉ trỏ Lâm Nguyên chợt nhắm mắt ngưng thần, nhận được Lục Hồng Yên tin tức truyền đến, hãn xa bức bách Tần thị nhà ra tin tức, Hoành Đào đã truyền cho nàng, nàng cũng đem tình huống khẩn cấp truyền đạt cho Lâm Nguyên. Sau khi hiểu rõ tình hình, Lâm Nguyên từ địa đồ vừa đi mở, lấy ra một tấm phù truyền tin thi pháp thúc đẩy, cáo chi Lục Hồng Yên biết. Đằng sau quay đầu hướng La Khang An nói, liên hệ hội trưởng bên kia, nói cho nàng, huyện nhãn chúng ta đã tới tay. Hiện tại đang suy nghĩ biện pháp bình an trở về. Nói cho nàng, lại cho chúng ta thời gian 10 ngày, nhiều nhất lại có nửa tháng, chúng ta nhất định đem huyễn nhãn cho mang về. Gì khác để nàng không nên lo lắng, không cần loạn nhúng tay thêm phiền, chúng ta tự sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, tóm lại trong nửa tháng nhất định đem huyễn nhãn cho mang về Tần thị. Mặt khác nói cho nàng, huyễn nhãn đắc thủ sự tình, cần phải giữ bí mật, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ phong thanh. La Khang An ngoài ý muốn, vì sao đột nhiên toát ra một màn này? Muốn cho ra như vậy xác thực trả lời chắc chắn. Mấu chốt Hoành Đào bên kia cũng không biết Tần Nghi một phen khác dự định, chuyển cáo cho Lục Hồng Yên tình huống làm cho Lâm Nguyên cũng hơi có sốt ruột, không thể không cho Tần Nghi ăn trước viên thuốc can thần. Cầm trong tay địa đồ Yến Oanh trần chờ nói, ngươi xác định bên này có thể làm cho chúng ta kịp thời ra ngoài. Lâm Nguyên mắt quét phương xa, chúng ta muốn đi ra ngoài, huyện nhãn muốn dẫn ra ngoài, thị huyết kinh cức cũng muốn mang đi ra ngoài, một cái cũng không thể thiếu. Ta tự mình xuất thủ, lại có ngươi tương trợ. Như ra không được, vậy ta cũng không cần đi ra lan lộn. Tiên đỉnh tràng diện ta đã thấy nhiều, ta muốn đi, tiên đỉnh trận thế này ngăn không được ta. Chương 306, cùng hắn chơi đùa. Tần Nghi nhả ra, để hắn cảm giác đến lãng phí quá nhiều thời gian, để bên kia tiếp nhận áp lực quá lớn, trong lòng chơi liều không khỏi xung ra. Trong lời nói này để lộ ra tự tin và bá khí, lại làm cho bên cạnh hai vị đều là trố mắt một chút. La Khang An chợt lại nghiêng đầu lườm liếc miệng, nói thầm trong lòng. Tiên đỉnh cái gì chàng diện chưa thấy qua. Lời nói này, khoác lác ai không biết nói, làm cùng ngươi làm 13 thiên ma giống như, thật có bản sự này còn cần quân lấy tiểu gia không thả. Hắn dù sao là ngã một lần khôn hơn một chút, trong bóng tối cũng không dám mắng, chỉ có thể là để ở trong lòng mắng. Tiến Oanh cũng không nhịn được cười khổ cười, trên tay ngươi nắm con tin, ngươi nói tính. Ngụ ý là ta dù sao là bị ngươi cho hố, ngươi cũng không cần cho ta động viên. Mặc kệ hai người tin hay không, Lâm Nguyên chỉ là thuận miệng nói. Cũng không cần hai người tin tưởng cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía La Khang An. Không phải đâu, trong lòng nghĩ cái gì cũng có thể biết. La Khang An giật mình, có chút chân tay luống cuống, giả bộ nghiêng đầu nhìn Yến Oanh trong tay địa đồ. Lâm Nguyên, để cho ngươi đưa tin không nghe thấy. Tây La Khang An lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lấy ra phủ truyền tin không chế. Sau khi tắm Tần Nghi, tóc hai bù xù ngồi tại phòng ngủ trên ghế salon, nhíu mày, lâm vào trong trầm tư không được căn bình. Trang điểm sau có thể rõ ràng nhìn ra hốc mắt so sánh lúc trước hơi hãm. Thung thung tiếng đập cửa truyền đến, Bạch Linh Lung quát lên, Tiểu Nghi. Tần Nghi tỉnh thần, không có việc gì, tiến đến. Được biết không có gì bất nhã, Bạch Linh Lung lúc này mới đẩy cửa vào, đằng sau lại cẩn thận đóng cửa, còn dán tại phía sau cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tần Nghi thấy thế kỳ quái, không biết nàng làm sao vậy, hỏi, làm gì lén lén lút lút. Xác nhận bên ngoài không có vấn đề gì về sau, Bạch Linh Lung lúc này mới tới. Mặt lộ hưng phấn thần sắc, bước nhanh đến nàng bên cạnh, đặt mông chen ngồi xuống, treo nàng đầu vai, thấp giọng dì thai nói, La Khang An vừa rồi đưa tin cáo chi, hắn đã tìm được huyễn nhãn. A Tần Nghi chấn kinh đứng lên, gấp giọng xác nhận, thật sao? Thật đã tìm tới. Xuyệt. Bạch Linh Lung hư thanh ra hiệu nhỏ giọng, cũng đứng dậy, lại đang bên thai nàng thấp giọng nói, sẽ không sai, hắn nói huyễn nhãn đã tới tay. Bất quá cố ý dặn dò việc này tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai tiết lộ, Phong Thanh Huyên Thuyên đem căn dặn truyền đạt một lần. Nghe xong Tần Nghi hưng phấn, hai tay mười ngón dao ác ở trước ngực, hưng phấn mà đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm, mười ngày, nhiều nhất nửa tháng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bỗng nhiên dừng bước, huyễn cảnh cửa ra vào đã phong bế, hắn có thể đem đồ vật mang về sao? Bạch Linh Lung xích lại gần thấp giọng nói, cái này không thể xác định, nhưng có một chút là có thể xác định, nhiều người như vậy không có cách nào đổ vật, hắn nói có thể tìm tới đã tìm được, có thể thấy được trên chính sự cũng không nói bừa. Suy nghĩ lại một chút đấu thầu thời điểm, thả lật tất cả đối thủ thủ đoạn, đó xuất ra đích thật là bản lĩnh thật sự. Bây giờ huyễn cảnh trong ngoài thế cục hắn cũng biết, còn có thể như vậy nói chắc như đinh đóng cột nói có thể mang về, sợ là có chỗ nắm chắc. Nói thật, người này bình thường làm người ta là thật trướng mắt. Nhưng thời khắc mấu chốt thật đúng là cái lấy ra được nhân vật, quả thật có thể khiêng sự tình. Một số thời khắc cũng không thể không thừa nhận, người có thể bị Linh Sơn Long Sư thu làm đệ tử, hoàn toàn chính xác không giống chúng ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, Long Sư hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hạng người hư danh. Tần Nghi gật đầu, Linh Lung, ngươi nói có lý, hắn có thể nói như vậy, hoàn toàn chính xác hẳn là có chỗ nắm chắc. Tốt, 10 ngày nửa tháng liền 10 ngày nửa tháng, ngươi về hắn tin tức, để hắn không nên gấp gáp. An toàn ổn thỏa là vị thứ nhất, ta cho hắn 20 ngày thời gian. Được. Bạch Linh Lung gật đầu. Tần Nghi bắt cổ tay nàng, còn có, lập tức lấy Tần Thị danh nghĩa phát ra thông cáo, liền nói Tần Thị đã đáp ứng bán thành tiền sản nghiệp giải độc, hủy bỏ 3 tỷ châu treo giải thưởng kia, cũng cẳng có thể thủ tín tiên đình bên kia. Trước đó muốn hay không hủy bỏ, nàng còn có chút do dự, La Khang An nói có thể tìm tới huyễn nhãn đó dù sao chỉ là lời nói, sự thật như thế nào ai cũng không dám cam đoan. 3 tỷ treo giải thưởng kia chính là Tần Thị hy vọng cuối cùng, bây giờ La Khang An đã đắc thủ huyễn nhãn, thúc đẩy nàng mạo hiểm thống hạ quyết tâm. Bạch Linh Lung lý giải dụng ý của nàng, đúng vậy đến không nhắc nhở nói, tiểu nghi, coi như Tần Thị hủy bỏ, 1 tỷ treo giải thưởng ám hoa kia chỉ sợ cũng đủ để cho hắn tạo thành chí mạng nguy hiếp. Còn có, ngày mai lão hội trưởng một khi biết tin tức này, sợ là lại phải mắng ngươi, có nên hay không nói cho hắn chân tướng. Sự tính rõ ràng. Không biết chân tướng Tần Đạo Biên được biết Tần Thị mất đi một phần hy vọng, chỉ sợ là không tức giận đều không được. Tần Nghi, phụ thân bên kia không cần để ý tới, ta tự sẽ ứng đối. Chuyện cho tới bây giờ, có thể cho La Khang An giảm bớt mấy phần trở về lực cản liền tận lực giảm bớt, cái khác từ từ còn nhau. Nếu là nàng đã có định ý, Bạch Linh Lung thở dài, thốt ta. Cũng liền không nói thêm gì nữa, quay người lấy ra phụ truyền tin cấp tốc cùng La Khang An bên kia liên hệ. Xác định thỏa đáng về sau, nàng mới xoay người nói. Hắn bên kia đã nhận được. Đêm nay rốt cục có thể ngủ tốt cảm giác. Tần Nghi nhẹ nhàng thở ra, đông ôm nàng, Linh Lung, đêm nay đừng tu luyện, theo giúp ta cùng ngủ. Bạch Linh Lung biết nàng bây giờ muốn cá nhân bồi, đau lòng nàng, cười nói, tốt, không được động thủ động cước. Được nhắc nhở, Tần Nghi lập tức động thủ động cước, cao nàng ngứa, hai người vui cười đùa giỡn tại một khối. Nhận được đưa tin La Khang An mở hai mắt ra, đối với Lâm Viên nói, Lâm Huynh, hội trưởng nói, để cho chúng ta không nên gấp gáp. An toàn ổn thỏa là vị thứ nhất, cho chúng ta 20 ngày thời gian. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, đối với Yến Oanh nói, lại phải làm phiền ngươi đi một chuyến nữa, có thể động thủ, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức. Ai? Yến Oanh buông tiếng thở dài, nhiều lời vô ích, trung thực làm việc là được, quay người bay vọt mà đi, thoáng qua trốn vào trong núi rừng biến mất. Trong hắc ám, Bạch Linh Lung bị một trận run rẩy động tĩnh cho bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía một bên, phát giác được động tĩnh đến từ bên người Tần Nghi. Thiếu Nghi. Nhẹ nhàng tiếng gọi, không có phản ứng, nàng lúc này mở ra đèn ngủ, đứng dậy ngồi dậy xem xét. Chỉ gặp Tần Nghi thân thể kéo căng thật chặt, hai tay mười ngón gấp kéo chăn mền, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút, đóng chặt trong đôi mắt ngấn lệ, chảy xuôi nước mắt đã đem gối đầu rớt một khối lớn, trên hai gò má gầy gò không ít có thể nhìn ra hàm răng chính cắn chặt, nước mắt xen lẫn sợi tóc bôi ở trên môi, rõ ràng ngay tại trong cơn ác ngộng khó mà tự kiềm chế. Trong ngộng đều có thể khóc thành dạng này, Bạch Linh Lung kéo căng lấy bờ môi yên lặng lấy. Rõ ràng biết Tần Nghi trong khoảng thời gian này tiếp nhận bao lớn áp lực. Gian phòng tối xâm lại, Bạch Linh Lung tắt đèn, không có tỉnh lại nàng, đưa tay trên người Tần Nghi, thi pháp giúp nàng buông lỏng thân thể cùng thần kinh, giúp đỡ ngủ. Đằng sau một đoạn thời kỳ, Bạch Linh Lung đều chủ động yêu cầu cùng đi Tần Nghi ngủ chung. Vũ Thiên Trọng cùng Diêu Tiên Công một trước một sau bước nhanh tiến vào đại quân trong đại điện trung tâm, hai người đối mặt Tịch Bành Liệt chào về sau, lại là một phần tình báo dâng lên. Diêu Tiên Công lần nữa bẩm báo nhận được La Khang An đưa tin báo động. Nghe xong tin tức, xem hết tình báo, Tịch Bành Liệt sắc mặt trầm xuống, lại phải đánh lén. Một đám không biết sống chết ra hỏa, đến tột cùng muốn làm gì? Lại có nội gian, xem ra là không đạt mục đích thể không bỏ qua a. Đi, chiêu bốn vị đại thống lĩnh tới gặp. Vâng. Vũ Thiên Trọng lĩnh mệnh mà đi. Chờ một chút, Đường Thuật, Lữ An Ba, Cơ Vô Trần, Hoàn Chiếu lần nữa lần lượt đi vào, mấy người lại lần nữa vây quanh ở địa đồ trước thương nghị vây quét. Lần này, ngược lại là không ai lại chất vấn La Khang An tình báo độ chuẩn xác, trước tiên tiến hành vây quét bố trí. Sự tình định ra đến về sau, lần này Tịch Bành Liệt đổi người đến chủ trì, giao cho Đường Thuật tự mình tọa chấn chỉ huy lần hành động này. Sau khi mọi người tản đi, đại quân nhìn như bình thường vận hành diễn tuần, kỳ thực lần nữa âm thầm làm ra điều động. Nhân mã đến mục tiêu địa điểm về sau, làm ra so với lần trước càng cẩn thận chiều sâu ẩn nút mai phục. Tình báo độ chuẩn xác không thể nghi ngờ, một trận đánh lén xuất hiện lần nữa, mai phục nhân mã tại chỗ vây kín. Oanh oanh liệt liệt chém giết qua đi, kết quả cùng lần trước không có gì sai biệt. Đỉnh núi chờ Lâm Nguyên cùng La Khang An nhìn thấy có người trở về, nhìn chăm chú nhìn kỹ, chính là trong mạo hiểm thoát thân trở về Yến Oanh. Như thế nào? Lâm Nguyên gặp mặt liền hỏi. Yến Oanh cười khổ gật đầu, xong rồi. Ta muốn biết, ngươi cái gọi là ba tổ nhân mã, đã xuất động hai tổ đánh lén, sẽ không còn phải lại tới một lần a? Lâm Nguyên gật đầu, không sai, ngươi đoán đúng. Yến Oanh lập tức ngạc nhiên nói, ngươi điên rồi đi, liên tiếp ba lần không có sai biệt, mà lại đều chạy mất một người. Tiên đình nhân mã chỉ sợ muốn không nghi ngờ có vấn đề cũng khó khăn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta tới. Lâm Nguyên khinh thường, hoài nghi. Tịch Bành Liệt cũng không biết có biết hay không tự mình tính dễ hành nào, dám chạy đến nơi này đến tòa chấn, còn dám bày trận hội anh hùng thiên hạ, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì, nếu gặp được, vậy ta liền bồi hắn chơi đùa, nhìn hắn có đủ hay không tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp ứng đối, tiếp xuống lần này, tình huống không giống với, cũng muốn tạm hoãn chấp hành. Nhân mã của chúng ta hẳn là đến, thời gian ước định cũng không xê xích gì nhiều, cho ta cùng bọn hắn đã gặp mặt sau lại nói. Nhân mã của chúng ta. La Khang An tinh thần chấn chấn, con mắt chớp lại nháy, đây là tiến đến đại lượng phản tặc sao? Nếu thật là tiến đến đại lượng trợ giúp lực lượng mà nói, hắn sẽ cảm giác tương đối có cảm giác an toàn một chút. Nếu là binh cường mã tráng mà nói, hắn sẽ tự hào, khi phản tặc cũng nhận. Tiến doanh khác không nhìn ra, ngược lại là nhìn ra vị này triển khai tư thế về sau, lôi kéo khắp nơi thủ bút càng lộ ra bá khí, kinh nghi bất định nói, ngươi chiêu nhân mã tiến đến. Lâm Nguyên, lão bằng hữu nhân mã, đang muốn mang ngươi cùng đi gặp. Tiến doanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta hoàn toàn xem không hiểu a. Nàng là thật xem không hiểu, quả thực là một điểm đầu mối đều nhìn không ra, không biết liên tiếp đánh lén này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Trước đó hoài nghi tới là Dương Đông kích Tây, phân tán chú quân thực lực loại hình, có thể càng nghĩ càng không đúng, sửng sốt không nghĩ ra vị này chơi đến tột cùng là một màn nào. Gặp qua bọn hắn về sau, ngươi sẽ hiểu. Lâm Nguyên đơn giản ứng phó một câu, lại quay đầu hướng La Khang An nói, Tịch Bành Liệt bên kia hẳn là cũng muốn làm rõ ràng tình huống, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ngươi, cho ngươi đi cho cái bàn giao, tóm lại chính là không đi, ngươi cần như vậy ứng phó một phen tinh tế bàn giao. Chu Bạch Sơn lại chạy một cái dẫn đầu, lại là một cái họ Chu. Họ Chu cùng chúng ta dính lên sao? Trong đại điện, Tịch Bành Liệt nhìn chằm chằm Đường Thuật chất vấn, ngay cả giọng đều lớn rồi mấy phần. Đường Thuật có chút xấu hổ, phía trước còn cảm thấy Hoàn Chiếu là sai lầm rồi kiếm cớ, lúc này hắn xem như cảm nhận được là tư vị gì. Tịch Bành Liệt buồn bực thanh âm chắp tay đi tới đi lui không ngừng, bỗng dừng bước chỉ hướng trong góc một người, chỉ vào Diêu Tiên Công nói, người, lập tức liên hệ La Khang An, để hắn mau chóng quay lại đây nói rõ tình huống. Vâng. Diêu Tiên Công nào dám không theo, tranh thủ thời gian đáp ứng làm theo. Đợi đến La Khang An đáp lại, một tấm phù chuyển tin vỡ nát thành bùi hóa thành trôi nổi chữ viết về sau. Đám người vây quanh đứng ngoài quan sát sau đều là bó tay rồi, Tịch Bành Liệt nhìn sửng sốt không có tính tình. Tăng thêm còn không có nguyện phiếu, ghi nợ thời gian có chút biệt khuất, bổ canh, tháng 4 năm 20. Chương 307, Vương Đạo Khách. La Khang An đưa tin hồi phục nói đến không được. Người mưu đồ làm loạn hai lần tập kích, đều bị bên này cho tinh chuẩn bố trí mai phục, bên kia muốn không nghi ngờ chính mình bên kia ra nội gian cũng khó khăn, tựa hồ đã trong bóng tối loại bỏ. Mà hắn La Khang An tựa hồ cũng thành bị hoài nghi đối tượng. Cảm giác mình đã bị để mắt tới, đừng nói rời đi, chỉ sợ đã có lo lắng tính mạng. Dưới loại tình huống này, ngay cả truyền tin tức trở về đều muốn lén lút mới được, để La Khang An làm sao rời đi. Tóm lại chính là một câu, hắn La Khang An hiện tại không có cách nào trở về. Hoàn Chiếu phá vỡ hiện trường yên lặng, kẻ đánh lén chúng liền hai lần mai phục, đích thật là muốn không nghi ngờ ra nội gian cũng khó khăn, mà La Khang An loại này cũng hoàn toàn chính xác dễ dàng nhất gây nên hoài nghi, hắn chỉ sợ là thật sự có lo lắng tính mạng. Lữ An Ba háng giọng nói, hiện tại để hắn trở về, vậy cũng chỉ có thể là để hắn thoát thân, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp tiếp ứng, không phải vậy vừa chạy liền sẽ bại lộ, khẳng định sẽ bị đuổi giết, sẽ có nguy hiểm, có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định. Mà vừa thoát thân này, chúng ta bây giờ căn bản không rõ ràng đối phương là bối cảnh gì tình huống, trước mắt chỉ có La Khang An tiếp xúc đến bọn hắn, La Khang An vừa chạy, chúng ta manh mối sợ là liền muốn gây mất. Hoàn Chiếu nói, thần quân, theo ta thấy, hay là để hắn rút về đi. Trước mắt hắn tình huống khẳng định đã khiến cho bên kia hoài nghi, ta nhìn hắn ở bên kia cũng rất khó lại tìm hiểu ra cái gì có giá trị tình báo, để hắn kịp thời rút về càng ổn thỏa. Hắn vẫn là hy vọng La Khang An bình an, không hy vọng La Khang An tại dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện gì. Tịch Bành Liệt vuốt râu như mày, trong lòng có mấy phần trắng ấy, La Khang An hiện tại cùng tình huống bên này tính chuyện gì xảy ra. Nói là người tiên đình A, cũng không phải, nói không phải đâu, lại đang giúp tiên đình bán mạng. Đương nhiên, hắn biết La Khang An ý đồ, muốn lập xuống công đến, để bên này giúp đỡ tránh thoát một kiếp, tốt đưa nó trở về tần thị. Bên này cũng không có đáp ứng, La Khang An đây là muốn trước tiên đem sự tình làm, tốt bức bên này ngượng nghịu mặt mũi đi vào khuôn khổ. Gia hỏa này, thật đúng là cảm tưởng, thật đúng là dám làm. Tịch Bành Liệt nói thầm một tiếng, đông quay đầu chỉ hướng Diêu Tiên Công, ngươi lập tức liên hệ hắn, hỏi một chút hắn, nhìn hắn bây giờ có thể không thể rút về, có cần hay không bên này hiệp trợ. Vâng. Diêu Tiên Công lĩnh mệnh, nghe lời của những người này về sau, cũng lo lắng lên La Khang An an toàn, tranh thủ thời gian lấy ra phủ truyền tin liên hệ La Khang An. Trong lòng cũng không thể không cảm thán, phát hiện bây giờ La Khang An cùng trước kia thật là không giống với lúc trước, lấy trước kia người nhát gan sợ chết La Khang An, bây giờ động một tí liền liều mạng đây này. Đám người thế đứng khác nhau, đều đang đợi lấy La Khang An đáp lại, nhưng mà đợi đã lâu đều không có phản ứng. Tịch Bành Liệt chất vấn một tiếng, chuyện gì xảy ra? Diêu Tiên Công vội nói, hồi thần quân, tin tức đã phát ra ngoài, nhưng là một mực không có cái gì đáp lại, đang đợi đáp lại. Lâu như vậy đều không có đáp lại. Tịch Bành Liệt nhíu mày. Đường Thuật nói, xem ra, hắn tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác không tốt lắm, hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là liền thật là tình thế bức bách, tạm thời không tiện đáp lại. Những người còn lại đều là yên lặng gật đầu, đoán chừng cũng đích thật là như vậy. Cơ Vô Trần, Tần Thị đã phát ra thông cáo, bỏ 3 tỷ châu treo giải thưởng kia, Tần Thị bên kia đã nuối lòng tay, đã phải đổi bán Tần Thị sản nghiệp cứu người, La Khang An vốn có thể an toàn dừng tay, nhưng lại quấn vào trong loại chuyện này nhất thời khó mà tự kiềm chế, thật đúng là có thể hay không còn sống thoát thân cũng không biết. Đám người hơi có thổn thức, đúng là như thế, vốn đã an toàn, hoàn toàn có thể ở đây trốn đến sự tình kết thúc lại an toàn ra ngoài, bây giờ lại quấn vào trong loại chuyện này, an nguy biến khó dò. Đường Thuật, một số thời khắc có một số việc đối với có ít người tới nói, vẫn thật là mệnh. Tịch Bành Liệt trong lỗ tai nghe, không có lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy rông dài, đối với Vũ Thiên Trọng nói, bắt những người kia, thẩm vấn tiếp tục tăng cường. Vâng. Vũ Thiên Trọng đáp ứng. Tịch Bành Liệt lại đối Diêu Tiên Công nói, ngươi tiếp tục chờ hắn đáp lại, nếu có đáp lại, lập tức báo biết. Vâng. Diêu Tiên Công cũng cung kính đáp ứng. Trong phi hành xa, trên ghế sau La Khang An đã hủy đi trên tay băng vải, hoạt động một chút ngón tay, cảm thấy vấn đề không lớn. Cũng thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, không biết rõ Lâm Nguyên đang làm gì, cũng không biết đây là muốn đi đâu. Diêu Tiên Công phía sau đưa tin, hắn tự nhiên là nhận được, nhưng hắn không có hồi phục, bởi vì Lâm Nguyên hiện tại còn không muốn về đại quân trụ sở bên kia, để hắn tạm không để ý tới, mặc cho Tịch Bành Liệt bên kia chính mình muốn đi, yêu nghĩ như thế nào đều được, dù sao bên này nắm giữ chủ động, giải thích thế nào đều được. Gần nửa ngày về sau, Lâm Nguyên hướng Yến Oanh muốn cái an toàn chỗ ẩn nấp. Bởi vì Yến Oanh đối với huyễn cảnh hiểu khá rõ, biết dạng gì địa phương ẩn thân tương đối an toàn, nàng chỉ cái nơi thích hợp, Lâm Nguyên lập tức lái xe lao xuống mà đi, chui vào trong rừng rậm ẩn thân. Dừng xe về sau, Lâm Nguyên quan sát bốn phía một cái, quay đầu hướng La Khang An nói, ngươi sẽ chờ ở đây lấy, ngoại trừ đối với ta đưa tin bên ngoài, nhận được bất luận người nào đưa tin đều không cần hồi phục, cũng đừng chủ động liên hệ. Có vấn đề gì lập tức trước liên hệ ta. Nhớ kỹ, không được có bất luận cái gì sai lầm. La Khang An liên tục gật đầu, tốt, ngươi yên tâm, không có vấn đề. Chúng ta đi. Lâm Nguyên đối với Yến Oanh chào hỏi một tiếng, hai người song song xuống xe mà đi. Mắt thấy hai người biến mất tại nơi núi rừng sâu xa, một mình an bình La Khang An ai lại thở phào một hơi đến, hắn cũng muốn đi nhìn một chút những phản tắc kia, kết quả Lâm Nguyên lại không mang theo hắn đi, cũng không biết mấy cái ý tứ. Nói thầm trong lòng, chẳng lẽ mới quen không lâu Yến Oanh so lao tử còn có thể dựa vào sao? Trong lòng bất mãn kèm chút thuận miệng xông ra, trong đầu căng cứng một sợi dây lại đem chính mình cho cảnh tỉnh. Hắn cấp tốc đông ngắm tây nhìn, đưa tay chạm đến, thi pháp đem trong xe từng khối địa phương tiến hành cẩn thận điều tra, để phòng lại có giám sát. Trong núi rừng xuyên thẳng qua trên đường, Lâm Nguyên đột nhiên lên tiếng, Vũ thị, ngươi có thể chống rông biến ra một á hương giống như người thật đến, đem ta huyễn hóa thành Chu Đồng Đạt cũng không có vấn đề a. Yến Oanh, ngươi muốn trở thành Chu Đồng Đạt. Lâm Nguyên, ta biến Chu Đồng Đạt, ngươi biến Chu Bạch Sơn. Yến Oanh kinh ngạc, không phải muốn đi gặp ngươi đồng bọn sao? Gặp đồng bọn còn muốn giả mạo người khác. Lâm Nguyên, là lão bằng hữu nhân mã, ta cũng không có nói là đồng bọn. Yến Oanh đã hiểu, cùng đường không đồng bọn, kẻ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nàng không nói hai lời, chỉ quyết vừa bấm, tiện tay vung lên, Lâm Nguyên trên thân lập tức lắc lư gọn sóng, thoáng qua hóa thành một người khác, chính là Chu Đồng Đạt. Yến Oanh chính mình cũng thành Chu Bạch Sơn. Lâm Nguyên lấy ra một tấm mặt nạ đeo ở trên mặt, cũng nhắc nhở một câu, ngụy trang một chút đi. Yến Oanh cũng lấy ra mặt nạ che mặt che giấu. Phi buôn nửa canh giờ bộ dáng, hai người song song đi tới một tòa khói trên sông mênh mông trong hồ trên đảo hoang, phi thân rơi vào ở trên đảo, tứ phương không người. Lâm Nguyên cách không vung chỉ viết vẽ, trên mặt đất xuất hiện một cái chữ vương. Lập kiến tả hữu đất đá tung tóe, tả hữu tất cả toát ra ba người đến, tất cả lấy một người cầm đầu, tả hữu cùng đi tới, cùng bên này gặp mặt cùng một chỗ. Lâm Nguyên mở ra bàn tay phải lộ ra ngay trong lòng bàn tay một chữ, cũng chính là chữ vương. Tả hữu người cầm đầu cũng yên lặng lộ ra bàn tay phải, một cái lòng bàn tay là chữ đạo, một cái lòng bàn tay là chữ khách. Yến Oanh xem xét mắt, phát hiện tổ ba người thành vương đạo khách ba chữ, biết là gặp mặt tín hiệu, lại không biết là có ý gì. Đạo, ngươi tới chậm. Lâm Nguyên, ta tới chậm điểm không quan hệ, chỉ cần các ngươi không tới chậm là được, cơm tốt không sợ mượn. Khách, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Nguyên, từ giờ trở đi, nhân mã của các ngươi thống nhất nghe ta điều khiển. Đạo trầm giọng, nói xong gặp mặt thương nghị, dựa vào cái gì không nói hai lời liền do ngươi làm chủ, ngươi bá đạo như vậy, cũng không giống như là thành tâm đến hợp tác. Lâm Nguyên quay đầu cho Yến Oanh một cái ánh mắt, chính mình đưa tay kéo xuống mặt nạ, lộ ra Chu Đồng Đạt khuôn mặt, mà Yến Oanh thì kéo xuống ngụy trang lộ ra Chu Bạch Sơn khuôn mặt. Cử động lần này làm cho đạo cùng khách hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ kinh ngạc thần sắc, mọi người gặp mặt hợp tác về hợp tác. Không có nghĩa là muốn bại lộ thân phận, mọi người làm cái gì mọi người trong lòng đều rõ ràng, bại lộ thân phận ý vị như thế nào tự nhiên càng là lòng dạ biết rõ, tóm lại tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lâm Nguyên, ta chân dung, các ngươi thấy được, ta chân thực tên cứ gọi Chu Đồng Đạt, hắn chân thực tên cứ gọi Chu Bạch Sơn. Các ngươi có biết chúng ta hay không không trọng yếu, các ngươi báo cáo về sau, bằng các ngươi phía trên tin tức con đường, tự nhiên biết hai chúng ta là ai. Khách, lộ ra chân dung liền để chúng ta nghe ngươi. Lý do này không thích hợp a? Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta tới chậm tự nhiên có ta tới chậm nguyên nhân, tại các ngươi còn tại do dự không tiến lúc, chúng ta đã đối với Kinh Cức Hải triển khai hai lần tập kích này đã để hai chúng ta bại lộ thân phận, lại che lấp cũng mất bất cứ ý nghĩa gì, lần này sau khi rời khỏi đây, làm xong một phiếu này, hai chúng ta sợ là muốn chung thân mai danh nhận tích. Khách cùng đạo lần nữa hai mặt nhìn nhau, bên này đã động thủ. Đạo vấn, là hợp tác hay là nghe các ngươi? Trước tiên cần phải vạch ra nói tới, trước tiên cần phải nhìn xem hợp lý hay không, nếu là chạm mặt thương nghị, còn xin đem lời cho nói rõ ràng, ngươi nói lơ ngơ này, chúng ta không có cách nào đối với phía trên bàn giao. Lâm Nguyên, hoàn cảnh nơi này, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai người lập tức quay đầu tứ phương, không biết hắn hỏi cái này là có ý tứ gì, khách nói, có chuyện nói thẳng, không nên đánh bí hiểm, chúng ta không có thời gian cùng ngươi từ từ đoán đến đoán đi. Lâm Nguyên, nơi này chính là ta là Tịch Bành Liệt chọn địa phương, ở chỗ này, Tịch Bành Liệt thực lực khó mà phát huy đến mạnh nhất. Ta sẽ đem Tịch Bành Liệt cho dụ tới nơi này, đến lúc đó liên thủ, đem Tịch Bành Liệt bắt lại. Có hiệu lệnh tiên đình đại quân Tịch Bành Liệt nơi tay, muốn lấy thị huyết kinh cức dễ như trở bàn tay, một khi đắc thủ, lập tức mang Tịch Bành Liệt cấp tốc tiến đến huyễn cảnh lối ra. Chỉ cần Tịch Bành Liệt hạ lệnh, quân coi giữ tự nhiên sẽ lập tức mở ra lối ra, kết quả rất đơn giản, chúng ta mang theo đồ vật liền thoát thân. Có Tịch Bành Liệt tại, bên ngoài những người ô yên chướng khí kia cũng không dám động thủ, thoát thân sau tất cả đến cần thiết tán đi liền có thể, sự tình liền trở thành. Lời này đem hai người nghe sửng sốt một chút, nói, ngươi đang nói mơ a? Tịch Bành Liệt là nhân vật bậc nào, dưới trướng mấy chục vạn đại quân, cao thủ nhiều như mây, võ lực cứng hãn, hắn như xuất hành, hộ vệ bên người như mây, coi như tới nơi này, như thế nào chúng ta liên thủ có thể tùy tiện cầm xuống. Lâm Nguyên, các ngươi yên tâm, ta nếu muốn đem hắn cho dụ đến, liền sẽ không để hắn mang theo số lớn nhân mã chạy tới, tận lực dụ hắn độc thân đến đây, nhiều nhất cũng liền hai, ba người, chúng ta trước đó ở đây thiết hạ bấy giờ, bố trí xong trận pháp, chỉ cần hắn chui vào bấy giờ, còn sợ bắt không được hắn à. Chương 308, làm sao lại không ai để lộ bí mật? Khách, nói đùa cái gì, ngươi để hắn độc thân đến đây, là hắn có thể độc thân đến đây hay sao? Lâm Nguyên, La Khang An tại trên tay của ta. La Khang An hai người chăm miệng một lời ngơ ngẩn, khách hỏi, Tần thị phó hội trưởng La Khang An kia.